Tề Duyệt lại là cười nói, như vậy vừa lúc, Tưởng Diễn này trạng thái chính là trở về Tưởng thị, hội đồng quản trị những người đó cũng khẳng định làm cái đầu có tật xấu người trở về tiếp quản công ty, đối Tưởng Tam tới nói không phải chuyện tốt sao. Tưởng Hiểu Hiểu, tuy rằng như vậy đối Tam ca tới nói thực hảo, nhưng ta cũng hy vọng Ngũ ca nhanh lên hảo lên. Yên tâm đi, trải qua lần này, Tưởng Ngũ khẳng định so ngươi còn tích mệnh. Ân. Tưởng Hiểu Hiểu vẫn như cũ đem Tưởng Diễn cùng thành phố C tình huống cẩn thận nói cho Tưởng Nghị nghe. Kia xương Tưởng Hiểu Hiểu cùng Tề Duyệt mới đi, Triệu Vũ liền trở lại phòng bệnh, nguyên bản suy yếu nằm xuống nam nhân giờ phút này chính dựa vào đầu giường đọc sách, trong tay hắn chạm vào một quyển ngủ mỹ nhân. Triệu Vũ biết sách này là Tô Anh tự mình mua mang đến, cũng biết nàng mỗi lần lại đây đều sẽ trên đầu giường nhắc mãi, nàng không có học quá phát thanh đọc diễn cảm, đọc lên cũng cực kỳ bình đạm, nhưng mà nàng nho nhỏ thanh âm đọc ra tới, lại có khác một phen tư vị, phảng phất cào ở hắn đầu quả tim giống nhau. Kia hai nàng nói cái gì? Có thể có cái gì? Kẻ sướng người họa hát tuần bái. Ngươi không cũng diễn một tuần kịch. Nói đến này, Tưởng Diễn câu môi lạnh lùng cười. Triệu Vũ đột nhiên ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, tổng cảm giác này phòng bệnh có chút quái dị, dị vãng nơi này là hoa đoàn cầm thốc, bàn trà tủ đầu giường ban công trên mặt đất, bị nữ hài nhi cũng không có việc gì chuyển đến hảo chút hoa nhi, hiện giờ lại trống rỗng, chỉ linh tinh bãi mấy buồn chầu bà cùng lô hội. Cơ hồ là lập tức, Triệu Vũ nghi hoặc nói, ngươi không phải đem những cái đó hoa nhi đều cấp ném đi. Tô Anh biết còn không được khóc chết. Nàng chính là cái hoa si a. Tưởng Diễn mắt trợn trắng, ngươi cảm thấy đâu? Hắn cười một tiếng, còn không phải Khương Tứ gia dưỡng một con tiểu lao thử, đưa đến nhà người khác đồ vật, còn có thể một chút cấp dọn về đi. Triệu Vũ. Nga. Chương 103. Tề Duyệt đắc ý không có liên tục lâu lắm. Hôm nay, Tô Anh đột nhiên từ Ngô Đồng nơi đó biết được, Tề Duyệt ở viện nghiên cứu nổi trận lôi đình, toàn bộ phòng thí nghiệm người đều bị nàng cấp mắng một lần, ngay cả Phạm Nghị đi tìm nàng Trần An. Cũng bị nàng lạnh giọng mắng đi. Thẳng đến một giờ lúc sau, nàng đi tìm Tề Viễn. Tề Viễn tựa hồ cũng ở vì chuyện này phát sầu, nguyên bản cho rằng hết thể tiến hành thập phần thuận lợi, cổ phiếu dâng lên, dân chúng truy phủng, liền chờ đưa ra thị trường, nào biết chỉ còn một bước còn sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Bởi vì liền ở hôm nay sáng sớm giám sát cục liền tân vaccine phòng bệnh tuy rằng có thể kéo dài tuyến tiền liệt thời kỳ cuối người bệnh thọ mệnh, nhưng là nên sản phẩm lại không có thể đạt tới chậm lại ưu sinh trưởng thí nghiệm cuối cùng thực nghiệm mục tiêu. Số liệu không hoàn thiện, môn thống kê xử lý không thỏa đáng chờ các phương diện nguyên nhân, làm ra một cái phi thường nguy hiểm cùng thật lớn tranh luận quyết định, bọn họ yêu cầu viện nghiên cứu hoàn thành hạng nhất nhằm vào 300 danh. Người bệnh lâm sàng thực nghiệm, lấy người bệnh tổng thể tồn tại suất làm thực nghiệm cuối cùng mục tiêu. Ở đưa ra thị trường phía trước liền xuất hiện như vậy đại xoay ngược lại, không thể nghi ngờ là đối công ty một cái thật lớn đả kích, gần là một cái buổi sáng, Khang Thái cổ phiếu liền liên tục hạ ngã. Để cho Tề Duyệt lo lắng không phải Khang Thái cổ phiếu vấn đề, mà là nếu thật sự muốn tại tiến hành lâm sàng thí nghiệm, tân dược đưa ra thị trường ít nhất muốn chậm lại gần một năm thời gian, nàng có thể chờ sao? Đương nhiên không thể. Nàng khó hiểu, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Phía trước không phải đều thông qua sao? Vì cái gì? Tề Viễn bất đắc dĩ, xoa giữa mày nói, nghe nói là quốc nội một nhà chứ danh ưu nghiên cứu trung tâm, giống giám thị cục đưa ra vài giờ dị nghị, mà các ngươi cũng xác thật tồn tại mấy vấn đề này. Như vậy quan trọng vấn đề, giám thị cục khẳng định sẽ không dễ dàng liền bỏ qua đi, lâm sàng thí nghiệm thế ở phải làm. Tề Duyệt tức giận đến không được, nàng vì ngày này chuẩn bị bao lâu. Từ nàng xuất ngoại lưu học đến về nước, nàng liền vẫn luôn ở vì hôm nay làm chuẩn bị, kết quả cuối cùng nàng không có được đến hảo kết quả, còn liên lụy công ty cổ phiếu dung chuyển. Tề Viễn nói, bất quá là một hồi thực nghiệm, vẫn là có thể phiên bản, chỉ cần chờ lâm sàng thí nghiệm kết quả ra tới, nhất định bị chịu truy phun. Liền không ai dám lại nói chúng ta cái gì. Hắn ôn thanh khuyên nhủ, ngươi hồi phòng thí nghiệm chuẩn bị một chút đi. Tề Duyệt đột nhiên đứng lên, trực tiếp đi ra Tề Viễn văn phòng. Tề Viễn kêu nàng hai tiếng cũng không có được đến đáp lại, nàng đã chạy xa. Tề Viễn lắc đầu, tuổi trẻ khí thịnh, thiếu kiên nhẫn, như thế nào thành đại sự. Muốn nói chuyện này không có đối thủ cạnh tranh bút tích, hắn còn không tin, đáng tiếc đối phương là từ bọn họ công tác lỗ hổng chung tìm ra tật xấu, làm cho bọn họ biện không thể biện, nếu không cũng sẽ không như thế bị động. Hiện giờ phải làm, chính là mau chóng ổn định thị trường chứng khoán, còn phải hướng lao gia tử đem sự tình hội báo rõ ràng, chỉ sợ lao gia tử lại sẽ tức giận. Quả nhiên, sáng sớm nghe nói tin tức Tề Thịnh Lâm đương trường liền hư lạnh một tiếng, chỉ vì cái trước mắt. Không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị liền tùy tiện ra tay, đây là kết cục. Tề quân thấy ra ra sinh khí, sợ tới mức run lên, Tề Thịnh Lâm hòa hoãn cảm xúc, nói, Tiểu Vân chính mình đi chơi, ra ra có việc muốn nội. Tề quân ngoan ngoãn lên tiếng. Lộc cộc chạy đi rồi. Hiện giờ cơ hồ là toàn bộ vòng,

Khang Thái danh nghĩa bất luận cái gì xí nghiệp đều không thể mời một cái kêu Phạm Nghị nam nhân. Nay vòng liền một chút, Tề Duyệt cùng Phạm Nghị chi gian kia điểm xấu xa đã sớm lặng lẽ truyền khai, một truyền mười, mười truyền trăm, không chừng truyền thành cái gì khó nghe hình dáng. Tề Viễn là không thích Tề Duyệt tự hạ giá trị con người cùng Phạm Nghị dây dưa cái gì. Tề Duyệt từ biết chính mình thất bại nguyên nhân rất có thể là Khương Chiết tạo thành, nàng nỗi lòng liền vẫn luôn không yên, ngao nửa đêm chưa từng ngủ không nói, còn tạp một phòng đồ vật phát tiết cảm xúc. Phạm Nghị là khuyên không được nàng, chỉ có thể nhậm nàng nổi điên. Hôm nay sáng sớm, nàng trang điểm một phen, tinh mỹ trang dung đã nhìn không ra nàng suốt đêm chưa ngủ, sắc mặt tiểu tụy. Nàng nhích người đi tìm Khương Chiết. Chỉ tiếc nàng liên tục vấp phải trắc trở, vô luận là ở Khương Thị vẫn là ở Khương Gia, nàng đều không có thấy Khương Chiết bóng dáng. Nàng tức giận đến thiếu chút nữa nổi điên. Lại nghĩ tới Linh đã tới, trong lòng mắng nàng vô số lần. Tưởng Hiểu Hiểu biết được tin tức sau cho nàng gọi điện thoại tới, nói, Khương tiên sinh ở bệnh viện, cùng ta Ngũ ca ở bên nhau. Tề Duyệt không nói hai lời, lập tức tiến đến bệnh viện, chính là đương nàng đuổi tới bệnh viện, thấy kia tiểu tiện nhân dựa vào nam nhân rộng lớn ngực hì hì cười kiểu kiểu bộ dáng, nàng trong lòng liền nghẹn một hơi, nhưng cố tình, kia trước nay máu lạnh mặt lạnh nam nhân cư nhiên ở nữ nhân phát đỉnh hôn môi. Tưởng Hiểu Hiểu cười nói, tiểu Duyệt tỷ, vào đi thôi. Ngồi ở trên sofa Tô Anh lập tức nhìn về phía cửa, nàng ở nam nhân bả vai cọ cọ, thấy Tề Duyệt ở phun hỏa đôi mắt, cười nói, Tề tiểu thư, đã lâu không thấy. Nay vẫn là đêm đó lúc sau, nàng cùng Tề Duyệt lần đầu tiên gặp mặt. Tô Anh biết nàng gần nhất quá đến không tốt, cười đến càng thêm sán lạ lên. Tề Duyệt xoang mũi hừ một tiếng, nhìn cái gì dường như nhìn mắt Tô Anh, đối Khương Chiết nói, Khương Chiết, ta biết ngươi đối ta có rất nhiều bất mãn, ta tới, là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Chương 104. Tề Duyệt đã đến cũng không làm người ngoài ý muốn, chỉ là nàng gần nhất liền nói muốn cùng Khương Chiết đơn độc trao đổi. Tường Diễn nhìn mắt dựa vào Khương Chiết ngực không núp ních, cười đến sán lạn Tô Anh, như vậy sán lạn, cảm giác có chút tiểu hư, huống chi không lâu trước đây bọn họ mới nghe nói Tề Duyệt kia bút tử sổ nợ dối mù, biết rõ nhân ra quá đến không hảo còn cười đến như vậy vui vẻ, cố ý chọc giận người đâu. Giờ phút này hắn cũng nhịn không được cười một chút, nói, Tề tiểu thư, ta còn tưởng rằng ngươi tới là xem ta, không nghĩ tới lại là vì Khương Tư tới. Tề Duyệt mỉm cười, đảo cũng trực tiếp, xin lỗi, ta hôm nay tìm Khương Chiết có chuyện quan trọng, ngày khác lại đến cùng ngươi bồi tội. Tường Diễn nhìn mắt Khương Chiết, phát hiện hắn không có bất luận cái gì tỏ thái độ, nhàn đến hoảng ngón tay còn một chút cuốn nữ hải nhu thuận sợi tóc. Tề Duyệt lại nói, Khương Chiết, ngươi đừng lại trốn tránh ta, hôm nay ta cần thiết cùng ngươi nói chuyện. Khương Chiết rốt cuộc ngước mắt, không chút để ý ánh mắt đảo qua nàng, ngươi tưởng nói chuyện gì. Tề Duyệt làm bộ nhìn mắt chung quanh, chúng ta đi ra ngoài bàn lại. Khương Chiết cười nhạo, có cái gì là không thể làm cho người mặt nói. Tề Duyệt trong lòng nàng kham, nam nhân không chút để ý thái độ đã là thuyết minh hết thảy, huống hồ nàng ghét nhất nữ nhân còn bị hắn ôm vào trong ngực, nhìn thập phần trướng mắt. Mà kêu buổi tối chuyện này, phảng phất một cái ác mộng, Khương Chiết này không sao cả thái độ làm nàng nháy mắt nhớ tới đêm đó, nàng càng cảm thấy đến vạn phần khó chịu. Đau lòng không thôi. Tưởng Hiểu Hiểu bưng nước trà lại đây, đặt ở Tề Duyệt trước người, nàng cười nói, kỳ thật cũng không có gì không thể làm cho người ta nói đi, chính là tiểu Duyệt tỷ tỷ có chút chuyện quan trọng, cùng Khương tiên sinh ngươi đơn độc trao đổi tương đối thỏa đáng. Liền trong chốc lát, tin tưởng Tô Anh cũng sẽ không để ý, đúng không? Tô Anh kỳ thật có chút tò mò Tề Duyệt sẽ như thế nào làm nói như thế nào, Khương Chiết rõ ràng như vậy là nhạt, nàng lại còn có thể càng cản càng hăng, không chút nào lùi bước. Mỗi lần gặp mặt đều coi như đã từng sự tình không có phát sinh quá giống nhau, Tô Anh cũng rất bội phục nàng. Mà Tưởng Hiểu Hiểu ngôn ngữ năng lực thật sự là hảo, tuy tiện một câu liền lại làm Tề Duyệt nhiều hận nàng vài phần. Nàng lắc đầu, nói, ta không có gì a, này muốn xem A Chiết chính mình ý tứ. Nàng nhìn về phía Khương Chiết, đúng không? Sau đó dùng sức chiều hắn chớp chớp mắt, Khương Chiết thấy nàng khỏe mắt rút gân, trên mặt không hiển lộ cái gì, chỉ là cuốn nàng tóc ngón tay nhẹ nhàng kéo kéo. Ít như vậy động tác nhỏ bị Tưởng Diễn nhìn vừa vặn, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Tề tiểu thư ngươi xem. Chúng ta nơi này cũng có chuyện đang nói, không bằng ngươi hôm nào lại đến. Tưởng Hiểu Hiểu sốt ruột khuyên nhủ, Ngũ ca, tiểu Duyệt tỷ sáng sớm liền chạy tới đâu. Nàng lại đi kéo Tô Anh, ngươi liền hỗ trợ khuyên nhủ đi, liền trong chốc lát, cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian, tiểu Duyệt tỷ tỷ có việc gấp. Ngươi khẳng định có thể lý giải, liền thoáng nhường một chút sao. Tô Anh nhíu mày, chính là Tề tiểu thư thích giá chết. Bởi vì chuyện này chúng ta còn từng có vài lần không thoải mái, ta không nghĩ khuyên bọn họ đơn độc ở chung. Tô Anh nói chuyện quá trắng ra, một chút mặt nhi cũng không cho. Tưởng Hiểu Hiểu còn tưởng lại nói, Tề Duyệt giơ tay, đứng lên nói, nếu như vậy, ta đây đợi chút lại đến. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, thực mau liền đi ra ngoài. Tề Duyệt có thể làm cho Khương Chiết nói bất luận cái gì mềm lời nói, thậm chí là xin lỗi đều được, nhưng nàng vô pháp làm cho Tô Anh mặt buông chính mình thể diện, Khương Chiết là duy nhất làm nàng muốn thần phục cùng chinh phục nam nhân. Tề Duyệt vừa đi, Tưởng Hiểu Hiểu lập tức không tán đồng nhìn nhìn Tô Anh, muốn nói lại thôi khó xử bộ dáng, sau đó nôn nóng đuổi theo. Tô Anh! Nàng lay khai Khương Chiết tay, đứng dậy bế lên trên bàn trà hoa lan, cũng là phải đi bộ dáng. Khương Chiết nghi hoặc nhìn nàng động tác, thấy nàng thật không rên một tiếng. Không khỏi bắt lấy Tô Anh vào áo, đi chỗ nào. Tô Anh chừng hắn một cái, tình địch thật nhiều, hảo phiền Nga. Khương Chiết. Tưởng Diễn nâng nâng tay, muốn nói lại thôi, Tô Anh. Tô Anh liếc hắn, làm gì? Tưởng Diễn, ta còn muốn ở bệnh viện ở vài ngày. Tô Anh. Tưởng Diễn xoa xoa cái chán, rốt cuộc nhịn không nổi, ta phòng đều bị ngươi dọn không. Tô Anh. Nga. Nàng nghe được Khương Chiết cười một tiếng, hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, không khí. Ngươi thực mau liền không cần tái kiến nàng. Vì cái gì? Hắn cũng không đáp cái gì. Tề Duyệt vẫn là chờ tới rồi Khương Chiết, nàng ở Khương gia đại môn gặp phải hắn. Nam nhân một thân hắc y lìa bước đi tới, một cổ lạnh thấu xương khí thế liền đập vào mặt. Tề Duyệt rõ ràng rất hận người nam nhân này, hận hắn tuyệt tình, hận hắn lãnh khốc, nhưng vừa thấy đến hắn, lại giác tâm ngứa, muốn được đến tâm liền càng bức thiết. A Chiết, chúng ta hiện tại có thể nói chuyện đi. Khương Chiết dù bận vẫn ung dung, ngươi vẫn luôn tưởng cùng ta nói. Nhưng ta cảm thấy chúng ta chi gian hẳn là không có gì hảo nói đi. Tề Duyệt nói, chúng ta không cần lại đối chọi gay gắt, sự tình trước kia là ta không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi, ta cũng bảo đảm không đi tìm Tô Anh phiền toái. Chúng ta hòa hảo, còn giống như trước như vậy, thế nào? Nàng nhưng thật ra không có chất vấn tiểu vương chuyện đó nhi có phải hay không hắn làm, nghĩ đến liền tính là hắn làm, nàng hỏi, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Nàng trước kia không sợ hắn, cũng không lùi bước, liền tưởng cùng hắn đấu một trận liền đấu một trận. Cho hắn biết nàng lợi hại, nàng là có thể cùng hắn sánh vai, nhưng là lần này thất bại làm nàng ý thức được, không thể ở như vậy tiếp tục đi xuống, nếu vẫn luôn như vậy, nàng cùng hắn chi gian thù hận sẽ càng tích càng nhiều, cũng liền càng không có khả năng. Khương Chiết lạnh giọng, Tề Duyệt, ta tưởng ngươi hiểu lầm một sự kiện. Cái gì? Ta và ngươi, hoặc là nói ta đối với ngươi, chưa từng có bất luận cái gì xuất phát từ người xa lạ ở ngoài cảm tình. Nếu không phải ngươi 5 lần 7 lượt dây dưa, chọc giận với ta, ta sẽ đem ngươi để vào mắt. Lời này thật sự là không lưu tình, Tề Duyệt sắc mặt vốn là không tốt, giờ phút này xem ra, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Khương Chiết ánh mắt giống như rắn độc. Khương Chiết lại không chút nào để ý, hắn cực kỳ lạnh nhạt, liền châm chọc cảm xúc đều khinh thường biểu lộ cái gì. Tề Duyệt cắn răng, nói, là ngươi đi. Khương Chiết nhướng mày, không nói. Tề Duyệt, ta viện nghiên cứu xảy ra chuyện, là ngươi làm đi. Khương Chiết, cùng ta có quan hệ gì? Tề Duyệt, chẳng lẽ Tiểu Vương không phải bị ngươi thu mua sao? Tiểu Vương là ta trợ thủ, đối công tác của ta rõ ràng, ngươi vì cái kia tiện nhân thật là hao tổn tâm huyết. Nhưng ngươi không nghĩ, có thể mang theo người tới chụp ta video làm uy hiếp, ngươi cảm thấy nàng sẽ như vậy đơn thuần thiên chân. Ta thật đúng là muốn nhìn một chút không ai bị nổi Khương Tứ bị một nữ nhân lừa nên có bao nhiêu khôi hài. Kia tiện nhân có thể trang nhất thời, ta không tin nàng còn có thể trang một đời, chúng ta chờ xem. Tề Duyệt phảng phất thật bị Khương Chiết bị thương thấu triệt, cũng không đợi Khương Chiết nói cái gì. Nàng tốc độ cực nhanh lên xe, chạy như bay mà đi. Khương Chiết meo nheo mắt, khoe miệng câu ra một cái cười. Nàng nghiêng ngả lảo đảo, chỉ có đi tìm Phạm Nghị tìm kiếm an ủi. Phạm Nghị cũng rất không rõ nàng, ngươi nói ngươi bị người khi dễ thời điểm. Nam nhân kia rõ ràng có năng lực lại không chịu vì ngươi nói một chữ, ngươi như thế nào còn ngây ngốc trung tình với hắn. Tề Duyệt lạnh giọng, ta chính là quá không cam lòng, ta Tề Duyệt còn không có không chiếm được đồ vật. Nữ nhân kia, ta sẽ không làm nàng hảo quá. Ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Đương nhiên là làm tốt sự a. Tô Anh nghe Lưu Vận nói, biến mất hồi lâu Phạm Nghị không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất cũng không có việc gì liền sẽ xuất hiện ở nàng phòng làm việc dưới lầu. Hắn cũng không nói cái gì, mỗi lần đều sẽ làm người đưa tới một bó hoa hồng, xứng với một ít thơ từ, chọc đến Lưu Vận đồng sự đều tưởng có người ở theo đuổi nàng, mỗi ngày lấy nàng trêu ghẹo. Nàng bị phiền đến không được, nói thẳng đây là cái ngoại tình cha nam, nên tán liền tan đi. Lưu Vận nghĩ đến thực thấu triệt. Còn không phải là bị ngoại tình sao, dù sao mất mặt lại không phải ta. Ta có cái gì khó mà nói. Tô Anh thực thích Lưu Vận sang sảng, nàng là thật thích, cũng là thật thống khổ, cũng là thật sự thản nhiên đối mặt sẽ không tha thứ. Lưu Vận hứng thú bừng bừng, đúng rồi, ta xem mấy ngày nay thời tiết hảo, chúng ta cuối tuần đi dạo phố đi. Tô Anh tưởng nàng gần nhất xác thật toàn bộ tâm tư đều ở Tưởng Diễn trên đầu, cũng chưa cái gì thời gian bồi Lưu Vận, liền lập tức ứng hảo. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, tùy tiện dạo cái phố. Cũng có thể gặp được ngoài ý muốn. Chương 105. Ngoài ý muốn phát sinh thực đột nhiên, Tô Anh Mẫn cảm thần kinh làm nàng lập tức về phía sau nhấc chân nhắc tới, nàng nghe được một thân hô đau, che lại nàng miệng mũi tay càng thêm dùng sức. Nàng ngưng thở, nhớ tới Khương Chiết giáo nàng kia mấy chiêu, đáng tiếc nàng dãy rủa rốt cuộc đánh không lại nam nhân lực lớn, huống chi che lại miệng nàng khăn lông thượng trộn lẫn dược, nàng thực mau liền hôn hôn trầm trầm sử không thượng sức lực, kiệt lực té xỉu. Lâm hôn mê trước, Tô Anh cũng không biết có phải hay không phải hối hận chính mình tâm huyết dâng trào muốn lái xe, dạo xong rồi phố, làm Lưu Vận đi trước tiệm lẩu bài vị. Nàng đi dừng xe, cho nên mới sẽ ở đường cái biên trực tiếp bị mang đi, nàng té xỉu thời điểm, bởi vì ở ven đường dưới bóng cây, quá xa đã tây rơi xuống, nàng liền nhân ảnh nhi cũng chưa thấy. Cũng không biết Lưu Vận khi nào mới có thể phát hiện nàng không thấy, lại như thế nào mới có thể phát hiện nàng là bị bắt cóc. Một thân thịt mỡ, mặt có đao xẻo nam tử mở ra nữ nhân tú khí màu trắng bọc nhỏ, son môi gương tiền bao di động đều bị đảo ra, hắn cái thứ nhất nhìn tiền bao, đem bên trong tiền mặt đều lấy ra tới. Hỗn độn đang ngồi ghế son môi gương bọc nhỏ bị ném đến dưới chân. Lái xe nam nhân nhìn mắt kính chiếu hậu, đại ca, lần này chúng ta có thể đại kiếm một bút đi. Ghế phụ màu xám áo khoác nam nhân, nhấp nháy hắn tam giấc mắt, nói, khẳng định có thể, xem này mỹ nữ bị dưỡng trắng trẻo mập mạp, nàng nam nhân khẳng định dùng nhiều tiền tới chuộc. Không phải nói nàng nam nhân hảo có tiền sao. Đúng đúng đúng, này da thịt non mịn, khẳng định liên tiếp. Đao xẻo nam đá ghế sau, khai nhanh lên. Tưởng lấy tiền cũng đừng như vậy nói nhảm nhiều. Phía trước hai cái nam nhân liếc nhau, quả nhiên không nói nhiều cái gì. Bọn họ mang Tô Anh ra khỏi thành, khai hướng một cái thập phần thiên giao vùng núi, thượng một ngọn núi, giữa sườn núi núi rừng chung có mấy gian thổ phôi phòng. Tô Anh bị nhốt ở cuối cùng một gian trong phòng, nàng hai tay hai chân đều bị cột lấy, miệng không biết bị tắc cái gì pha bố, ghê tởm đến muốn chết. Nàng nhìn mắt sắc trời, bên ngoài hẳn là đại đen, nàng trước mắt đen nhánh một mảnh, bên người vật phẩm một cái không ở. Đỉnh đầu liền ánh trăng đều không có, lại có thể nghe được lao thử. Chi chi thanh. Vì cái gì chào nàng? Muốn bắt nàng tới làm cái gì? Vẫn là nói này lại là Tề Duyệt bút tích. Tề Duyệt phòng thí nghiệm sự tình nàng đều nghe nói, nghe Khương Chiết khẩu khí liền biết hắn ra không ít sức lực. Tề Duyệt hận Khương Chiết, lại lấy Khương Chiết không có biện pháp, Tô Anh liền thành tốt nhất nơi chút giận. Như thế giải thích, đảo cũng nói được thành, huống chi Tô Anh trong tay còn có Tề Duyệt video, sự nghiệp cũng chưa. Còn không làm điểm cái gì không làm thất vọng chính mình sao. Tô Anh miên man suy nghĩ một hồi, thân thể vẫn là chết lặng khó chịu, trường kỳ bảo trì một cái tư thế làm nàng thân thể cứng đờ, cố tình trong thân thể dược tính tựa hồ còn không có hoàn toàn biến mất. Nàng trước không nghĩ nhiều như vậy, tạm thời lợi dụng thực vật chi tâm giải trừ trong thân thể dược tính, không thể chỉ còn chờ người tới cứu, còn cần học được tự bảo vệ mình. Không bao lâu, đao xẻo nam giơ đèn tin tiến vào, mau, cấp chụp hai trường, đem ảnh chụp cho nàng nam nhân phát qua đi. Không sợ hắn không trả tiền. Mắt nhỏ nam nhân nói, chúng ta đây vẫn là chỉ cần 3.000 vạn sao. Có thể hay không quá ít. Chúng ta này phía trước phía sau 7-8 cái huynh đệ đâu, khẳng định không đủ phân. Áo khoác nam nói, 5.000 vạn. Không phải nói là đại lão bản sao. Chúng ta chưa muốn, hắn nêu cấp không được nhiều như vậy chúng ta liền hàng điểm nhi. Đại ca, như vậy hành đi. Đào xẻo nam nghĩ nghĩ, trong tay hắn 8 huynh đệ, 5.000 vạn phân xuống dưới cũng không nhiều ít. Húng chi về sau trốn chạy nghĩ tới ngày lành, còn phải đòi tiền. Hảo. Ta cũng không tin hắn không cho ta trước. Gian. Sau. Sắc. Liền chờ nhặt sắc đi. Lưu Vận đã khóc đã lâu, từ phát hiện Tô Anh rất có thể bị người xấu bắt đi lúc sau, nàng liền nhịn không được sợ hãi cùng muốn khóc. Nàng vô cùng tự trách cùng hối hận, sớm biết rằng như vậy, ta liền cùng nàng cùng nhau, nói cái gì cũng không xa rời nhau đi. Giờ phút này nàng liền ở Khương Chiết văn phòng, cùng nàng cùng nhau. Trừ bỏ Khương Chiết cùng Triệu Vũ, còn có cảnh sát. Bọn họ đã điều ra kia một đoạn thời gian theo dõi, quả nhiên thấy một chiếc khả nghi chiếc xe ở kia phụ cận ngừng, lại thực mau biến mất, đáng tiếc trải qua kiểm chứng, chiếc xe kia bài là giả. Khương Chiết cùng Triệu Vũ sắc mặt tinh đến đáng sợ, sâu không thấy đáy đôi mắt phảng phất ẩn chứa một hồi gió lốc. Một cái khoanh tay trước ngực dựa vào vách tường, một cái khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, sắc mặt thâm trầm. Dự kiến bên trong, Khương Chiết thu được một cái màu tin. Ngã trên mặt đất nữ hài tóc dài che mặt, sinh tử không biết. Nay bức ảnh làm Khương Chiết cùng Triệu Vũ sắc mặt càng trầm, khoe miệng gợi lên ý cười làm người nhìn liền nhịn không được sợ hãi. Cùng thời khắc đó, điện thoại vang lên, Triệu Vũ ngước mắt nhìn về phía Khương Chiết, Khương Chiết thần sắc đông lạnh, chuyển được. Chuẩn bị 5.000 vạn, nếu dám báo nguy, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn đến ngươi nữ nhân. Có thể, nhưng 5.000 vạn không phải số lượng nhỏ, ta yêu cầu thời gian chuẩn bị. Đao xẻo nam méo máy thay đổi thanh âm. Cùng người bên cạnh liếc nhau, gật đầu, hắn nói, hảo, ngươi cần thiết ngày mai trong vòng đem tiền lấy tới, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Khương Chiết thanh âm trầm ổn, giờ phút này lại có một chút nghi hoặc cùng lo lắng bộ dáng. Ngươi yêu cầu ta sẽ tận lực làm được, nhưng cũng thỉnh ngươi bảo đảm ta bạn gái an toàn. Ta hiện tại muốn nghe xem nàng thanh âm, xác nhận bạn gái của ta còn sống. Đao Xẻo Nam cười lạnh một tiếng, đi đến Tô Anh thân thể đá nàng hai chân. Tô Anh không núp đích, áo khoác nam nhân trực tiếp một chậu nước hắt ở nàng trên đầu, một bên oán giận, ngươi dược có phải hay không hạ nhiều. Lâu như vậy còn không có tỉnh, nhưng đừng dược thành cái ngốc tử. Hắc hắc, nhiều dễ làm sự sao. Tô Anh bừng tỉnh lại đây, nàng kinh hách lui về phía sau, thanh âm hoảng loạn, không ngừng nói, các ngươi là người nào? Vì cái gì bắt ta? Đây là địa phương nào? Các ngươi biết chính mình làm như vậy là phạm pháp sao? Tiểu tâm cảnh sát sẽ bắt các ngươi đi ngồi tù. Ta! Câm miệng! Đao Xẻo Nam bang một cái tắt đánh vào Tô Anh trên đầu, nàng tức khắc liền đầu choáng váng lên, co rúm lại lui về phía sau, không cần phải nhiều lời nữa. Đao Xẻo Nam đứng lên, đối điện thoại kia đầu nói, hiện tại thanh âm ngươi cũng nghe thấy, chuẩn bị tốt tiền, nếu ngươi dám chơi đa dạng, mặt khác ta đã có thể không cam đoan. Rốt cuộc ngươi cô nàng này ra thịt non mịn. Điện thoại đã cắt đứt. Đao Xẻo Nam mang theo hai thủ hạ đi ra ngoài, uy hiếp một phen, lại lần nữa đem Tô Anh một người lưu tại trong phòng. Nàng thở hắt ra, cũng không biết vừa rồi cô y kéo dài về điểm này nhi thời gian, có thể hay không làm cho bọn họ tìm tới nơi này. Tóc cùng quần áo đều ướt, nàng chậm rãi dịch đến một cái hơi chút sạch sẽ vị trí ngồi xuống, không biết địa phương nào thổi vào tới một trận gió lạnh, làm nàng cuộn tròn ở đằng kia lạnh đến phát run. Hơn nữa này phòng ở có thể là năm lâu thiếu tu sửa lâu lắm, lại lâu không người cư trú, không chỉ có nóc nhà sụp đổ mặt tường phá động, phòng nội cũng tất cả đều là cho bụi cùng mạng nhện, còn có thể nghe thấy lao thử bò động thanh âm. Nơi này hình như là một chỗ núi rừng, chung quanh an tĩnh đến nàng chỉ có thể nghe thấy điều tiếng kêu. Nàng đem vùi đầu ở đầu gối chỗ, tận lực bỏ qua kia lạnh lẽo, ngưng tụ thực vật chi tâm biến thành một cây đao, cắt nổi lên trên cổ tay dây thừng, chỉ tiếc khó khăn quá lớn, nàng tiêu phí không ít thời gian. Sự tình quả nhiên không làm Tô Anh thất vọng, vừa rồi điện thoại tín hiệu bị chặn được, tuy rằng không có tra được cụ thể phương vị, cũng đã có cái đại khái phương hướng, liền ở thành phố C Tây Nam phương hướng 50 km chỗ. Bên kia nhiều vì núi lớn vần quanh, điều tra lên khả năng sẽ hoa chút thời gian, huống chi còn không thể rút dây động rừng, để tránh thương đến con tin. Cảnh sát đã xuất động, Khương Chết cùng Triệu Vũ liếc nhau, khó được, cư nhiên không có đối chọi gay gắt. Khương Chết đứng lên, nói, Diêu trợ lý, đưa Lưu tiểu thư trở về. Lưu Vận lập tức, ta không quay về, ta và các ngươi cùng nhau, ta có thể, không tìm đến Tô Anh ta không yên tâm. Triệu Vũ liếc nàng liếc mắt một cái, không lưu tình chút nào. Ngươi đi cũng là liên lụy. Lưu Vận. Xác thật, nàng căn bản không trải qua quá này đó, cái gì bắt cóc làm tiền đều là trong TV mới có thể phát sinh sự tình, hiện giờ thật sự phát sinh ở bên người nàng, nàng trừ bỏ sợ hãi không biết nên làm thế nào cho phải, chính là nhìn cảnh sát lo lắng xuông, nàng không biết chính mình có thể làm cái gì. Trợ lý Diêu đỡ mệt mỏi không thôi Lưu Vận rời đi. Kia Sương Lâm Thành Phong cùng Đào Nhiên hai người đã chuẩn bị tốt xe ở dưới lầu đợi, Khương Chích cùng Triệu Vũ lên xe, thay Đào Nhiên mang đến quần áo. Một thân tây trang, một chút không có phương tiện hành động. Đào Nhiên nói, cảnh sát bên kia đã xuất động, ta liền kêu vài người ở kia phụ cận gác, người quá nhiều nói mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị phát hiện. Khương Chích đã thay một đôi màu đen đoàn đủng, thanh âm hàm chứa vô biên lạnh lẽo, những người đó chết sống không sao cả, nhưng Tô Anh không thể có việc. Đào Nhiên mặc nhìn mắt Triệu Vũ, từ lên xe, hắn liền một thân lanh chìm nghỉm có ngôn ngữ, nhưng cũng nhìn ra được tới, hắn ở cực lực gáp chế chính mình tức giận. Lâm Thành Phong nhất giẫm chân ga, hướng về Tây Nam phương hướng chạy như bay mà đi. Trong xe tĩnh, Lâm Thành Phong cũng lạnh một khuôn mặt càng nghĩ càng giận, hắn cho hả giận chụp một chút tay lái, chờ ta bắt được đến những người đó, muốn đem bọn họ đại tá táng khối. Tô Anh ở đem trên cổ tay dây thừng cởi bỏ khi, phát hiện một cái đặc biệt không ổn chuyện này, nàng giống như bắt đầu phát sốt. Đầu thực hôn thực trọng, liền thân thể cũng cảm giác được phi thường nhiệt, nàng kéo xuống cổ chân dây thừng, sờ soạng bắt đầu tìm địa phương đào tẩu. Nay mùa đông quá lạnh, đặc biệt là trong núi, nàng sơ ở lãnh ngạnh mặt tường cùng tấm ván gỗ thượng cũng cảm thấy lạnh băng đến xương, còn phải cẩn thận không phát ra âm thanh. Trong lúc kia áo khoác nam nhân vào được một chuyến, may mắn nàng kịp thời nằm xuống mới không bị phát hiện manh mối. Thẳng đến nàng nghe được một thanh âm, lại là này mấy cái người xấu. Lần trước bọn họ liền trói lại người trở về, cũng không biết cuối cùng kia nữ hài đào tẩu không có. Chính là, như thế nào không ai đem bọn họ bắt đi đâu? Như thế nào chảo a? Bọn họ nhân loại không phải có cái kêu bộ khoái đồ vật sao? Chương 106. Tô Anh cảm giác thanh âm này quả thực chính là thiên sứ, là trong bóng đêm hải đăng, là nhân sinh hy vọng, là sáng lạn sáng sớm, là... Tóm lại, thiên môn vạn ngữ hối thành một câu, các ngươi có thể giúp ta sao? toàn bộ thế giới đều vì này một tĩnh. Tô Anh lặp lại, các ngươi có thể giúp giúp ta sao? Nàng không dám nói đến quá lớn thanh, sợ làm cho bên ngoài người chú ý nàng đợi chờ, mới nghe được một thanh âm nói, ngươi là ở cùng chúng ta nói chuyện sao? Đúng vậy, ta có thể nghe thấy các ngươi nói chuyện. Tô Anh ấn càng ngày càng hôn mê đầu, nói, ta muốn chạy trốn, các ngươi có thể hay không giúp ta chỉ lộ. Giúp ta tìm một cái sẽ không bị những người đó đuổi theo lộ, hoặc là ở những cái đó người xấu đuổi theo thời điểm có thể trước tiên nói cho ta, có thể chứ. Tô Anh rõ ràng minh bạch, ở những người đó địa bàn thượng, khẳng định là đối phụ cận tình huống rõ như lòng bàn tay, nàng tuy tiện chạy đi, liền tính không bị trảo trở về, cũng không nhất định liền an toàn, rốt cuộc này trong núi cũng là nguy hiểm thật mạnh, lại là ở thâm đông, đêm khuya gần, thời tiết càng ngày càng lạnh, liền như lúc này Tô Anh cũng không biết chính mình rốt cuộc là nhiệt, vẫn là lạnh. Những cái đó thực vật thực thiện lương, cơ hồ là không nghĩ như thế nào liền lập tức đáp ứng xuống dưới, nói nhất định giúp nàng. Trừ cái này ra, chúng nó còn nói kia mấy cái người xấu cơ hồ đem nơi này coi như cứ điểm. Tô Anh là bọn họ trảo trở về thứ 6 cái nữ hài tử, phía trước còn có một cái nữ hài nhi cũng là ban đêm chạy trốn, lại không cẩn thận ngã chết, hảo đáng thương. Tô Anh nghe được cũng thực tức giận, nói, chờ ta đi trở về, nhất định báo nguy làm cảnh sát đem bọn họ bắt lại. Làm cho bọn họ trả giá ưng có đại giới. Cảnh sát là cái gì? Ngươi nên đi tìm bộ khoái. Đi nha môn nha. Tô Anh là không kịp cùng chúng nó giải thích hiện tại này trái pháp luật phạm tội chuyện này hiện tại đều là cảnh sát ở làm. Nha môn kia đều là bao nhiêu năm trước sự tình, đã sớm không có. Nàng nói, các ngươi giúp ta nhìn xem, kia đao xẻo nam đang làm cái gì? Ở uống rượu. Đều ở sao? Đều ở. Tô Anh liền bắt đầu nghĩ cách như thế nào từ trong phòng đi ra ngoài. Này đại khái là rất nhiều năm trước thổ phòng ở, phòng vuông vức phong bế, liền cái cửa sổ đều không có, chỉ có nóc nhà mái ngói cùng xà nhà bởi vì năm lâu thiếu tu sửa mà sụp tiếp theo khối, cùng góc tường phía trên bóc ra rất nhiều bùn đất. Này ít nhất có 4 mét rất cao, nàng muốn bỏ lên trên đi, khó khăn quá lớn, hơn nữa này trong phòng trừ bỏ bùn, cũng không có thể cho nàng lót chân đổ vật. Nếu có cái gì có thể đem nàng treo lên đi. Tô Anh đi lôi kéo đã bị khóa lại môn, cửa này lại là rắn chắc. Không chút sức mẻ. Nàng xoa xoa càng thêm nóng bỏng gương mặt, ướt át quần áo lạnh băng dính ở trên người, thập phần khó chịu, nàng đầu say xe, cực lực khắc chế chính mình không cần té xỉu. Đúng lúc này, Hoa Nhi nhóm thanh âm đột nhiên trở nên vội vàng lên, Tô Anh. Người chạy mau. Chạy mau chạy mau. Cái kia tam giác mắt lại đây. Đúng đúng đúng, cái kia tam giác mắt mỗi lần uống say liền phải lại đây đánh người, còn thoát các nàng quần áo, phía trước nữ hải tử đều khóc đến hào thảm. Người chạy mau. Tô Anh cũng bị như vậy dồn dập kinh hô sợ tới mức không được, huống chi chúng nó ý tứ trong lời nói ở rõ ràng bất quá, kia nam nhân lại đây là không hoài hảo ý. Nàng mọi nơi đảo quanh, này chó má địa phương, trống vắng đến liền căn gậy gỗ đều không có. Lại hận chính mình không có cánh bay ra đi. Giang giác. Nàng đã nghe được mở khóa thanh âm. Tô Anh trái tim bang bang nhảy, nàng lập cuộn tròn lên, dựa vào vách tường nằm xuống, nương hát cám che giấu. Sát dục hân tâm say rượu nam nhân cư nhiên không có ở trước tiên phát hiện Tô Anh đã cầm dây trói cởi bỏ. Tiểu Mỹ nhân nhi, ra tới. Nam nhân cười dâm thanh âm làm người buồn nôn. Hắn xoa xoa tay tới gần, bị mùi rượu lây dính ngăm đen khuôn mặt thoạt nhìn càng thêm đáng khinh xấu xí. Hắn nhìn nằm trên mặt đất nữ nhân, phô mở đầu phát đem nàng hơn phân nửa gương mặt đều che khuất. Hắn đem đèn tin phóng tới một bên, đẩy ra nàng tóc, lộ ra hoánh bạch Mỹ lệ khuôn mặt. Hắn sờ soạn một phen, quả nhiên là nhà có tiền dưỡng nữ nhân. Này sờ lên chính là nộn. Hắn gấp không chờ nổi quỳ dạp trên mặt đất, chu lên miệng, muốn đi thân. Theo tam giác mắt nam nhân càng rửa càng gần, Tô Anh chỉ nghe đến chóp mũi rượu xú mùi vị cũng càng ngày càng nặng, nàng trầm mặc bất động, thẳng đến cảm giác đối phương rửa vào càng gần, phòng bị tâm đều không sai biệt lắm rỡ xuống, nàng mở choáng mắt, ngưng tụ thực vật chi tâm nắm tay một quyền thật mạnh đánh ở nam nhân trên mặt, hắn kêu đều không kịp kêu, bùm một chút té xỉu trên mặt đất. Tô Anh lập tức từ trên mặt đất bò lên. Nhặt lên trên mặt đất phá bố đem nhét vào người nọ trong miệng, lại nhặt phía trước bó nàng dây thừng đem hắn tay chân đều nhanh chóng trói lên. Đáng tiếc Tô Anh lục soát hắn thân thời điểm không có tìm được di động, vô pháp liên hệ đến ngoại giới. Hoa! Tô Anh ngươi thật là lợi hại. Vừa rồi đều làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng xong đời. May mắn, nếu có thể dẫm chết này người xấu thì tốt rồi. Tô Anh cảm giác chính mình thân thể sắp chịu đựng không nổi, nàng cái chán tất cả đều là mồ hôi, nhịn không được cọ sát gương mặt. Kia bị người chạm vào cảm giác làm nàng cảm thấy ghê tởm, nàng trừng lớn đôi mắt, tinh thần độ cao tập trung tới rồi một cái điểm, chống đỡ nàng không có té xỉu. Bên ngoài kia hai người đâu? Nàng hỏi. Còn ở uống rượu đâu, không có nhận thấy được bên này xảy ra chuyện nhi. Tô Anh biết chính mình cần thiết rời đi, bên này nếu không có động tĩnh, kia hai người sẽ không tiến vào xem. Cứ như vậy, Tô Anh nhưng vô pháp bảo đảm chính mình như thế trạng thái còn có thể một quyền đánh vượng một người hoàn mỹ chạy trốn. Nàng không nói hai lời, cầm lấy đèn tin, thật cẩn thận đi ra môn đi. Nay thổ phôi phòng còn có chút đại, nàng thấy cách đó không xa truyền đến ánh đèn cùng nam nhân uống rượu cười to thanh âm. Tô Anh cẩn thận đến gần rồi, vào một khắc gian thổ phòng ở, nàng phát hiện này thổ phòng ở đều không có cửa sổ, vô pháp làm nàng bỏ đi ra ngoài. Bên phải, lại đi phía trước vài bước ngã rẽ hướng bên phải. Một thanh âm nói, bên kia nguyên lai là chuồng heo cùng nhà xí, đáp lều lùn, ngươi có thể bỏ đi ra ngoài. Tô Anh lập tức muốn qua đi. Bên kia đao xẻo nam đột nhiên hô to một tiếng, lao tảo, ngươi con mẹ nó chết sắc quỷ, đừng đem người lộng chết. Tô Anh khiếp sợ. Nàng cơ hồ là lập tức liền đình chỉ động tác, dán ở vách tường không dám nhúc nhích. Nàng đợi trong chốc lát, phát hiện đao xẻo nam cũng không có lại đây dấu hiệu, lại ăn ăn uống uống lên. Tô Anh thở phào một hơi, càng không dám ở lâu, ngừng thở hướng Hoa Nhi nói phương hướng chạy tới. Liên ở nàng tới rồi chuồng heo vị trí, nỗ lực bò lên trên đầu tường thời điểm, bên kia đao xẻo nam đã phát hiện không đúng, ném bình rượu vội vã chạy tới giam giữ Tô Anh phòng, lao tảo can sự nào thứ không phải kinh thiên động địa, liền hôm nay đi mắng, khẳng định phát sinh cái gì biến cố. Quả nhiên, hắn tới rồi phòng vừa thấy, phía trước trộm tới nữ nhân đã không thấy, lao tảo nằm trên mặt đất sinh tử không biết. Mẹ nó, kia nữ nhân chạy, mau cho ta truy. Lao tử tới tay 5.000 vạn liền phải bay, xem ta không lộng chết này nha. Tô Anh đã lật qua tường thấp, bùng một tiếng rơi xuống đất. Nàng không dám nghĩ nhiều, muốn mở ra đèn tin chiếu sáng lại sợ bị người phát hiện, chỉ có thể tận lực mở to hai mắt ở Hoa Nhi nhóm chỉ huy hạ hướng dưới chân núi chạy tới. Tô Anh cơ hồ có thể nghĩ đến bị trảo trở về sẽ có gì loại hậu quả, khẳng định là thực thảm thực thảm. Không biết qua đi bao lâu, bầu trời đã phiêu nổi lên bông tuyết, Tô Anh cảm giác chính mình đầu càng thêm hôn càng đau, toàn bộ thân thể đều phải chết lặng. Đột nhiên, Hoa Nhi nói, phía trước có người. Tô Anh cơ hồ là lập tức dừng lại bước chân, thân thể vừa chuyển, hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Đuổi theo, người nọ đuổi theo. Rõ ràng cách hảo xa, nam nhân kia như thế nào phát hiện Tô Anh. Ai nha thật sự đuổi theo. Á á á á. Tô Anh đặc biệt tưởng nói các ngươi bình tĩnh một chút, đừng cùng nhau nói chuyện, nàng vốn là đầu góc ngất đi, kích động như vậy nàng đều phải nghe không rõ đang nói cái gì, chỉ là nàng cũng ý thức được là cái gì không tốt sự tình, nàng cảm giác được phía sau rất nguy hiểm. Cái loại này muốn đem nàng bắt lấy hơi thở làm nàng lông tơ đứng thẳng. Chạy mau a Tô Anh. Kia hơi thở càng ngày càng gần, so sánh với Tô Anh điên cuồng chạy vội lại chạy không ra nhiều ít khoảng cách, đối phương có thể nói được thượng là mạnh mẽ. Phảng phất liệt báo. Bất quá trong chốc lát thời gian, đối phương đã xông lên tiến đến, một chút bắt lấy cánh tay của nàng. Tô Anh không làm hắn tưởng, một chút liền đem trong tay gậy gỗ huy qua đi, chân cũng không lưu tình chút nào đá hướng nam nhân hạ thân. Đáng tiếc bị nam nhân nhất nhất hóa giải, nàng cả người cũng hướng ngầm trượt chân, y đổ thoát ly hắn khống chế. Tô Anh động tác vừa chậm, thanh âm này rất quen thuộc, trong bóng đêm, nàng thấy nam nhân cao lớn thân hình liền đứng ở nàng trước mặt, nàng ngửa đầu, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ. Liên ở nàng chố mắt công phu, đối phương đã cúi người, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hai người một chút liền cùng nhau nằm ở thảo đôi. Tô Anh! Nàng chấp chớp mắt, không dám tin tưởng, ngươi! Triệu Vũ ca! Nam nhân ôm thật chặt, không đủ chân thật, Tô Anh mơ mơ màng màng cảm giác chính mình như là đang nằm mơ. Trong lòng ngực là nữ hài đặc biệt nhàn nhạt thanh hương, người muốn tìm liền trong ngực chung, hắn trái tim lại vẫn như cũ ở bang bang thằng nhảy, cái loại này nôn nóng cùng lo lắng làm hắn hoảng loạn, bàn tay xoa nữ hài gương mặt, vào tay là nóng bỏng tinh tế, môi đã bao trùm này thượng. Hắn vội vàng hôn lên nữ hài gương mặt cùng khỏe môi, môi mỏng đem nàng mềm mại môi cắn ở môi răng chi gian, phảng phất ở xác nhận cái gì, hắn hôn môi kịch liệt lại thô bạo. Nóng bỏng hơi thở phun ở má nàng, đại đầu lưỡi để khai hàm răng sông thẳng mà thượng, mút trụ nàng mềm mại đầu lưỡi. Nam nhân dương cương hơi thở nháy mắt đem nàng bao vây. Tô Anh đầu mơ màng, theo bản năng phản kháng lên, lại bị ủng đến càng khẩn, hôn đến càng sâu. Không cho phép nàng có chút phản kháng, nàng bị bắt về phía sau ngửa đầu, nam nhân môi lại như bóng với hình, xâm lược ý vị 10 phần đầu lưỡi ở nàng khoang miệng nội sông cuộn biển gầm. Triệu Nhị. Cách đó không xa, có người thanh âm truyền đến, cùng với thanh âm là đèn tin ánh đèn. Tô Anh mơ mơ màng màng trung rẫy rủa lên, cảm giác nam nhân ở nàng đầu lưỡi mút một chút, liếm quá nàng khoang miệng hàm trên, lui đi ra ngoài. Nàng thở hổn hển, ý thức càng thêm không rõ, cảm giác chính mình là bị người ôm, thô ráp ngón tay ở nàng cánh môi vớt ve một lát, giữa mày bị hôn một chút, ám ách mà trầm thấp thanh âm ở nàng bên tai nói, không sợ, không có việc gì. Đệ thấp thanh âm lại lần nữa vang lên, người đã càng đi càng gần, Triệu Nhị. Người tới đã đi được vào, là mấy cái tất tắc tiếng bước chân. Triệu Vũ ôm Tô Anh đứng lên. Khương Chít phía sau đi theo Lâm Thành Phong cùng Đào Nhiên đến gần, cách đó không xa còn có mấy cái cảnh sát tiểu tâm ẩn nấp, ở nhìn thấy Triệu Vũ trong lòng ngực Tô Anh khi, kinh ngạc lại kinh hỉ. Lâm Thành Phong, Tiểu Hoa nhảy chính mình chạy ra tới. Thật là lợi hại. Khương Chít đã đến gần Triệu Vũ, hắc ám bóng đêm cũng vô pháp ngăn cản hắn một thân đỉnh trệ hơi thở, đèn tin ánh đèn chiếu đến nữ hài gương mặt, nàng cả người đều đỏ rực lộ ra phấn, nho nhỏ thở dốc, hai tròng mắt nhắm chặt, đôi tay gắt gao nắm nam nhân quần áo, tựa ngủ phi ngủ, tựa tỉnh phi tỉnh. Triệu Vũ nắm thật chặt trong lòng ngực nhân nhi, lần này là ta trước tìm được nàng. Khương Chít cũng không để ý tới, hắn chỉ là một tay phủng Tô Anh hồng hồng gương mặt, đến gần rồi nói nhỏ, anh, ta là A Chiết. A Chiết, thân thể của nàng đã lại gần qua đi. Khương Chít đem nàng nạp vào trong lòng ngực. Cảnh sát lại đây dò hỏi một vài, lại phái hai người bảo hộ bọn họ xuống núi. Tô Anh tinh thần không hảo cũng vô pháp hỏi ra cái gì, nghĩ đến kia mấy cái bọn bắt cóc liền ở trên núi. Hiện giờ con tin đã an toàn, liền không có như vậy nhiều băn khoăn, nhất định phải đem người chảo trở về không thể. Thức mau, yên tĩnh núi dừng lại lần nữa trở về yên tĩnh. Tô Anh ở phát sốt, Khương Chít ôm nàng trở lại trên xe khi, mới phát hiện má nàng hồng không bình thường. Nàng áo lông vũ hạ quần áo tất cả đều ướt đẫm, một đầu tóc dài cũng nửa ướt. Bên trong xe noãn khí khai thật sự đủ, bốn cái đại nam nhân ngồi ở bên trong xe đã nhiệt đến bốc hỏa, cố tình còn phải chịu đựng. Lâm Thành Phong ở lái xe, Đào Nhiên ngồi ở ghế phụ, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, Khương Chít cùng Triệu Vũ hai người một tay giơ một kiện thảm lông, kéo ra, che khuất hàng phía sau phong cảnh, Tô Anh ở đằng kia thay quần áo, nàng quần áo đều ướt đẫm, Khương Chít phải cho nàng đuổi, Triệu Vũ không chuẩn. Gọi tới một vị nữ cảnh sát hỗ trợ, kia nữ cảnh sát vừa thấy này có bốn thất lang, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, còn bồi Tô Anh trở về bệnh viện. Hắn vừa quay đầu lại, quả nhiên Khương Chít cùng Triệu Vũ hai người đều nhìn về phía hắn, ánh mắt lánh rất băng tra. Hắn chớp đôi mắt, nhịn cười, chắp tay, ngượng ngùng, quấy rầy. Lâm Thành Phong cũng không an phận, muốn nhìn kính chiếu hậu, nháy mắt đã bị người giống lên, cơ hồ là chăm miệng một lời, xem phía trước. Lâm Thành Phong, gờ á gờ hắn lại không phải sát lang. Khương Chít cùng Triệu Vũ liếc nhau, nhìn nhau cười lạnh. Đột ngột, một kiện màu trắng áo ngực bị đặt ở lưng ghế thượng, tiểu xảo đáng yêu, còn có gen biên. Khương Chít một chút liền cho nó chọc trở về, nhìn cái gì? Triệu Vũ câu môi cười một tiếng, ngươi nhìn cái gì? A, hừ, chương 107. Tô Anh tỉnh lại thời điểm, đã ở bệnh viện, sốt cao cùng điên cuồng chạy vội lúc sau thân thể làm nàng thập phần mệt mỏi, thậm chí thân thể còn có chút hơi đau. Là nàng đang chạy trốn trong quá trình không cẩn thận té ngã cùng hoa thương. Đối, đêm qua nàng chạy ra tới, sau đó bị người truy, nàng liều mạng chạy, gặp được Triệu Vũ, hán. Tô Anh đột nhiên bưng kín môi. Nàng tuy rằng bị thiêu đến thần trí không rõ, ký ức cũng là mơ hồ không rõ, nếu không phải có thực vật chi tâm chống đỡ, nàng khẳng định sớm đã ngã xuống, nhưng là nam nhân kia hôn chuyện của nàng, nàng lại là nhớ kỹ, càng nhớ rõ hắn như vậy khẩn ôm, làm nàng chết lặng thân thể đều cảm giác được đau. Sau lại Khương Chít cũng tới, nàng ký ức liền càng thêm mông lung, không nhớ rõ. Nàng nằm một lát, Lưu Vận vừa vào cửa liền nhìn đến tỉnh lại Tô Anh, nàng đôi mắt lập tức liền đỏ, chạy tới, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tô Anh cười cười, ta không phải không có việc gì sao. Đừng khóc cái mũi, ta không phụ trách. Nàng xuất khẩu thanh âm khàn khàn, như là giọng nói bị xé rách. Lưu Vận lập tức cho nàng đảo tới một ly nước ấm, giường bệnh riêu khởi một nửa, uống điểm nhi thủy đi, ngươi giọng nói ách. Uống nhiều thủy. Đợi chút ta làm ta mẹ cho ngươi hầm đường phèn tuyết lê. Không có việc gì, ta uống nước là được. Hừ. Hào đi, cảm ơn Nga. Lưu Vận ai một tiếng, có sống sót sau tai nạn may mắn, ta lần này thật là bị hụ chết, nếu ngươi thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, ta khẳng định sẽ điên. Nào có như vậy nghiêm trọng. Tô Anh cười, ta đã chết, ngươi phải vì ta hảo hảo tồn tại a, ăn nhiều nhiều chơi nhiều trứng thịt. Đi ngươi. Tô Anh uống xong hai ly nước ấm. Lưu Vận đứng dậy, ta cho ngươi đem cơm nhiệt, thuận tiện giúp ngươi đem Khương Chít gọi tới đi. Hắn thủ ngươi một đêm, hiện tại ở tưởng diễn bên kia thương lượng chuyện này. Tô Anh lắc đầu, không quan hệ, chờ hắn vội xong lại nói. Xem ngươi hiện tại rất bình tĩnh, vậy ngươi đêm qua còn ôm nhân ra chết không buông tay. Nàng hơi giật mình, theo sau nhăn lại mặt, không có khả năng. Lưu Vận cười một tiếng, đi ra ngoài. Tô Anh đối với Lưu Vận lời nói không hề ấn tượng, chỉ đương nàng là ở khoa trương giễu cợt nàng. Bất quá không trong chốc lát, Khương Chít liền xuất hiện, hắn đã thay cho ngày hôm qua kia thân màu đen, mặt khác xuyên kiện màu trắng thô tuyến châm rễ táo lông, thiển sắc quần dài, một thân sạch sẽ ôn hòa xuất hiện ở nàng trước mặt. Anh! Hắn sờ sờ má nàng, ở nàng cái chán hôn môi một chút, ngủ ngon sao? thân thể còn khó chịu. Tô Anh lắc đầu, nhéo nhéo giọng nói, đau. Khương Chiết mắt gian từng có một tia ý cười, xoa nàng sợi tóc nói, nhẫn nhẫn, đợi chút làm Quân Duyệt đưa chút nhuận hầu canh tới. Tô Anh cong cong đôi mắt, không cần làm, đợi chút Trần A Di sẽ cho ta hầm đường phèn tuyết lê. Trần A Di tay nghề tốt nhất. Ai tốt như vậy, còn tự mình cho ngươi hầm canh. Đến lúc đó cũng cho ta nếm thử. Vẫn như cũng là một thân thâm sắc quần áo ở nhà Tưởng Diễn xuất hiện ở cửa phòng bệnh, hắn dưới nách gấp quyển sách, dựa vào môn mái thượng, tùy tính lại tự nhiên, cùng hắn có chút hung thần ác sát lạnh lùng khuôn mặt cực kỳ bất hòa. Tô Anh, không nghĩ tới chúng ta còn có thể làm hàng xóm. Đào Nhiên ở hắn phía sau thúc giục, ai ra, mau đừng nơi này chơi xoái, đổ cửa làm gì đâu. Lâm Thành Phong dừng ở cuối cùng biên nhi, thúc giục, chính là, các ngươi mau tránh ra, ta muốn xem anh. Tô Anh thoạt nhìn cười tủm tỉm, Khương Chiết lại cực kỳ đau đầu xoa xoa cái chán, các ngươi có thể đi vội chính mình chuyện này. Đào Nhiên nghiêm túc, ta hiện tại chính là ở vội A, quan trọng nhất chuyện này, xem tiểu hoa nhài. Các ngươi nói đúng đi. Lâm Thành Phong lập tức giơ lên hai tay hai chân phụ họa, đúng, đặc biệt đối, lao đảo rốt cuộc nói câu tiếng người. Tường Diễn cũng rất là tán đồng gật gật đầu. Đào Nhiên lại đối Tô Anh nói, ngượng ngùng Nga, quấy rầy ngươi hai người thế giới. Khương Chiết hừ một tiếng, không kiên nhẫn bộ dáng. Tô Anh nhịn không được cười, lắc đầu nói, các ngươi tới ta thật cao hứng, không quấy rầy. Nói xong còn đặc biệt khẳng định gật gật đầu, thật sự. Khương Chiết ở nàng phấn hồng khuôn mặt thượng méo một chút, không ngoan. Tô Anh chụp bay hắn, nghiêm túc bộ dáng, ngươi không thể khi dễ người bệnh. Khương Chiết giờ khắc này thần sắc liền có chút phức tạp. Tường Diễn mỉm cười, khó được nhìn đến Khương Tứ ăn mệt, vẫn là Tô Anh lợi hại. Tô Anh còn chưa nói chuyện, Lâm Thành Phong liền không khách khí ngồi vào mép giường, đặc biệt đắc ý bộ dáng, đó là, ta anh lợi hại nhất. Ở Lâm Thành Phong xem ra, Tô Anh có thể từ này đó người xấu trong tay chính mình chạy ra, đây là lợi hại nhất, quỷ biết bọn họ ở đi trên đường, đột nhiên nhận được cảnh sát điện thoại, nói bắt cóc Tô Anh nhân thân phân đại khái có rồi kết quả, đối phương là tập thể gây án, rất có thể là từng có đoạn. Kiếp, cương gian, sắc, người tại đào phạm người. Này có thể so giống nhau bắt cóc làm tiền nghiêm trọng nhiều, những người đó là hoàn toàn không có ý tư muốn thả người, liền tính thật thả, thời gian dài như vậy qua đi. Tô Anh sẽ đã chịu thương tổn có thể nghĩ. Lúc ấy, liền thật hận không thể chính mình bối thượng mọc ra hai cái cánh, hưu một chút bay đến Tô Anh trước mặt đem nàng cứu đi. May mắn Tô Anh thông minh, chính mình trốn thoát. Thật tốt. Tô Anh chừng hắn một cái, ngươi phía trước không còn ghét bỏ ta buồn, bất hòa ta chơi sao. Ai, ngươi là đại trí giả ngu, lù khù vác cái lưu chạy, đại nhân có đại lượng. Biên đi. Khương Chiết đã chịu không nổi Lâm Thành Phong, một chân đem hắn đá văng. Lưu Vận vừa lúc bưng thanh đạm cháo thịt cùng rau dưa lại đây, Tô Anh ăn một lát, nhíu mày, rốt cuộc chưa nói cái gì, lại ăn hai khẩu, ngoài ý muốn chính là Khương Chiết đã đem nàng cái muỗng lấy ra, ném tới trong chén, không ăn. Lưu Vận kỳ quái, làm sao vậy? Không hợp ăn uống. Tô Anh lắc đầu, không phải, liền khó chịu, ăn không vô. Ngươi đừng lo lắng, ta đợi chút đói bụng lại ăn. Lưu Vận cười cười gật đầu, hảo, chờ ngươi đói bụng lại ăn. Toàn bộ phòng bệnh người giống như đều rất chú ý Tô Anh ăn cơm chuyện này, đều nhìn chằm chằm nàng xem, giờ phút này nàng không ăn, lại chịu đựng lo lắng không hỏi, Tô Anh liền cảm thấy chính mình có phải hay không quá làm kiêu, bất quá nàng xác thật ăn không vô. Nàng rốt cuộc hỏi đến, A Chiết, ba người kia đều bắt được sao? Khương Chiết, bắt được, đêm qua cảnh sát phong sơn, trước bắt được một cái hôn mê, hôm nay sáng sớm mới từ một cái trong sơn động đem mặt khác hai người bắt được quy án. Khả năng chờ một lát, cảnh sát sẽ tìm đến ngươi làm ghi chép. Tô Anh gật đầu, hảo, ta biết đến, ta sẽ cùng bọn họ nói. Lại cười cười, nói, các ngươi tới thật nhanh, vẫn là ta thông minh, cố ý trang hôn mê kéo dài thời gian. Lúc này mới cho các ngươi tìm được ta. Khương Chiết điểm điểm Tô Anh đầu, nhướng mày cười khẽ, như vậy xem ra, này xác thật là cái thông minh đầu dưa. Tô Anh mắt lẽ, nàng còn thực mệt mỏi, ngồi trong chốc lát liền lại có chút mệt mỏi, Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong, Tưởng Diễn. Lưu Vận bốn người lại lần lượt ra phòng bệnh, rốt cuộc có điểm tự mình hiểu lấy. Khương Chiết không chút nào che giấu, những người này quá trướng mắt. Tô Anh đã hoa ở trong chăn, hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu đi, chỉ để lại một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn Khương Chiết. Khương Chiết ngồi vào trước giường, vẫn như cũ là thanh tuấn bộ dáng, hắn bàn tay vô về nàng phát đỉnh, thanh âm thấp thuần, nhắm mắt lại, ngủ đi. Nàng không có lập tức nghe lời, chỉ là chớp đôi mắt xem hắn, nhìn, hưu mà một chút cả người đều vùi vào chăn. Giống cái nhộng dường như đem chính mình cuộn tròn mang tới. Khương Chiết thấp thấp cười một tiếng. Tô Anh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, cảnh sát cũng tới rồi, là tới làm ghi chép, hỏi nàng một ít tối hôm qua phát sinh sự tình, cùng với nàng là như thế nào chạy ra tới. Tô Anh không có dấu giếm nhất nhất công đạo, chỉ là đang nói đến Tiền Thông, cũng chính là cái kia tam giác mắt nam nhân khi, nàng có chút hơi tạm dừng. Hắn uống say, tưởng xâm phạm ta, còn uy hiếp ta nói nếu ta không nghe lời, liền đem ta giết, kỳ thật lúc ấy ta đã trộm đem dây thừng giải khai, cho nên ta sấn hắn không chú ý, liền đem hắn gõ hôn mê. Nhớ tới người nọ tiếp cận lệnh người buồn nôn rượu xú mùi vị, cùng thô bỉ âu nôn huyến ngữ, nàng dạ dày liền phiếm ghê tởm, nhiệt không được tưởng phun. Nàng đè đè ngực, áp xuống kia trận phiền lòng. Đúng vậy, chúng ta đến lúc đó nơi đó xác thật vượng một người, hôm nay buổi sáng mới tỉnh. Đầu thương còn không nhẹ, trung độ nào chấn động, tỉnh lại lúc sau liền ôm buồn cầu phun ra một buổi sáng, đi hai bước đều vượng, liền tính như thế, cũng không ai đồng tình hắn, nên cái gì vẫn là cái gì. Cảnh sát tỉ tỉ lại hỏi. Kia Tiền Thông còn có khác cái gì biểu hiện sao? Tô Anh nghĩ nghĩ, gật đầu, ân, hắn còn nói, nếu ta dám phản kháng, liền đem ta cũng chôn đến phòng ở mặt sau xuống mương đi. Bất luận kẻ nào tìm không thấy nàng như mày, lúc ấy ta ở phát sốt, đầu óc đều hôn hôn trầm trầm, ta nhớ rõ không rõ lắm, đứt quãng. Cảnh sát tỉ tỉ sắc mặt so với phía trước thoạt nhìn càng thêm nghiêm túc cùng thâm trầm, không quan hệ, ngươi chỉ cần đem ngươi nhớ rõ nói ra liền hảo. Tô Anh trầm mặc một hồi lâu, nhấp môi nói, cụ thể ta cũng nói không rõ, nhưng là ta nghe người kia lời nói bên trong ý tứ, hắn giống như hướng đối ta như vậy, đối đãi quá rất nhiều nữ hài tử. Bọn họ có phải hay không còn bắt cóc quá khác nữ hài nhi? Là, cái kia Tiền Thông là kẻ tái phạm, lưu qua án đế, bất quá ngươi đừng lo lắng, nếu ngươi nói chính là thật sự, lần này hắn bỏ chạy không xong. Tô Anh gật đầu, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, các ngươi lần này tổng cộng bắt được vài người. Liền ba người sao? Đúng vậy, như thế nào? Chẳng lẽ không phải ba người? Tô Anh lắc đầu nói, ta phía trước làm bộ hôn mê thời điểm, nghe được bọn họ nói chuyện, bọn họ bắt đầu nói muốn 3.000 vạn tiền chuộc, nhưng là một người khác ghét bỏ quá ít, nói bọn họ 7-8 cái huynh đệ không đủ phân, ít nhất muốn 5.000 vạn. Cuối cùng cảnh sát tỉ tỉ rời đi thời điểm, bước đi thập phần vội vàng cùng vội vàng, bất quá ở đối mặt Khương Chích thời điểm, nhưng thật ra nói một câu, theo ta vừa rồi quan sát, Tô Anh đối tối hôm qua chuyện này còn có khúc mắc. Có thể là Tiền Thông ý đồ xâm phạm nàng làm nàng tại tâm lý cùng sinh lý thượng sinh ra bài xích cùng chán ghét, ngươi ngày thường nhiều lưu ý, nếu vẫn là nhanh chóng chạy chữa. Khương Chích sắc mặt vốn là không tốt, giờ phút này thoạt nhìn càng như là bịt kín một tầng sương lạnh. Yên tâm, tối hôm qua là ta cấp Tô Anh đổi quần áo, trên người nàng không có khác dấu vết, chính là chạy trốn thời điểm có chút bị thương ngoài da, bụng là bị người đá. Nàng nói không được nữa, Khương Chích đôi mắt thoạt nhìn có thể ăn người, chẳng lẽ Tô Anh chưa nói quá. Nàng đảo không cảm thấy này có cái gì khó mà nói, rốt cuộc không thực hiện được không phải sao. Huống chi nàng còn như vậy dũng cảm chính mình trốn thoát. Lại nói loại sự tình này, chỉ có nói ra, phát tiết, mà không phải nghẹn, đây mới là đối nàng tốt nhất trị liệu. Xoay hạ đầu, một không cẩn thận liền thấy bên trong cánh cửa bài bài chạm ba nam nhân, ba người kia đôi mắt thoạt nhìn xanh mượt mạo quang, cắn răng giữ tợn bộ dáng, cũng có thể ăn người. Nàng khụ một tiếng, ta muốn nói liền này đó, các ngươi tiếp tục. Khương Chiết, đa tạ. Cảnh sát tỉ tỉ không hề nói thêm cái gì, thực mau rời đi. Lâm Thành Phong từ môn sau lưng ra tới, cầm nắm tay, nghiến răng nghiến lợi đem người tổ tông 18 đại đều cấp mắng. Đào Nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay cả luôn luôn thoạt nhìn thực ôn hòa, đi chỗ nào đều kêu bổn đồng thoại thư tưởng diễn, cũng nhíu mày ném sách vở, hơi thở bất bình. Đừng làm cho ta biết là ai sai xử, bằng không khẳng định muốn người nọ đẹp. Lâm Thành Phong kêu kêu quát quát mãn nhà ở tán loạn, những cái đó kẻ bắt cóc vừa thấy chính là du côn lưu manh. Chính là xã hội tầng chốt nhất nhân tra, anh như vậy ngoan, mỗi ngày chuyện này cũng liền một chút, căn bản là không có khả năng cùng những người đó có cái gì tiếp xúc. Càng miễn bản chúng ta, liền tính chúng ta có tiền, nhưng lại không phải gì điện ảnh minh tinh, không ai nói hắn có thể biết được. Nếu không phải có người cố ý hướng bọn họ nói anh cùng Khương Tứ quan hệ, bọn họ khẳng định sẽ không nghĩ đến dùng bắt cóc anh tới tống tiền làm tiền. Đây cũng là Khương chết mấy người trong lòng suy nghĩ, chỉ là Tiền Thông ba người ở cảnh sát trong tay. Cũng chỉ có thể chờ đợi cảnh sát cuối cùng thẩm vấn kết quả. Bất quá muốn nói ai như vậy hận Tô Anh, lại như vậy hao tổn tâm huyết muốn làm nhục nàng, thật sự còn liền như vậy một hai cái. Triệu Vũ để ra cái bánh kem đặt ở trước giường bệnh tủ thượng, bánh kem là dùng một cái tinh mỹ hồng nhạt hộp trang, mặt trên hệ hồng nhạt nơ con bướm giải lụa. Tô Anh lại ngủ, nàng là thật sự mệt mỏi, thân thể mệt mỏi cùng thực vật chi tâm tiêu hao không còn tiêu phí nàng đại lượng tinh lực, cảnh sát bất quá mới đi ra ngoài trong chốc lát, nàng liền oa ở trong chăn ngủ rồi. Phấn hồng khuôn mặt, cả người an tĩnh tĩnh của tròn, bởi vì bất an, nhạt méo lông mày gắt gao nhíu lại, liền môi cũng nhấp chặt. Nam nhân có vết chai mỏng lòng bàn tay vớt phẳng nữ hải nhi nhíu lại giữa mày. Hắn nhớ tới cái kia hôn, nữ hài nhi môi quả nhiên giống bánh kem như vậy mềm mại thơm ngọt, hình như là có nghiện, một nếm liền không thể quên được, cào tâm, cào phổi nhớ mong. Nhưng mà vừa rồi cảnh sát nói những lời này đó, làm hắn tức giận đồng thời, lại làm hắn nhịn không được ảo nào chính mình mất khống chế, nàng lúc ấy như vậy sợ hãi, hắn còn dọa nàng, nhưng nàng đều hô lên tên của hắn, không dám tin tưởng lại kinh hỉ vạn phần bộ dáng, hắn lại nhẫn đến hạ thật không phải cái nam nhân. Tô Anh còn chưa ngủ thật sự trầm, loáng thoáng cảm giác được cái chăn ngứa, nàng giật giật đầu, cái chán ở gối đầu thượng cọ cọ. Ai ngờ lúc này, nàng nghe được từng tiếng âm trầm thấp cười khẽ, có người. Nàng trong lòng hơi khẩn, xoát mở to mắt, thấy trường thân Ngọc Lập đứng ở đầu giường, túi đầu nhìn xuống nàng, môi cong ra một tia nhợt nhạt ý cười nam nhân, khí thế của hắn rất mạnh, liền tính cười, cũng làm người không thể bỏ qua. Vẫn luôn chưa xuất hiện, đột nhiên xuất hiện liền đứng ở nàng trước giường. Tô Anh cơ hồ là nháy mắt liền nhớ tới đêm qua, môi nóng lên. Triệu Vũ một chân kéo qua ghế, dựa đến đầu giường gần, ngồi xuống, thực tự nhiên bộ dáng, như thế nào tỉnh, ngủ tiếp một lát nhi. Chương 108. Triệu Vũ thái độ tự nhiên mà quen thuộc, làm Tô Anh đều phải hoài nghi cái kia hôn là nàng ảo giác, chính là không phải, nam nhân ở nàng môi lưới gian xâm lược cảm giác quá mức tình cảm mãnh liệt, kia không phải mộng. Nàng đột nhiên méo chăn, đem cái mũi của mình cùng môi đều chôn ở thuần trắng sắc đệm chăn dưới. Ngươi, ta, hắn méo mó đầu, gợi lên khoẻ môi, ta cái gì? Tô Anh chớp chớp mắt, giữa mày từng điểm lại nhăn lại, có chút nghi hoặc cùng hồng nghi. Triệu Vũ nóng lên lòng bàn tay đột nhiên bao trùm ở Tô Anh trên trán, đầu ngón tay cắm vào sợi tóc, vuốt ve mà qua, mang đi tê tê dại dại ngứa, hắn cảm giác nữ hải ở hắn bàn tay hạ nhẹ nhàng run một chút, làm hắn tâm tựa hồ cũng đi theo run một chút, Tô Anh đã phản ứng lại đây, muốn tránh khi, hắn đã thu hồi bàn tay. Ân. Không tối hôm qua như vậy năng, xem ra khôi phục đến không tồi. Hắn cười cười, thiên lanh trong thanh âm có chút biệt nữ ô nhu, ngủ tiếp một lát nhi đi. Bác sĩ nói ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Hắn chỉ tự không đề cập tới, Tô Anh chùm chăn sau này rụt rụt, gật gật đầu. Tô Anh, ngươi đi vội đi, ta ngủ. Thanh âm vẫn như cũ là khàn khàn, không thế nào dễ nghe, nhưng mà Triệu Vũ lại nghe đến lỗ thai phát ngứa, hắn xoa lỗ thai đứng lên, hướng cửa đi rồi hai bước. Tô Anh mấy không thể thấy nhẹ nhàng thở ra. Nào biết đã đụng tới môn bính tay đột nhiên thu hồi, nam nhân vững vàng ánh mắt, xoay người, sải bước đi tới, đôi tay chống được nàng bên cạnh người, thân thể áp gần, rồi lại là hư hư chưa từng đụng tới nàng chút nào, môi thiếu chút nữa dán đến nàng vành hai. Ta làm người ghê tởm sao? Ta hôn, làm người ghê tởm sao? Kia đệ nặng thanh âm phảng phất là từ đầu quả tim toát ra tới, nóng bỏng hơi thở ở nàng lỗ thai đảo quanh, Tô Anh vốn dĩ không thế nào nhớ rõ tối hôm qua là như thế nào cùng Triệu Vũ dây dưa, nhưng giờ phút này nàng đột nhiên liền nhớ tới chính mình bị hắn gắt gao ấn ở trong lòng ngực gấp gáp cùng kịch liệt. Tô Anh lập tức kéo chăn, che ở Triệu Vũ gương mặt đẩy ra hắn, ngươi điên rồi. Cách chăn, Triệu Vũ ở Tô Anh lòng bàn tay cười khẽ, cơ hồ là không chút nào cố sức, hắn đem chăn một lần nữa cái ở Tô Anh trên người, sau đó thực nhanh chóng lui lại, bảo trì an toàn khoảng cách, anh đừng lộn xộn, đợi chút cảm lạnh. Tô Anh trừng lớn đôi mắt, nàng cảm thấy không phải Triệu Vũ điên rồi, chính là nàng điên rồi, hắn cư nhiên. Ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Nữ hài nhi kinh ngạc cùng hoài nghi ánh mắt làm Triệu Vũ như mày, hắn hừ lạnh một tiếng, cười hỏi, muốn ta lại làm một lần chứng minh cho ngươi xem. Tô Anh! Hắn không có nói láo, nếu Tô Anh dám gật đầu, hắn liền thật sự muốn xông lên hôn nàng. Lần này hắn sẽ không giống đêm qua như vậy điên cuồng dọa đến nàng, hắn sẽ thực ôn nhu, trấn an rất nàng sở hữu kinh hách cùng mệt mỏi. Tô Anh nhất thời nghẹn lời, trừng mắt Triệu Vũ không biết nên nói cái gì. Ngươi có thể cự tuyệt. Nhưng là không thể hoài nghi ta. Triệu Vũ vô vô Tô Anh ngốc ngốc đầu dưa, ngủ đi, ta trước đi ra ngoài, đợi chút lại đến xem ngươi. Tô Anh, ngươi đừng tới. Triệu Vũ liếc nàng cười một tiếng, thực mau liền đi ra ngoài. Phòng quy về an tĩnh, Tô Anh nằm xuống, Triệu Vũ sự tình vượt quá nàng dự kiến, làm nàng cả người đều có vẻ hết sức nghi hoặc cùng không đốn, tâm phiền ý loạn, một hồi lâu lúc sau, nàng mới đầy cõi lòng nghi hoặc ngủ rồi. Tô Anh giữa chưa tỉnh lại thời điểm. Trần Thục Phân đã mang theo hầm tốt đường phèn tuyết lê lại đây, Tô Anh một hơi uống xong hai chén, quả nhiên cảm giác giọng nói nhuận rất nhiều. Nàng cười tùng tịm, cảm ơn Trần A Di. Trần Thục Phân đau lòng cực kỳ, cảm tạ cái gì tạ, ngươi nhanh lên hảo lên, chính là đối ta lớn nhất cảm tạ. Trời biết ngày hôm qua ban đêm Lưu Vận về đến nhà nói Tô Anh bị bắt cóc, nàng sợ tới mức bệnh tim đều phải phạm vào. Hôm nay sáng sớm liền đi trong miếu cầu cái bình an phúc, gần nhất liền nhét ở Tô Anh trong túi, tùy thân mang theo, bảo bình an. Này ba ngày hai đầu xảy ra chuyện nằm viện, nhưng còn không phải là thần xui xẻo bám vào người sao. Tô Anh xem xét liếc mắt một cái, là cái giấy vàng bao, nàng lập tức liền gật đầu đồng ý, nói khẳng định mỗi ngày mang theo. Nàng nhìn nhìn, Tiểu Vận đi đâu vậy? Vừa rồi còn ở đâu? Trần Thục Phân thần sắc không đúng lắm, chỉ nói, khả năng đi về nút cờ đi. Lý nàng làm gì, ngươi mau ăn cơm. Tô Anh nhìn nhìn nàng, nghi hoặc gật đầu, không có truy vấn. Lại nói Lưu Vận lại là ở cách vách phòng bệnh, thấp thỏm lại thực sợ hãi bộ dáng, càng nhiều vẫn là tức giận. Ta hôm nay đi cấp Tô Anh thu thập tắm rửa quần áo thời điểm, phát hiện nàng phòng bị người phiên đến lộn xộn, khẳng định là có người ở tối hôm qua sân chúng ta không chú ý thời điểm, tới trộm đồ vật. May mắn đêm qua Tô Anh không ở, bằng không còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Đương nhiên cũng không bài xích đối phương chính là tưởng thừa dịp Tô Anh không ở, tới trộm đồ vật. Lưu Vận nói làm trong phòng bệnh mấy nam nhân sắc mặt càng trầm, an tĩnh đến, không có chút nào thanh âm. Lưu Vận bị như vậy an tĩnh làm cho có chút khẩn trương. Lâm Thành Phong lập tức truy vấn, có hay không rất thứ gì? Lưu Vận lắc đầu nói, này ta cũng không biết, ta còn không có cùng Tô Anh nói, nàng không phải còn sinh bệnh sao, tối hôm qua lại bị bắt cóc, trong nhà lại xảy ra chuyện, ta sợ nàng chịu đựng không nổi. Bất quá ta đã báo nguy, hy vọng có thể nhanh lên bắt được phạm nhân. Tường Diễn khớp xương rõ ràng ngón tay điểm điểm cái chán, hắn nhìn mắt nhíu mày trầm mặc đôi tay dao nắm khấu ở bụng trước Khương Chiết, cùng với bên kia nằm ngửa ở trên sofa, một cặp chân dài đều đạp lên trên bàn trà Triệu Vũ. Này hai người, lẫn nhau không phản ứng lại đối chọi gây gắt khí thế quá đủ. Tưởng Diễn, này ăn trộm vào nhà, hoặc là trộm đồ vật hoặc là trộm tiền, khẳng định có mục đích, chỉ cần xem Tô Anh rất cái gì, muốn phỏng đoán ra đối phương là người nào cũng không khó. Đào Nhiên nói, chờ cảnh sát bên kia kiểm kê một chút, lại nói cho Tiểu Hoa nhải không mượn. Ít nhất, trước làm nàng an tâm ăn cái cơm trưa, đợi chút lại an tâm ngủ cái ngủ trưa. Tưởng Diễn gật đầu, buổi sáng xem nàng, cơm cũng chưa ăn hai khẩu. Hán Ninh Hạ Mi. Lâm Thành Phong nhìn về phía Khương Chiết, trong lòng đã có hoài nghi đối tượng. Khương Chiết đột nhiên đứng lên, sửa sang lại có chút nếp vốn quần áo, ta qua đi một chút. Thẳng đến tiếng đóng cửa âm truyền đến, Triệu Vũ ngước mắt, cười lạnh một tiếng. Lưu Vận cắn ngón tay nhìn này một phòng nam nhân, có chút nghi hoặc. Nàng vẫn luôn cho rằng bọn họ đối Tô Anh hảo, là bởi vì Tô Anh là Khương Chiết bạn gái, nhưng là hiện tại xem ra, giống như lại không hoàn toàn là, ít nhất nhắc tới Tô Anh nơi này ăn không ngon chỗ đó ngủ không hảo khi. Trong mắt lo lắng đều mau tràn ra tới. Nàng ngẫu nhiên cùng Lâm Thành Phong đi đến một đường thời điểm, nói, các ngươi thật tốt, là thật sự quan tâm Tô Anh. Phía trước còn tưởng rằng các ngươi đùa giỡn, có điểm không yên tâm tới. Lâm Thành Phong vô ngực nói, đó là, nàng chính là ta anh a. Lưu Vận nhuẩn miệng cười, ân. Lâm Thành Phong, lại nói nàng như vậy ngây ngốc, không có chúng ta tại bên người nàng khẳng định sẽ bị khi dễ, tấm tắc. Lắc đầu, thập phần ghét bỏ bộ dáng. Lưu Vận liền có chút hâm mộ Tô Anh, hâm mộ nàng có nhiều người như vậy quan tâm, lại vì nàng cảm thấy cao hứng bên người nàng có nhiều người như vậy ở, sẽ không cô đơn. Khương Chiết lại đây thời điểm, Tô Anh vừa mới uống xong một chén cháo, bạch bạch nhu nhu cháo bị ngao đến thơm nồng ngon miệng, không có thêm khác gia vị, nàng nghe lên rất thơm, một hơi uống lên hai đại chén, trống rỗng bụng cuối cùng có chút no rồi. Trần Thục Phân thấy Khương Chiết lại đây, vẫn là rất có nhãn lực, Ma Lưu thu thập thứ tốt chuẩn bị rời đi. Trong nhà còn có việc nhi, buổi tối ta làm Tiểu Vận lại cho người đưa cơm. Tô Anh cười tủm tỉm nói hảo, từ biệt. Ngay cả Khương Chiết cũng cùng Trần Thục Phân nói câu, đa tạ. Trần Thục Phân ngoài ý muốn lại kinh ngạc nhìn xem Khương Chiết, xem hắn giống như lại không phải như vậy lánh khóc bất cận nhân tình bộ dáng, cười xua xua tay nói việc rất nhỏ, không có gì. Nàng thực mau liền dẫn theo hộp cơm rời đi. Phòng bệnh môn đóng lại. Khương Chiết ngồi vào mép giường, thấy Tô Anh khuôn mặt trong trắng lộ hồng, hồng nhuận ánh sáng. Xinh đẹp ánh mắt vẫn như cũ thanh thấu, hắn nhịn không được phủng mặt nàng nhi vớt ve một lát, vừa mới ăn cơm, xuống dưới đi một chút. Không nghĩ. Nàng trung chăn, cả người đều cảm thấy mệt, đánh cánh áp, buồn ngủ quá, ta muốn đi ngủ. Kỳ thật ở ăn cơm trước, nàng mới vừa bị đánh thức. Khương Chiết nghe bác sĩ nói qua, nói nàng thể lực hao tổn quá lớn, thân thể cơ bắp cũng có chút kéo thương, yêu cầu nghỉ ngơi điều dưỡng, nhưng từ đêm qua Tô Anh trở lại hắn trong lòng ngực, nàng đại bộ phận thời gian đều đang ngủ. Trừ bỏ ngẫu nhiên có thanh tỉnh, như vậy ngủ, có phải hay không không tốt lắm. Nếu không ta đi đem Tưởng Ngũ xe lăn đưa cho ngươi. Nàng cười, ta liền cảm mạo, còn cần xe lăn A. A Chiết, ngươi đừng lo lắng, ta chính là tưởng có chút mệt, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi thì tốt rồi. Khương Chiết liền không hề nói thêm cái gì, chỉ là lên giường, nghiêng người nằm xuống đem nàng ôm vào trong ngực chân an. Hảo, ngủ đi. Môi mỏng hôn môi nàng cái chán. Lâm Thành Phong đẩy cửa tiến vào. Vừa vặn thấy một màn này, hắn nháy mắt bĩu môi, hừ một tiếng, quay đầu lại nói, tán tán, Tiểu Hoa nhài ngủ. Đào Nhiên hướng trong xem xét liếc mắt một cái, Tưởng Diễn lót lót chân, làm xong lúc sau phát hiện quá không phù hợp chính mình thân phận, ho khan một thân, chắp tay sau lưng ngửa đầu tránh ra. Triệu Vũ cùng Khương Chết đối diện, cách cách cửa, hắn thấy nam nhân càng khẩn đem nữ hài ôm vào trong ngực. Tô Anh nhắm mắt lại, liền mơ mơ màng màng ngủ rồi, nàng nghe được Lâm Thành Phong thanh âm, lại vẫn là càng trầm đã ngủ. Nàng cũng biết Khương Chết nói đúng, nàng buồn ngủ thật giống như ngủ không xong giống nhau, trừ bỏ một ít tất yếu thời gian, nàng cơ hồ đều đang ngủ. Khả năng cùng nàng hao hết thực vật chi tâm có quan hệ. Bất quá nói đến cũng hảo kỳ quái, nàng chỉ là ngủ mấy giác, rõ ràng cảm giác được đã hao hết không còn thực vật chi tâm cư nhiên ở một chút ngưng tụ sinh trưởng, thông thả chữa trị nàng trong cơ thể tổn thương. Này quá mức ngoài ý muốn, nàng nguyên bản bởi vì thân thể không thoải mái, muốn xuất viện, trở về hấp thu thực vật chi tâm trị thương, nhưng là đương nàng buổi sáng tỉnh lại phát hiện điểm này lúc sau, nàng liền chần chờ. Có lẽ có thể chờ một chút. Ít nhất phải đợi nàng biết rõ ràng này cũng không phải nàng ảo giác. Tô Anh biết chính mình tiệm hoa tươi bị ăn trộm xâm nhập, đã là buổi chiều, nàng phản ứng đầu tiên chính là, ta hoa nhi đâu? Chúng nó không có việc gì đi. Mấy cái đại nam nhân trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Lưu Vận. Người cái hoa si. Tô Anh thực lo lắng, không có việc gì đi. Không có việc gì. Lưu Vận nói, người nọ hẳn là tới tìm đồ vật, những thứ khác cũng chưa dám chạm vào, có thể là sợ bị người phát hiện đi. Yên tâm đi ngươi. Người hoa nhi đều rất tốt. Ta cũng chưa gặp qua ngày mùa đông còn có thể khai đến như vậy xinh đẹp hoa. Đúng rồi, người hoa có phải hay không phản mùa A? Tô Anh nhẹ nhàng thở ra, vô vô ngực, vậy là tốt rồi, cấp làm ta sợ muốn chết. Chương 109 Có kẻ cắp đi Tô Anh ra trộm đồ vật, trừ bỏ Tưởng Diễn cùng Đào Nhiên hai cái như thế nào không biết nội tình, Khương Chết cùng Triệu Vũ, Lâm Thành Phong lại là có thể nghĩ đến một vài. Ít nhất có 99% khả năng xác nhận là người nào đó cố ý vì này. Đừng nói bọn họ, ngay cả Tô Anh cũng có thể nghĩ đến. Lưu Vận còn lại là nhất thời không chuyển qua cong, nàng cho rằng bắt cóc là trùng hợp, cũng là ngoài ý muốn. Tô Anh tiệm hoa tươi bị người xâm nhập cũng là vì vừa lúc Tô Anh không ở ngẫu nhiên sự kiện. Nàng cũng không có trước tiên đem sự tình cùng Tề Duyệt người nọ liên hệ đến cùng nhau. Rốt cuộc nàng không có trải qua quá những cái đó ngươi lừa ta gạt, liền tính chức trường lục đục với nhau lại cũng sẽ không hại nhân tính mệnh. Tưởng một người luôn là từ tốt nhất góc độ xuất phát. Nàng không nghĩ tới, Tô Anh lại không thể không đề cập tới điểm nàng, làm nàng gần nhất không cần một người ra ngoài, buổi tối ở nhà thời điểm cũng muốn nhiều hơn lưu ý, đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Lưu Vận bị Tô Anh nhắc nhở, một hồi lâu lúc sau mới bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó mắng một câu, nói, ta liền nói Phạm Nghị như thế nào gần nhất cũng luôn là tới tìm ta, nguyên lai là có âm mưu. Tô Anh nói, Phạm Nghị còn cùng Tề Duyệt ở bên nhau, ngươi đừng mắc mưu. Phạm Nghị có thời gian tới tìm Lưu Vận, còn không phải bởi vì hắn bị đổi việc, lại tìm không thấy khác công tác, không có việc gì nhàn đến hoàng sao. Bất quá chuyện này nàng không hảo cùng Lưu Vận nói. Lưu Vận cười nói, ngươi cho rằng ta thật như vậy ngốc ca. Bị lừa một lần hai lần, còn phải bị lừa lần thứ ba. Tô Anh, dù sao ngươi đừng để ý đến hắn, cũng muốn tiểu tâm hắn, hắn tóm lại cùng Tề Duyệt đi được thân cận quá, ta không yên tâm, nếu hắn tin vào Tề Duyệt nói thương tổn ngươi làm sao bây giờ. Những người này khó lòng phòng bị. Lưu Vận, hảo hảo hảo, ta biết, ngươi yên tâm đi. An tâm dưỡng thân thể, khác liền không cần lo cho. Nàng là thật sự đối Phạm Nghị không có cảm tình, cho dù có, cũng sẽ không ngây ngốc bị khi dễ. Thật đương nàng là mềm quả hồng sao. Mà giờ phút này bị người hoài nghi Tề Duyệt đang ở phát lửa lớn, Phạm Nghị tân mua đồ sứ lại bị quăng ngã đầy đất, hắn thực đau đầu, quyết định lần sau trực tiếp mua thiết trở về, tùy tiện ném, dù sao quăng ngã không xấu. Lộ Hải cái kia ngu xuẩn, thật là một chút sự tình đều làm không xong. Hắn đều vào Tô Anh ra, suốt một đêm thời gian, tìm cái đồ vật có như vậy khó sao. Nàng lòng dạ bất bình, cũng là dại dột có thể, trên lầu tìm, cư nhiên không đi dưới lầu tìm. Cuối cùng cho ta tay không mà về. Phạm Nghị đã vô tâm tư lại khuyên cái gì, hắn gần nhất cũng bởi vì nhiều lần phỏng vấn vấp phải trắc trở mà phiền lòng. Giờ phút này nhìn đến đầy đất hỗn độn, chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, bực bội thật sự, hắn có chút có lệ. Không phải nói Tô Anh còn ở nằm viện sao, hôm nay buổi tối lại đi không phải hảo. Cảnh sát đều kinh động, lại đi không phải chui đầu vô lưới sao. Cảnh sát cũng sẽ không 24 giờ canh giữ ở chỗ đó, cẩn thận một chút, sẽ không bị phát hiện. Tề Duyệt lạnh lùng hư một tiếng, tới rồi sofa biên ngồi xuống, tính, liền lại chờ hai ngày. Phạm Nghị đi qua đi đem Tề Duyệt ôm vào trong ngực, hỏi ngươi chuyện này nhi, ngươi thành thật nói cho ta. Cái gì? Tô Anh bị bắt cóc sự tình, thật sự cùng ngươi không quan hệ. Tề Duyệt cười vỗ vỗ Phạm Nghị mặt, cùng ta có thể có quan hệ gì? Chỉ có thể quái nàng chính mình thời vận không tốt, uống nước đều phải tắc cái răng. Thật sự, ngươi nhưng đừng gạt ta. Hắn chôn đến nữ nhân ngực, vô luận khi nào, ta đều là hướng về ngươi. Tề Duyệt hít mắt, cười đem kia cái đầu đẩy ra, vô tội nói, ta là thật sự không biết ta, không thể bởi vì ta hận Tô Anh, nàng một chuyến ương liền cái gì đều đẩy đến ta trên đầu đi. Liên tính cảnh sát tới hỏi, ta cũng là không biết. Còn có ngươi, ngươi không phải đi tìm Lưu Vận lấy video sao? Như thế nào liền không kế tiếp? Phạm Nghị nói, tiểu vận tính tình quật, ta thuyết phục không được nàng. Tề Duyệt lạnh giọng, ngươi cũng là xuẩn. Một nữ nhân đều trị không được. Phạm Nghị một chút đem Tề Duyệt bế lên, đi vào phòng ngủ, ta hiện tại khiến cho ngươi thử xem ta có thể hay không thu phục ngươi. Tề Duyệt nói, lần sau ngươi cùng Lộ Hải cùng đi, vô luận như thế nào cũng muốn đem video tiêu hủy. Phạm Nghị bước chân một đốn, ta cũng đi. Tề Duyệt hỏi lại, bằng không đâu. Kia chính là chúng ta hai người, ngươi cùng ta làm tình video, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho người khác miễn phí nhìn xem ngươi là có bao nhiêu hành đúng không? Phạm Nghị nhíu nhíu mày, hắn đối video đi lưu cũng không có Tề Duyệt như vậy chấp nhất, bất quá Tề Duyệt yêu cầu, hắn đảo cũng không nói cái gì, có thể làm nàng an tâm thiếu quăng ngã điểm nhi đồ vật, kia video cũng đến lấy về tới. Chỉ chốc lát sau, trong nhà một mảnh lửa nóng khó tiêu. Lại một ngày qua đi, Tô Anh thân thể hảo rất nhiều, không hề giống phía trước như vậy thích ngủ, nàng từ Lâm Thành Phong nơi đó nghe tới tin tức, nói cảnh sát quả nhiên ở giam giữ nàng thổ phôi phòng sau mương phát hiện một khối nữ thi, cụ thể thân phận còn đợi điều tra minh. Tiền thông đám người biện không thể biện, lại có Tô Anh làm chứng, thực mau liền đem chính mình đã làm những cái đó sự đều nói ra, hơn nữa vì được đến giảm hình phạt cơ hội, sôi nổi chỉ ra chỗ sai đồng lõa hành vi phạm tội, lấy cầu tự bảo vệ mình. Kể từ đó, liền bọn họ mặt khác đồng lõa cũng bị cung khai, cảnh sát trải qua nhiều lần mai phục, đao xẻo nam chờ một chúng đồng lõa toàn số quy án. Như vậy tiền thông đám người lại là như thế nào sẽ nghĩ đến đi bắt cóc Tô Anh làm tiền khương chết đâu? Theo tiền thông theo như lời, bọn họ sẽ biết Tô Anh, đều là từ người khác trong miệng nghe tới, nói thành phố C nhà giàu số một dưỡng cái tiểu tình nhân không có gì bối cảnh, chính là bên đường một cái bán hoa nhi, giữa nam nhân sinh hoạt nhu nhược nữ nhân, bất quá là kim chủ đặc biệt thích nàng, ra tay lại rộng rãi, khẳng định sẽ vì nàng tiêu tiền. Đến nỗi rốt cuộc từ cái nào người kia nghe tới, ngầm song bạc loại địa phương kia vốn là nhiều người nhiều miệng, bọn họ cũng không quen biết người nọ là ai, liền bài trên bàn tê dần hữu. Kia nam nhân vào lúc ban đêm ở sòng bạc bại bởi bọn họ một tuyệt bút tiền, lại bị nói được tâm động, liền động tâm tư muốn đại làm một phiếu vân vân. Hùng chi tiền thông lại là sắc trung ác quỷ, như thế nào bỏ được từ bỏ. Quả nhiên không phải trùng hợp, lại là nhất chiêu cao minh mượn đao giết người. Bên này còn ở một đường truy tra thời điểm, Tô Anh đã lại lần nữa đi đầu châu Sơn. Nàng lần trước tới là ở ban đêm, lại hoảng với chạy trốn, cũng chưa kịp nhìn xem, hiện giờ lại đến, phát hiện này đầu châu Sơn quả nhiên non xanh nước biếc. Dãy núi liên miên. Hơn nữa nàng vừa mới đi rồi trong chốc lát, liền nghe được một trận ríu rít nói chuyện thanh, theo lý thuyết hiện giờ là thâm đông, trên núi rất ít có hoa nhi còn ở khai, khả năng lại là một ít giống lao ngô đồng như vậy không có ngủ say. Lâm Thành Phong thực khó hiểu, anh, ngươi làm gì còn phải về tới loại địa phương này? Tô Anh thực thản nhiên, nói, ta chính là muốn trở về nhìn xem, ở ta trong trí nhớ nơi này hắc ám lại có thể sợ, ta cũng không dám hồi tưởng, nhưng là ta hiện tại tới nhìn. Phát hiện nơi này phong cảnh thực hảo, cũng thật xinh đẹp, không có ta trong trí nhớ như vậy đáng sợ. Lâm Thành Phong đau lòng, thở dài, nếu bị Khương Tứ biết ta mang ngươi tới nơi này, hắn khẳng định muốn đem ta cấp làm thịt. Khương chết ở bệnh viện bồi nàng một ngày, ngày hôm sau liền không biết vội cái gì đi, ngay cả Đào Nhiên cùng Triệu Vũ hai cái cũng không như thế nào xuất hiện, bất quá Tô Anh đại khái có thể đoán được một ít. Đang nói chuyện, Tô Anh liền nghe được đỉnh núi truyền đến thanh âm, hoa. Tô Anh đã trở lại. Thật sự. Thật sự, Tô Anh ngươi không có việc gì. Hoa, Tô Anh, ngươi biết ngày đó buổi tối ta đều mau dọa điên rồi sao? Như vậy mạo hiểm kích thích ta đều có thể nơi nơi khoe ra 300 năm lạc. Bất quá ta đều bị nam nhân kia hù chết, ta tưởng người xấu đâu, ôm ngươi liền gặm. Đó là ngươi nam nhân đi. Nhưng mặt sau ôm ngươi nam nhân kia lại là ai? Tô Anh, nàng bị nói được mặt đỏ, nhưng Lâm Thành Phong liền ở bên cạnh nàng lại khó mà nói cái gì, sớm biết rằng nàng hẳn là chính mình một người tới. Chờ tới rồi thổ phôi phòng, nơi đó đã bị dán lên giấy niêm phong, cũng có mấy cái dưới chân núi cư dân tới chỗ này xem náo nhiệt, Lâm Thành Phong cũng là lần đầu tiên tới chỗ này, hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lát, tức giận nói, hẳn là đem nơi này cấp di bình. Tô Anh tưởng, kỳ thật chỗ nào là phòng ở sai đâu, chỉ cần người tưởng phạm tội, không có nơi này còn có tiếp theo cái địa phương, trừ phi hắn có thể cải tà quy chính, nếu không đều là không tránh được. Nàng nhìn một lát, đột nhiên ôm lấy bụng, ta bụng đau. Đi cái kia. Một chút. Lâm Thành Phong. Ngươi không thể nhẫn. Tô Anh. Nàng đã yên lặng ôm bụng chạy xa, Lâm Thành Phong có điểm sốt ruột, ngươi đừng chạy xa. Tô Anh, Nga. Biết rồi. Như thế nào đều không giống trong tivi như vậy, thấy trí nhớ đáng sợ địa phương xúc trong lòng ngực hắn run bần bật. Còn một người chạy tới. Cái kia. Hắn sờ sờ cằm, cảm thấy cô nương này không chỉ có ngơ ngốc, tâm còn đại. Tô Anh chạy đến một cái yên lặng địa phương, tới rồi một chỗ đại thụ sau, mới nói, thực xin lỗi Nga, vừa rồi ta đều khó mà nói lời nói, sợ bị trở thành bệnh tâm thần đâu. Chính là, ngươi này nhân loại đặc thù, cư nhiên có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Tô Anh cười cười, nói, ta hôm nay tới, chính là tưởng cảm tạ của các ngươi, nếu không phải các ngươi giúp ta, ta khẳng định sẽ không thuận lợi vậy chạy ra tới. Cảm ơn. Này lại không có gì. Nhất ra mua cái kia thanh âm nói, các ngươi nơi này bộ khoái còn rất lợi hại, xú mương thi thể đều tìm được rồi, là ngươi nói cho bọn họ. Tô Anh thu tươi cười, sắc mặt có chút trầm trọng, các nàng cũng đều là đáng thương nữ hài tử, sinh thời chịu tội, sau khi chết hy vọng có thể ở một cái sạch sẽ địa phương an giấc ngàn thu đi. Kia là cây thở dài, ta mắt thấy sự tình phát sinh, lại bất lực, hiện giờ kia hỏa kẻ xấu bị trảo, ta cũng có thể an tâm ngủ ngon lạc. Tô Anh ngoài ý muốn, các ngươi là bởi vì những người đó mới không ngủ say sao. Một cái khác thanh âm nói, ân, ta đều hảo nỗ lực đem ta căn trường qua đi, xem bọn họ lần sau còn dám phạm tội nhi, ta liền chịu chết bọn họ. Tô Anh đột nhiên liền rất cảm động, đều nói thực vật không có cảm tình không biết đau đớn, nhưng nàng nhận thức mỗi một đóa hoa nhi mỗi một thân cây đều là thiện lương đáng yêu tiểu thiên sứ. Tô Anh lại thanh đao xẻo đồng loa cũng bị trảo sự tình cùng chúng nó nói, bọn họ sẽ đã chịu ứng coi trừng phạt, nói, đã không có việc gì, các ngươi có thể an ổn ngủ qua cái này mùa đông. Cuối cùng Tô Anh rời đi thời điểm, toàn bộ sơn gian đã mọi âm thanh đều tĩnh. Chương 110. Đáng thương công chúa, nếu ngươi có thể tỉnh lại nói, nên có bao nhiêu hảo nha. Vương tử hướng công chúa dâng lên bó hoa, liếc mắt đưa tình chăm chú nhìn nàng, nàng làn da tuyết trắng, gương mặt hồng nhuận, giống như ngủ giống nhau, căn bản không giống chết đi người cuối cùng. Vương tử cầm lòng không đậu mà túi người hôn nàng. Ngủ Tô Anh bị bên thai thì thầm thanh âm đánh thức lại đây, mơ hồ gian mở to mắt, đã bị tiến đến trước mặt đại mặt hoảng sợ. Nàng một phen chụp bay tiến đến trước mặt đầu to. Tưởng Diễn, Nga, công chúa đã chính mình chiến thắng virus, đã tỉnh lại đây, thấy vương tử dục đồ gây rối, nàng giơ tay chém xuống. Đánh vương tử một cái tát, hơn nữa nói. Tô Anh trừng mắt vẻ mặt ủy khuất Lâm Thành Phong, ngươi mộng du a. Tưởng Diễn, ngươi lưu manh. Tô Anh. Tưởng Diễn ca, ngươi lại nháo cái gì a? Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong phùng mặt, ủy khuất, muốn khóc. Tưởng Diễn cười ha hả khép lại công chúa Bạch Tuyết. Ta tới cấp ngươi giảng đầu giường chuyện xưa, thế nào? Dễ nghe không dễ nghe? Tô Anh! Ngươi lớn lên như vậy dọa người, đừng cười được chứ? Lâm Thành Phong lên án, anh, ngươi làm gì đánh ta? Tô Anh sinh khí, ngươi cách này sao gần, dọa đến ta? Lâm Thành Phong! Hào đi! Tô Anh nhìn hạ thời gian, 7 giờ không đến. Nàng thập phần xác định Tưởng Diễn chính là lại đây trả đũa. Như vậy một nháo nàng cũng ngủ không được, nàng hôm nay muốn xuất viện. Đem kia hai cái khách không mời mà đến đuổi đi, Tô Anh thực mau đứng dậy, thu thập hành lý chuẩn bị trở về, thuận tiện ôm đi Tưởng Diễn phòng bệnh chung cuối cùng một gốc cây trầu bà. Cái này Tưởng Diễn phòng bệnh liền thật sự trống rỗng, còn vô sinh khí. Hắn đau đầu vô chán, này tiểu nha đầu thật nhỏ mọn. Chỉ là làm Tô Anh không nghĩ tới chính là, đương nàng đến gần ra môn thời điểm, cư nhiên thấy hai cái ăn mặc hắc y nam nhân ngã vào nàng trong tiệm bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa trong không khí còn tràn ngập một loại kỳ quái hương vị, không phải mùi hoa. Cũng không phải khí thiên nhiên tiết lộ. Xương rồng bà ở hoa hoa kêu to, anh, ngươi xem chúng ta bắt được ăn trộm lạc. Cây mắc cỡ đinh đinh tiểu thân thể, tuy rằng đều là ta công lao, nhưng mọi người đều có nỗ lực. Gì? Tô Anh chính là đệ nhất thấy cây mắc cỡ không chứa xấu hổ. Xương rồng bà lập tức, ta cũng có nha, ta thứ chính là thịch. Giống vậy súng máy bắn phá đâu. Hoa nhải có chút khổ sở. Ta hảo vô dụng, xem ra ta chỉ phụ trách Mỹ. Tô Anh. Là Lâm Thành Phong đưa Tô Anh trở về, Tưởng Diễn nhàn rỗi không có việc gì, hắn tuy rằng không có xuất viện, cũng đã có thể chạy loạn, giờ phút này ở phía sau giúp nàng để đổ vật. Giờ phút này vừa vào cửa, thấy Tô Anh dưới chân nằm hai cái hắc ý liề nam tử, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Nhanh chóng tiến lên, lôi kéo Tô Anh thối lui đến một bên, bọn họ cái thứ nhất không phải xem trên mặt đất người, mà là chỉ trích Tô Anh, loại chuyện này, ngươi hẳn là lập tức kêu chúng ta. Tô Anh giải thích, không có việc gì. Bọn họ đã té xỉu. Kia cũng không được. Vẫn luôn ôm đồng thoại thư cười ha hả Tưởng Diễn đột nhiên nghiêm túc lên, thoạt nhìn đặc biệt dọa người, Tô Anh yên lặng gật đầu. Hào đi. Lâm Thành Phong chọc chọc nàng cái chán, lúc này mới ngồi xổm xuống đi xem kia hai cái hắc y liề nhân. Tưởng Diễn kéo qua Tô Anh đến hắn phía sau. Lâm Thành Phong vừa thấy đến đối phương khuôn mặt, nháy mắt vui vẻ, Hắc Nha, Lộ Hải, Phạm Nghị, lao người quân A. Tô Anh thăm dò đi xem, nháy mắt cũng nhịn không được cười một chút, cũng không phải là lao người quân sao. Này Lộ Hải khi nào thả ra? Còn có này Phạm Nghị, hắn cư nhiên cùng Lộ Hải đi đến một đường. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Phạm Nghị cùng Tề Duyệt có quan hệ, Lộ Hải lại giúp đỡ Tề Duyệt làm việc, này hai người đi đến cùng nhau thật đúng là không có gì kỳ quái. Tưởng Diễn không rõ ràng lắm này hai người là ai, bất quá nhìn dáng vẻ, là cùng Tô Anh từng có không thoải mái. Tô Anh đối này hai người đánh giá thập phần trực tiếp, cái này, là gọi người tạp ta tiệm hoa tươi hỗn đản, cái này, là ngoại tình ta khuê mật nhân cha. Lâm Thành Phong đứng lên, đá đá dưới chân Phạm Nghị, này Tề đại tiểu thư thủ đoạn thật đúng là cao, đều như vậy, này Phạm Nghị còn vì nàng bán mạng. Tưởng Diễn nhướng mày, hán. Lâm Thành Phong, cái này tiểu bạch kiểm đương nhiên là Tề đại tiểu thư tiểu tình nhân nhi a. Tưởng Diễn chọn hạ mi, nhưng thật ra bình đạm lại bình tĩnh bộ dáng, giống như thấy nhiều không trách. Lâm Thành Phong nhìn ở Tưởng Diễn phía sau duỗi trưởng cổ Tô Anh, nhịn không được cười, ngốc anh, còn không mau gọi điện thoại báo nguy. Cái này chứng cứ vô cùng xác thực, là chạy không thoát. Cuối cùng cảnh sát tới đem Lộ Hải cùng Phạm Nghị cùng nhau mang đi, đáng tiếc trước đây đi cục cảnh sát phía trước, lại đi trước tranh bệnh viện, này hai người môi cùng móng tay đều là đen nhánh, trên mặt cũng phiếm thanh, thoạt nhìn giống như là chúng độc giống nhau. Không chỉ có như thế, bọn họ trên người còn chát hảo chút thứ. Bất quá hảo hảo một nhà tiệm hoa tươi, lại không phải khí than, như thế nào sẽ trúng độc đâu. Không nói cảnh sát, ngay cả Lâm Thành Phong cùng Tưởng Diễn cũng rất kỳ quái, này hai cái người như thế nào sẽ cùng nhau té xỉu ở chỗ này a? Tô Anh chớp đôi mắt, nàng đương nhiên cái gì cũng không biết. Tiến đi Lâm Thành Phong cùng Tưởng Diễn lúc sau, Tô Anh lập tức chạy tới cây mắc cỡ chỗ đó. Nàng kinh ngạc lại nghi hoặc, Tiểu Hàm, ngươi có thể thả ra độc khí. Cây mắc cỡ lập tức thẳng thắn thân thể, đúng rồi. Anh, ta lợi hại hay không? Tô Anh lập tức giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Siêu cấp lợi hại. Ngươi làm như thế nào được? Cây mắc cỡ nghi hoặc nói, không biết ta liền vẫn luôn tưởng. Sau đó nhìn đến cái kia người xấu tới, ta liền nghĩ muốn đem bọn họ đều lộng đảo, như vậy liền không thể làm chuyện xấu nhi. Tô Anh tưởng, nói như vậy, nàng thật đúng là muốn cảm tạ Lộ Hải cùng Phạm Nghị. Nàng cho rằng xương rồng bà đã là kỳ tích. Không nghĩ tới cây mắc cỡ còn có thể lại sáng tạo kỳ tích, này có phải hay không ý nghĩa sở hữu hoa nhi đều có thuộc về chúng nó chính mình công năng đặc điểm. Chỉ cần nỗ lực luyện tập siêu việt cực hạn, là có thể đem chúng nó tác dụng phát huy đến mức tận cùng, không chuẩn thật có thể tu luyện thành tinh đâu. Tô Anh phát hiện chính mình tưởng có chút xa, bất quá này thực vật công hiệu xác thật có thể đại đại tăng lên một chút. Khương Chích là ở lúc sau mới biết được lại có hai người xông vào Tô Anh tiệm hoa tươi, lại bởi vì không biết tên nguyên nhân té xỉu. Bị lành bệnh về nhà Tô Anh chạm vào vừa vặn. Lúc ấy Lâm Thành Phong cùng Tưởng Diễn cũng ở, nhưng thật ra không phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống. Hắn thần sắc thực lãnh, đem kia nhóm người đều thay đổi, này đều lần thứ mấy, cư nhiên còn có thể làm người cấp sờ đi vào. Anh là không ở, nếu ở, lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn nhíu mày, nhớ tới lần trước Triệu Vũ tựa hồ cũng là như thế này trèo tường mà nhập. Nhưng hắn phái đi người là một chút tác dụng đều không có. Trợ lý Diêu nâng mắt, tưởng nói này đã là thay đổi ba đợt, bất quá hắn không có nói nhiều, ứng, đúng vậy. Khương Chích vây vây tay, trợ lý Diêu theo tiếng rời đi. Từ từ, Khương Chích đột nhiên gọi lại trợ lý Diêu, lần này làm cho bọn họ giám sát chặt chẽ điểm nhi, anh ra ngoài nói cũng đi theo, làm cho bọn họ làm việc cẩn thận một chút nhi. Trợ lý Diêu, là, ta hiểu được. Khương Chích đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn dưới chân cao lầu, biểu tình khó lường. Hôm nay buổi tối, hắn trở về tranh nhà cũ. Hắn gần nhất nhưng thật ra không có thường xuyên đi xem lao gia tử, hắn một qua đi, liền nghe người hầu nói lao gia tử nhắc mãi hắn nhiều lần này cuối cùng tới. Khương Chích đem cấp lao gia tử mua rượu để đi, chờ lát nữa cơm chiều thời điểm cấp lao gia tử đảo thượng. Ai? Người hầu đồng ý, vui mừng đi phòng bếp. Lao gia tử thư phòng, nhìn thấy Khương Chích, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi, như thế nào lại đây? Khương Chích nói, đến xem gia, gần nhất thiên lạnh, gia cần phải chú ý thân thể. Hắn chuyện vừa chuyển, bất quá xác thật có một chuyện muốn cùng Gia thuyết minh. Nga! Nói cái gì? Khương Chiết, về Tề Duyệt, ta sẽ không cùng nàng kết hôn. Lão Gia tử dương mắt, nhìn Khương Chiết, Tề Duyệt lần này viện nghiên cứu bên kia xác thật làm được không tốt lắm. Hắn cười thanh, ngươi là rốt cuộc tìm được lấy cớ cùng ta nói. Là thập phần hiểu biết Khương Chiết tâm cảnh. Không phải. Khương Chiết câu môi dưới, ta chỉ là trước tiên cùng Lão Gia tử nói một tiếng, Tề Duyệt nàng, lần này là thật sự xong rồi. Khương Lão Gia tử vẻ mặt nghiêm lại, ngươi lời này có ý tứ gì? Khương Chiết, Tề Duyệt âm thầm sai xử người bắt cóc làm tiền, hành hung ăn cắp, này đã là chứng cứ vô cùng xác thực sự tình. Ra ra, ta hôm nay tới, chính là muốn trước tiên nói cho ngươi một tiếng, ta không nghĩ ngươi từ người khác trong miệng biết được, cho rằng tồn tử không hiếu thuận. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thực khó xử bộ dáng, ta tuy rằng không thế nào thích Tề Duyệt, nàng trong lén lút thích chơi cũng không có gì, nhưng nàng tâm tư quá mức ác độc, nếu ta thật cưới nàng, khó bảo toàn về sau sẽ không liên lụy chúng ta Khương gia. Lão gia tử nói, Tề Duyệt không phải như vậy không đầu óc người, nàng sẽ làm ra những việc này nhi. Khương Chiết, nàng không phải không đầu óc, là quá thông minh phản bị thông minh lầm. Lại quá tự phụ, kiêu ngạo quá mức, chính là tự cao, chú định chính là cái thua ra. Khương Chiết đảo không có gì hảo giấu giếm, hắn cười một tiếng, bình tĩnh toàn là lanh khốc, ra ra nói Tề Duyệt nàng thông minh, sẽ là ta hảo thê tử, ta liền thử thử một lần. Nàng viện nghiên cứu xảy ra chuyện nhi xác thật là ta động một chút tay chân, nhưng ta nhưng không có làm khác cái gì, chỉ là bắt được nàng một chút lỗ hổng, khiến cho nàng quân lính tăng dã. Khương Chiết sở, nàng nếu thông minh, nếu trầm ổn, chỉ cần ổn quá một năm, nàng khẳng định liền phiên bản. Nhưng nàng không có, ngược lại ném xuống phòng thí nghiệm sự tình mặc kệ, tâm cao khí ngạo, chỉ biết trả thù phát tiết, người như vậy ta nhưng không cho rằng nàng sẽ là cái hảo thê tử. Khương lão gia tử lại một lần xem kỹ Khương Chiết. Nguyên lai ngươi đối ta an bài cũng bất mãn. Khương Chiết, Gia Gia đã dạy ta, vô luận cái gì, đều đến chính mình đi thử thử một lần, mới có thể biết hắn rốt cuộc là tốt là xấu, mù quáng nghe theo ngược lại không hảo. Cuối cùng Khương Chiết rời đi nhà cũ thời điểm, lão gia tử đã uống đến có chút say, hảo a, hảo a, ta dạy ra cái hảo tôn tử. Giống ta. Lão gia, ngươi uống say. Người hầu bưng tới tỉnh rượu trà, một muỗng uy lão nhân uống xong. Cái gì say? Trên mặt hắn làn da lỏng, nếp nhăn loang lổ, chỉ có cặp mắt kia, vẫn như cũ sắc bén mang theo hàn quang. Ngươi hẳn là hỏi ta, ta tôn tử nơi nào hảo, giống ta cái gì? Hảo, kia ngài nói chiết thiếu gia nơi nào hảo, lại nơi nào giống ngài? Giống ta tuổi trẻ khi như vậy máu lạnh, vô tình. Hạ thủ được a? Rõ ràng biết ta. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, người hầu cấp lao nhân trà lau mặt tay, thật cẩn thận tắt đèn lui xuống. Tô Anh ở hai ngày sau nghe nói. Tề Duyệt bị trộm tới cục cảnh sát. Nàng nhưng thật ra không có gì có cao hứng hay không, chỉ nói, tốt xem cuối cùng kết quả, đi vào mấy ngày lại ra tới, còn lãng phí ta cười. Lão Ngô Đồng nói, nàng vài lần hại ngươi, lần này còn kém điểm hại tánh mạng của ngươi, hiện giờ lại chứng cứ vô cùng xác thực, là không chạy. Tô Anh cười cười, nàng nhưng quên không được trên thế giới này còn có đặc. Quên loại đồ vật này, cuối cùng kết quả ra tới phía trước đều rất khó nói, bất quá, nếu có Khương Chiết vận tác. Tề gia muốn làm ra Tề Duyệt nhưng không dễ dàng như vậy, nàng lần này là muốn chịu điểm nhi tội. Suy tư một lát, Tô Anh dặn dò Ngô Đồng, nói, đúng rồi, Ngô Đồng, ngươi giúp ta nhìn điểm nhi Tề Duyệt ở cục cảnh sát tình huống, còn có, nếu có một cái kêu Tưởng Hiểu Hiểu nữ hài đi gặp nàng, ngươi giúp ta lưu ý các nàng nói gì đó. Tưởng Hiểu Hiểu, ân, các nàng hai là một đám. Hảo, ta hiểu được. Tô Anh buổi sáng mới nói quá Tưởng Hiểu Hiểu, cơm trưa vừa mới quá. Tưởng Hiểu Hiểu liền hồng con mắt tới tìm nàng, Tô Anh, ngươi có thể hay không khuyên nhủ Khương tiên sinh, làm hắn buông tha Tiểu Duyệt tỷ. Tô Anh vốn là cười, giờ phút này nàng liền lánh hạ mặt, nàng hư một tiếng, xoay người sang chỗ khác, thực xin lỗi, ta làm không được. Tưởng Hiểu Hiểu vội vàng, Tô Anh, ta biết ngươi bị khổ, nhưng ngươi hiện tại không phải không có việc gì sao. Ngươi xem ngươi hiện tại đều hảo hảo, nhưng là Tiểu Duyệt tỷ không giống nhau, nàng từ nhỏ liền không ăn qua khổ, hiện giờ ở cục cảnh sát bị thật nhiều tội. Nàng chưa từng có như vậy, cục cảnh sát nàng là thật sự đãi không được. Ngươi như vậy sẽ hại chết nàng. Tô Anh trầm mặc sau một lúc lâu, nhưng nàng năm lần bảy lượt hại ta, hơn nữa chuyện này là cục cảnh sát ở Quảng, cùng A chết lại có quan hệ gì đâu. Chúng ta tổng không thể thay đổi pháp luật đi. Tưởng Hiểu Hiểu lập tức nói, cái này ngươi không cần phải xen vào, chỉ cần cùng Khương Chiết đáp ứng, chúng ta liền có biện pháp. Tô Anh nghĩ nghĩ, ra ngoài Tưởng Hiểu Hiểu dự kiến, nàng gật đầu đồng ý, hảo đi, ta hỏi một chút A chết. Nàng lập tức lấy ra di động, cấp Khương Chiết cái điện thoại qua đi, Tưởng Hiểu Hiểu tươi cười đầy mặt, tựa hồ thật cao hứng Tô Anh thức đại thể. Lần này điện thoại đảo thực mau truyền được, Khương Chiết thanh lanh thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn truyền đến, anh. Tô Anh nói, A Chiết, ngươi vội không vội. Làm sao vậy? Tưởng tiểu thư tới tìm ta, muốn ta cùng ngươi nói một chút, làm ngươi đừng làm khó dễ Tề Duyệt, bọn họ mới hảo có biện pháp đem Tề Duyệt làm ra tới. A Chiết, ta cảm thấy có điểm quái. Chuyện này là cảnh sát bên kia ở Quảng, hơn nữa luật pháp vô tư, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, hẳn là không chúng ta sự tình gì đi. Tưởng Hiểu Hiểu. Nàng trừng mắt nhìn Tô Anh ngượng ngùng nói, ta đều không hiểu lắm, ta hỏi rõ ràng mới hảo thuyết sao. ngươi đừng nóng giận Tưởng tiểu thư, ta tuy rằng tưởng giúp ngươi, nhưng ngươi muốn phạm tội nói ta sẽ không thông đồng làm bậy. Tưởng Hiểu Hiểu sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, cũng không biết là noan khí hơn vẫn là cấp Tô Anh khí. Tô Anh, ngươi có phải hay không hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Ta chỉ là tưởng giúp Tiểu Duyệt tỷ cầu được ngươi cùng Khương tiên sinh tha thứ. Nga. Nàng gật gật đầu, ta không tha thứ nàng. Tưởng Hiểu Hiểu. Nàng cơ hồ là nghẹn một bụng khí rời đi, càng ngày càng cảm thấy Tô Anh chán ghét, như vậy chán ghét một người, vì cái gì Triệu Vũ còn thích nàng. Nàng trở lại trên xe, Lang Giao ở hóa trang, thế nào? Kia nữ nhân đáp ứng rồi đi. Tưởng Hiểu Hiểu thở hắt ra, nhìn kia tiệm hoa tươi càng thêm buồn bực, nàng bất đắc dĩ cười cười, nói, ta khuyên a, bất quá Tô Anh đem Khương Chiết dọn ra tới làm tấm mục, ta cũng không có biện pháp. Tiểu Duyệt tỷ lần này, khó khăn. Lang Giao hừ lạnh, cũng không biết ai cho nàng như vậy đại tự tin, còn dám cùng chúng ta gọi nhịp. Tưởng Hiểu Hiểu tưởng, đó là bởi vì nàng câu dẫn người bản lĩnh hảo a, một cái Khương Tứ không đủ, còn tới cái Triệu Nhị. Thậm chí liền Tưởng Diễn, đều đối nàng nhìn bằng con mắt khác, nàng nhưng quên không được vài lần ở bệnh viện khi đều thấy Tưởng Diễn đối với Tô Anh như vậy ôn hòa cười, nữ nhân kia, dựa vào cái gì? Tính, hiện tại không nghĩ nói nàng, quá mấy ngày ta tam ca liền phải tới, không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Tiểu Duyệt làm sao bây giờ? Thế ra sẽ nghĩ cách đi. Lại nói Tô Anh, nàng ôm di động cười đến giống chỉ trộm tanh miêu nhi, ai ra, kia Tưởng tiểu thư thật sự quá làm giận, lời nói cũng làm giận. Bất quá vẫn là ta lợi hại, ta đem nàng cấp khí chạy. Khương Chiết khỏe miệng có một chút ý cười, một tay phiên văn kiện, hỏi, nàng như thế nào khí ngươi? Tô Anh liền đem Tưởng Hiểu Hiểu nói học một lần, nếu máu, ta không có việc gì, đó là ta lợi hại chạy ra tới, các ngươi lại kịp thời tìm được ta, ta lúc này mới không có việc gì. Cái gì kêu Tể Duyệt không ăn qua khổ, cục cảnh sát đại không được, ta sẽ hại chết nàng A. Ta đều làm không rõ Tưởng Hiểu Hiểu đang nói cái gì. Rõ ràng là ta thiếu chút nữa bị hại đã chết. Ân, lần sau nàng lại đến, liền trực tiếp đem người đuổi ra ngoài. Ngươi hảo bá đạo A. Khương Chiết cười cười, hảo, ta muốn công tác. Ân, buổi tối ta làm trợ lý Diêu tới đón, cùng nhau ăn cơm. Hảo, treo điện thoại, Tô Anh lạnh lùng cười một tiếng, kia Tưởng Hiểu Hiểu, thật đúng là lấy nàng đương đầu đất sao. Bất quá nàng cũng không phải thiệt tình giúp đỡ Tề Duyệt đi, nếu thiệt tình tưởng giúp, như thế nào có thể nói ra những lời này đó tới. Này hai người không phải quan hệ thực tốt sao? Cái này, Tô Anh ngược lại có chút xem không hiểu Tưởng Hiểu Hiểu ý đồ. Tưởng Nghị quả nhiên ở hai ngày sau tới thành phố C. Hắn không có nói cho Tưởng Hiểu Hiểu, cũng cự tuyệt cho hắn an bài tài xế cùng chiếc xe, chính mình đánh chiếc taxi, đi Tô Anh tiệm hoa tươi. Hắn vẫn là có chút tò mò, có thể làm Tưởng Diễn vẻ mặt ôn hòa nữ nhân, còn làm Khương Tứ cùng Triệu Nhị đều khuynh tâm nữ nhân, đến tột cùng là bộ dáng gì. Chương 111 Đó là một cái diện mạo có chút yêu khí nam nhân, hắn bộ dáng thực tuấn, lại thực mỹ, bọc màu đen trường quá đầu gối áo lông vũ, gương mặt là bị phong tuyết diễn tấu qua đi tái nhợt, hắn mạo gió lạnh đến gần trong cửa hàng, màu đen sợi tóc thượng cùng đầu vai đều lạc thượng đông tuyết, ngay cả thật dài lông mi, phảng phất đều bị đông lạnh thành tuyết nhan sắc. Hắn khỏe miệng tươi cười thực ấm, đôi mắt lại là lãnh. Ta muốn mua hoa. Ngươi muốn cái gì hoa nhi? Tiểu hoa nhải. Là cái có chút kỳ quái nam nhân. Nàng mẫn cảm phát hiện người nam nhân này rất nguy hiểm, là không thể trêu chọc cùng tới gần. Tô Anh mỉm cười nói, thiên sinh, xin theo ta tới. Nàng mang theo nam nhân đi đến cửa sổ trước, lông ngông tuyết bay ở ngoài cửa sổ rào rạt mà rơi. Nhưng kỳ quái, Tô Anh ra hoa nhải khai đến một ngày so một ngày diễm lệ, không có nửa điểm héo tàn chi tướng. Trắng tinh, thanh thuần. Nam nhân khớp xương rõ ràng tố trường ngón tay mơn trớn một đóa nhi trắng tinh hoa nhải hoa nhi, thật xinh đẹp. Tô Anh nói, thiên sinh thích nói. Ta giúp ngươi bao lên. Nam nhân gật đầu, hảo. Hắn ngón tay vừa chuyển, tựa hồ muốn đi tháo xuống kia đóa hoa cánh. Tô Anh có lẽ là thói quen đối hoa nhi nhóm bảo hộ, nàng cơ hồ là theo bản năng, giơ tay chắn quá, nam nhân ngón tay nắm nàng ngón tay nhỏ. Hắn mày nhẹ nhàng ninh một chút, túi đầu nhìn Tô Anh, làm sao vậy? Tô Anh thu hồi tay, cũng biết chính mình này cử quá mức lỗ mãng, hơn nữa nàng phát hiện nam nhân thật sự hảo cao, nàng chỉ tới hắn bả vai, bởi vì chạm đến có chút gần. Ngửa đầu xem người thời điểm đặc biệt cố hết sức, ngượng ngùng, này đóa hoa nhi hái được, liền khó coi. Có thể. Không trích sao. Cho nên ngươi này hoa phô tất cả đều là bồn hoa. Hắn cười cười, thu hồi tay, hảo đi, nghe ngươi một lần. Cảm ơn. Tô Anh bế lên hoa nhải đi băng bó, Tưởng Nghị nhìn nữ hài nhi bóng dáng, gầy yếu, tinh tế, to rộng áo lông trống rỗng, càng sấn đến nữ hài dáng người thức tha, vòng eo một tay có thể ôm hết. Hắn oai quay đầu, vuốt ve đầu ngón tay. Hoa Nhài Hoa bị người dùng một cái hồng nhạt giấy cứng túi trăng lên, cùng một bộ hắc ý cao gầy nam nhân cực kỳ không đáp. Hắn để ở trong tay quơ quơ, nói, tiểu nữ Hải Nhi. Tô Anh chớp đôi mắt, cảm xúc ở lông xù xù cổ áo, sẽ không nha, hồng nhạt cùng màu trắng phối hợp đặc biệt đẹp. Hắn ý vị thâm trường, nga. Hảo đi, Tô Anh cúi đầu. Ta không có khác đóng gói túi. Nam nhân khẽ cười một tiếng. Tô Anh ngẩng đầu khi, thấy cao gầy thon gầy bóng dáng biến mất ở đầu đường. Tưởng Hiểu Hiểu hảo sinh khí, nàng ở sân bay đợi nửa ngày, không chỉ có không có chờ đến Tưởng Nghị không nói, ngay cả cho hắn điện thoại cũng không có người tiếp nghe, cuối cùng mới biết được, nguyên lai hắn đã sớm chính mình rời khỏi. Nàng đau đầu xoa thái dương, càng thêm cảm thấy nàng này tam ca tính cách quái dị lại quái gở. Liên tính tạm thời cầm Tưởng Thị quyền quản lý, nhưng mà hắn vẫn là không có một chút thay đổi, một chút cũng không màng toàn đại cục. Hiện tại cái này thời cơ, có thể chạy loạn sao? Đây chính là Khương Tứ cùng Triệu Nhị địa bàn. Thẳng đến hồi lâu lúc sau, Tưởng Hiểu Hiểu rốt cuộc đả thông Tưởng Nghị điện thoại. Nàng đã đem chính mình đấy lòng tức giận toàn bộ áp xuống, nói, Tam ca, ngươi đi đâu nhi? Ta ở sân bay đợi ngươi 2 giờ. Tưởng Nghị thanh âm thực lãnh đạm, hắn đem Hoa Nhài bãi ở cửa sổ thượng, phết hộp giấy tử bị ném ở bên chân, chuyện gì? Ngươi nói cái gì đâu, ta đương nhiên là tới đón ngươi nha. Tưởng Hiểu Hiểu nói, ngươi một người lại đây, ta đều không yên tâm. Tam ca, ngươi hiện tại chỗ nào? Ta tới lập tức lại đây. Ta ở Phong Lâm. Phong Lâm. Kia chính là Lâm gia địa bàn. Ân, có vấn đề. Tưởng Hiểu Hiểu càng thêm đoán không ra Tưởng Nghị hành động, nhà mình khách sạn không được, chạy tới Lâm gia khách sạn trụ, cái gì đạo lý? Huống chi Lâm gia có Lâm Thành Phong, cái kia tiểu tử thúi nhưng chưa cho quá nàng sắc mặt tốt, lại là Tưởng Ngũ hảo huynh đệ, Tưởng Nghị qua đi, thật sự không phải tìm chết sao? Tưởng Nghị không quá kiên nhẫn, không có việc gì đừng tìm ta, treo. Tam ca, ngươi chừng nào thì đi bệnh viện xem Ngũ ca? Đô đô đô. Điện thoại cắt đứt, di động bị tùy ý ném tới một bên. Tưởng Nghị vướt ve Hoa Nhài cánh hoa, cười, quả nhiên xinh đẹp. Cái kia xa lạ nam nhân mang đến tiểu nhạc đệm Tô Anh thực mau liền đã quên. Nàng kỳ dị thụ hình như là biết chính mình không thể lại dài quá, ở trường liền phải lao ra nóc nhà, cho nên nó gần nhất nhưng thật ra không có ở điên cuồng sinh trưởng, khó được thành thật lên. Tô Anh lại cấp mặt khác loại 3 viên hạt giống, cùng phía trước giống nhau dùng thực vật chi tâm ôn dưỡng. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là, rõ ràng đều là giống nhau hạt giống, cuối cùng mọc ra tới mầm lại có chút cùng, này một đám, cư nhiên trưởng thành màu đỏ. Phía trước cái kia lớn lên mau, ít nhất thoạt nhìn còn tính bình thường, sẽ không làm người về vì dị loại, lúc này đây. Tô Anh có chút hoảng, đặc biệt là 3 viên hạt giống cùng phía trước giống nhau, cũng là trường trường liền biến thành một cây. Buổi tối ngủ cũng không dám dọn đến trên lầu, luôn là ngủ đến nửa đêm xuống dưới nhìn xem, liền xương rồng bà đều nói nàng nhát gan. Nó đã hồi thịch thịch thịch, hoàn toàn không cần sợ hãi. Cây mắc cỡ cũng nói nàng có thể bảo hộ nàng, có thể đem người hôn mê. Ứng vì xương rồng bà cùng cây mắc cỡ kích thích, hiện giờ Hoa Nhi nhóm đều bắt đầu thử phát hiện lực lượng của chính mình, đặc biệt nỗ lực, cũng bởi vì này, hướng khi náo nhiệt cửa hàng bán hoa cư nhiên có vẻ an tĩnh cực kỳ. Bất quá nàng vẫn là không nghe chúng nó, doa người. Hôm nay nàng ngủ đến nửa đêm, mơ mơ màng màng muốn đi xuống lầu nhìn xem, lão Ngô Đồng lại đột nhiên kêu nàng, "Tô Anh, Triệu Vũ tới." Tô Anh trong lòng căng thẳng, cơ hồ là lập tức thanh tỉnh, cũng đúng lúc này, nàng nghe được mở cửa thanh. Không sai, là nàng phòng ngủ mở cửa thanh. Tô Anh tay không tự giác nắm chặt, Triệu Vũ tới, vẫn là ở đêm khuya. Hắn vì cái gì lúc này lại đây, kỳ thật từ ngày đó ở bệnh viện lúc sau, nàng xác thật có vài thiên không có gặp qua hắn, cũng không biết đi vội cái gì, nàng không hỏi qua, Khương Chết bọn họ cũng chưa từng nhắc tới. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện, lại là xuất hiện ở nàng đầu giường. Người này, hắn không phải biết nàng cùng Khương Chết quan hệ sao? Hắn vì cái gì? Nàng cảm giác được một cổ lạnh lẽo cùng áp bách đang tới gần, lạnh lẽo bàn tay bao trùm ở nàng cái trán, nàng không thể ức chế run run một chút, phiên cái thân, trốn vào trong chăn. Nam nhân thanh âm khàn khàn mang cười, "Tiểu phôi đản." Tô Anh cảm thấy nam nhân lời nói quá có hàm nghĩa, nàng vẫn như cũ ở giả bộ ngủ, tỉnh lại nên nói cái gì? Vẫn là ở như vậy ái muội ban đêm, cũng không phải là cái nói chuyện hảo thời cơ. Liên ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, Triệu Vũ đột nhiên xoa nàng phát đỉnh, thanh âm cơ hồ là đè nặng nàng nói, "Đừng sợ, Tề Duyệt vô pháp lại thương tổn ngươi." Tô Anh nắm chăn tay căng thẳng, nàng do dự hồi lâu, kéo ra chăn, phát hiện trong phòng đã không có một bóng người. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org. Chương 112. Tô Anh ngẫu nhiên vẫn là sẽ quan tâm Tề Duyệt cùng Lộ Hải, Phạm Nghị 3 người vụ án tiến triển, hôm nay, nàng đột nhiên từ cảnh sát bên kia biết được một cái kêu quản nhất Chu quan trọng ngại phạm bị bắt lấy quy án, quản nhất Chu chỉ ra và xác nhận, là hắn thu lộ hải tiền, cố ý thả ra khẩu phong, dù hoặc đao xẻo cùng tiền thông đám người đối Tô Anh tiến hành bắt cóc làm tiền. Hơn nữa này không phải dùng một lần liền hoàn thành, hắn mấy ngày liền cùng đao xẻo tiền thông đám người chơi mặt trược, mấy phen ngôn ngữ dụ hoặc, mới thúc đẩy này khởi án kiện. Lại bởi vì biết Khương Chích không phải người bình thường, hắn có tật giật mình, sớm tại sự thành lúc sau liền cầm tiền trốn chạy, hắn sở dĩ bị bắt, là bởi vì có người đem hắn chảo đã trở lại. Khương Chích không phải người bình thường, Triệu Vũ cũng không phải. Quản nhất Chu xuất hiện, Lộ Hải cùng Phạm Nghị trên người liền không ngừng cùng nhau vào nhà trộm cướp án. Huống chi Lộ Hải phía trước liền tìm người đánh tạp quá Tô Anh tiệm hoa tươi, nơi này mới thả ra, cư nhiên lại sai xử người đối nàng tiến hành bắt cóc, còn có rất lớn khả năng đề cập sinh mệnh an toàn, này liền không bình thường, lúc này đây, hắn như thế nào cũng đến ngồi mấy năm nhà tù. Lộ Hải vốn chính là cái lợi thế tiểu nhân, lại tham sống sợ chết, huống chi hắn biết ở ngục trung gian khổ, nơi nào có bên ngoài tiêu sái. Mấy năm A, hắn chịu không nổi. Huống chi Tề Duyệt hiện tại cũng không phải trước kia Tề Duyệt. Hắn nháy mắt liền xoay hưng gió, nói hắn đối phó Tô Anh cùng đi Tô Anh trong phòng trộm cướp, đều là Tề Duyệt sai xử. Phạm Nghị cũng nói, hắn đi Tô Anh trong nhà hành trộm, kỳ thật chỉ là vì thứ nhất video, đúng là bất đắc dĩ, đến nỗi chuyện khác, hắn là không biết gì. Hắn nhưng thật ra không tưởng thoái thác trách nhiệm, những cái đó trái với phạm tội sự tình hắn xác thật không biết, hắn cũng xác thật chỉ là vì video mà đi. Hiện giờ này mấy người chó căn chó, cuối cùng kết quả như thế nào, thật đúng là khó có thể đoán trước. Bất quá Tô Anh có thể tưởng tượng đến Đông Đủ Duyệt sẽ có bao nhiêu khí, lại sẽ có bao nhiêu hận. Nhưng thì tính sao đâu? Nàng đã ra không được. Tô Anh ngược lại còn rất hy vọng Tề ra vì bảo ra Tề Duyệt, thật sự làm điểm nhi cái gì, chỉ có làm, mới có nhược điểm nhưng chảo không phải sao. Mà mặt khác một kiện làm nàng ngoài ý muốn sự tình là, tưởng hiểu hiểu cư nhiên không có đi cục cảnh sát thăm hỏi quá Tề Duyệt một lần, ngược lại là lăng giao đi, cùng nàng nói chút bên ngoài tình huống. Tề Viễn cũng đi qua, mắng Tề Duyệt hồ đồ. Nàng hảo hảo một cái thiên tri tiểu nữ, Khương Tứ thích chơi khiến cho hắn chơi, hà tất cùng một cái bán hoa nữ so đo. Chẳng lẽ hắn còn sẽ cưới về nhà không thành? Hiện giờ đáp thượng chính mình, cao hứng, vừa lòng. Tề Duyệt liền tính không phục, giờ phút này cũng là phục mềm, nàng ăn mặc tù phục, không có hóa trang trên mặt là tái nhợt cùng mệt mỏi. Bất quá mấy ngày, nàng khỏe mắt đã mọc ra tế văn, rốt cuộc nhìn không ra nàng ngày xưa kiêu ngạo tinh xảo bộ dáng. Giờ phút này nàng túi đầu thụ hấn. Chờ Tề Viễn nói xong, mới bi thương nói, ca, ngươi nhất định phải giúp giúp ta. Ta còn có rất tốt tương lai, ta không nghĩ ở ngục giam vượt qua. Ngươi làm những chuyện này thời điểm, liền không nghĩ tới hậu quả sao. Ta sai rồi, ta biết sai rồi. Tề Duyệt thật cẩn thận nói, ta bảo đảm sau khi ra ngoài, tuyệt không tái phạm, ngay cả Khương Chiết, ta cũng sẽ không lại chấp mê bất ngộ. Tề Viễn tuy hận Tề Duyệt không biết trời cao đất dày, vô pháp vô thiên, nhưng nàng dù sao cũng là Tề gia huyết mạch. Tề gia tổng không thể thật sự từ bỏ nàng, chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ, giảm bớt hình phạt. Ca. Ta không cần. Ta muốn lập tức đi ra ngoài. Bang. Tề Viễn một cái tắt chụp ở trên mặt bàn, lạnh giọng, Tề Duyệt, chính ngươi hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Chúng ta đưa ngươi xuất ngoại, cho ngươi viện nghiên cứu, chính là vì làm ngươi cùng người tranh giành tình cảm khoe khoang khoe ra sao. Ngươi thật đương cục cảnh sát là ta khai. Tưởng tiến liền tiến nghĩ ra liền ra. Hắn trống ở trên bàn. Đến gần rồi, ngươi không nghĩ, ta hiện tại nhất cử nhất động đều bị kia nam nhân nhìn chằm chằm, ta dám làm cái gì? Ta nếu thật làm, ta lập tức liền tiến vào đưa ngươi hàng xóm. Tề Duyệt đầy mặt khiếp sợ, sắc mặt so với phía trước còn muốn tái nhợt, nàng cái chán bốc lên tinh mịn mồ hôi, cả người đều run run lên. Tề Viễn lại nói, ngươi cũng không nghĩ, ngươi đều có thể ở bên ngoài dưỡng tiểu bạch kiểm, hắn Khương Tứ có cá biệt nữ nhân tính cái gì? Thiên ngươi thích cùng người tranh giành tình cảm đối nghịch. Đừng nói ngươi cùng Khương Tứ không có gì, cho dù có cái gì, hắn Khương Tứ có thể cho phép ngươi ở hắn trên đầu dương ai. Ca nàng run run đến lợi hại, đọc từng chữ cũng trở nên không minh không bạch, ta không có, ta không tưởng như vậy, ca, ca. Ngươi giúp giúp ta. Tề Viễn thở dài một tiếng, ngươi liền ở chỗ này hảo sinh tưởng, cẩn thận tưởng, chính mình địa phương nào sai rồi, suy nghĩ cẩn thận, ngươi liền biết chính mình nên làm gì. Hắn không hề nói thêm cái gì, thực mau đứng dậy rời đi. Vô luận Tề Duyệt như thế nào ở phía sau kêu hắn, chụp đánh cửa sổ thỉnh cầu, hắn cũng không quay đầu lại xem một cái. Tề Duyệt hỏng mất ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn lên, thực mau bị cảnh sát mang theo quan đi nhà tù. Nhìn vuông vức nhắm chặt nhà tù, chung quanh còn ngồi đồng dạng không xong nữ tù, các nàng trên mặt tất cả đều là chết lặng cùng dơ bẩn, dị vãng nàng là xem đều ngại dơ, hiện giờ nàng cư nhiên cùng các nàng ngủ ở cùng cái trong phòng. Mà Tô Anh cái kia tiện nhân đâu? Nàng bị nam nhân che chở, bị phùng ở lòng bàn tay. sạch sẽ dưỡng hoa lộng thảo. Nghĩ như thế, nàng lại rất phẫn hận, lại vì chính mình cảm giác đau khổ, lại quỳ rạp trên mặt đất khóc giống lên. Chọc đến cùng phòng bạn tù kêu phiền, hung thần ác sát, sợ tới mức nàng cắn môi, trốn vào vê đút cờ ô ô khóc thút thít. Tô Anh nghe lão Ngô Đồng nói tề duyệt tình hình gần đây, nàng cư nhiên không có nửa điểm giải hận tâm tư, bất giác thống khoái, cũng không cảm thấy cao hứng, nàng rốt cuộc bị hại chết quá một lần, liền tính trọng tới, vẫn như cũ vô pháp hủy diệt kiếp trước ở nàng trong đầu ký ức cùng vết thương, bất quá là ứng nghiệm câu nói kia, thiện ác đến cùng chung có báo. Lại một liên tưởng đến đêm qua Triệu Vũ tới tìm nàng, còn nói cái loại này lời nói, đảo cũng không khó liên tưởng đến hắn mất tích đã nhiều ngày, chính là đi bắt được người. Triệu Vũ này đột nhiên cảm tình làm nàng khiếp sợ lại nghi hoặc, nàng cũng không biết chính mình chỗ nào vào hắn mắt, làm hắn đối nàng nhìn bằng con mắt khác, chẳng lẽ hắn cùng Khương Chích giống nhau đều thích loại này hình nữ hay sao? Nhưng lại không phải, hắn rõ ràng thích 36G người mẫu tiểu minh tinh. Nàng nhíu mày, lần sau muốn đem cửa sổ quan trọng, làm hắn dám trộm chạy tới dọa nàng. Người không cao hứng? Không có A. Nga. Lại là kia thanh ý vị thâm trường Nga. Cái này xa lạ nam nhân ngày hôm sau lại đi vào nàng tiệm hoa tươi, mua đi một chậu hoa nhải. Hắn vẫn là một thân màu đen, đạp phong tuyết mà đến. Lúc này đây, Tô Anh nhìn nhiều hắn hai mắt, cảm thấy hắn tựa hồ có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Lại nghĩ không ra chính mình có gặp qua hắn. Hắn tiếp nhận Tô Anh trong tay truyền đạt hoa nhải, lạnh lẽo đầu ngón tay trong lúc vô ý đụng chạm nữ hài mềm mại không xương tay nhỏ. Tô Anh thực tự nhiên đem đồ vật cho hắn, thu hồi tay, hắn ánh mắt tiệm thâm, nhìn Tô Anh. Gợi lên khỏe môi khẽ cười. Làm sao vậy? Tô Anh nhấp nhấp môi, nghi hoặc bộ dáng. Hắn thực tự nhiên lắc đầu, tai kiến. Tô Anh chớp đôi mắt, gật gật đầu, nga, cảm ơn quang lâm. Nàng nhìn nam nhân dẫn theo hoa nhài đi xa, như vậy thon gầy cao gầy bóng dáng, đón gió lạnh thổi bay vào áo, hắn một bước vừa động, vững như Thái Sơn. Tô Anh rất kỳ quái, tổng cảm giác này nam nhân cũng không giống nhau, huống chi hắn đã hợp với tới hai lần, mỗi một lần. Hắn xem nàng ánh mắt đều là cực kỳ sâu thẳm khó hiểu, không giống như là đơn giản tới mua hoa nhi khách nhân. Nô đồng, người giúp ta nhìn hắn, ta tổng cảm thấy hắn không quá giống nhau. Hảo. Cùng lúc đó, trở lại khách sạn tưởng nghị gặp tìm tới tưởng hiểu hiểu, nàng vẻ mặt cao hứng bộ dáng, chỉ là ở nhìn thấy nam nhân trong tay hoa nhài hoa khi, có một lát chần chờ. Đây là... Ca ca, ngươi như thế nào mua hoa nhi? Nàng chính là biết đến, tưởng nghị nhất không thích này đó hoa hoa thảo thảo. Hắn ngày thường sẽ không chạm vào, liền xem một cái đều ngại phiền, như thế nào sẽ đột nhiên mua hoa nhài loại này không có hương vị tiểu bạch hoa nhi. Tưởng nghị khai cửa phòng, hoa nhài bị hắn đặt ở cửa sổ, cùng ngày hôm qua đặt ở cùng nhau. Tưởng hiểu hiểu càng cảm thấy nghi hoặc không thôi, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một tia quang, nói, ca ca, ngươi có phải hay không đã đi gặp quá Tô Anh? Tưởng nghị ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng một cái, không ở bệnh viện thủ tưởng ngũ, đến ta nơi này tới làm gì? Tưởng hiểu hiểu cười nói. Ta lo lắng ngươi à, hơn nữa chúng ta đều lâu như vậy không gặp, ta tưởng ngươi à. Tưởng nghị cười nhạo một tiếng, được rồi, ngươi đi về trước đi, tưởng ngũ bên kia ta sẽ đi. Tưởng hiểu hiểu, ca ca, kỳ thật ngươi không nên tới, ngũ ca hắn thân thể phục hồi như cũ rất khá, hắn sẽ chính mình hồi đế đô. Tưởng nghị xua xua tay, kéo xuống màu đen lông áo khoác bị hắn ném xuống đất, cùng xác hệ áo khoác cũng bị hắn tùy tay một ném, chỉ còn lại có một kiện cao cổ màu đen áo lông, hắn tới rồi quầy rượu bên. Đổ ly whisky uống một hơi cạn sạch. Hắn lạnh giọng, hiểu hiểu, chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay. Tưởng hiểu hiểu. Nàng nhíu môi, có chút khổ sở cùng không bị lý giải cúi đầu, Nga Thanh. Tưởng nghị không có xem tưởng hiểu hiểu, hắn ngưng ánh mắt, như suy tư gì bộ dáng. Hắn cũng là nam nhân, rất tò mò, có thể làm kia mấy nam nhân yêu thương có thêm tiểu nữ hài nhi, rốt cuộc là bộ dáng gì. Tưởng nghị tuy nói là ở thành phố C, nhưng yêu cầu hắn làm quyết sách sự tình vẫn như cũ rất nhiều. Hắn ở cùng đế đô bên kia tiến hành rồi video hội nghị lúc sau, mới nhích người đi bệnh viện. Không nghĩ tới, hắn đến lúc đó, cư nhiên còn gặp được mặt khác một vị. Đại ca, tam đệ, Tưởng Long trước tưởng nghị một bước đến bệnh viện gặp được tưởng diễn, tưởng nghị đảo không cảm thấy có cái gì, sớm một bước vãn một bước thật đúng là không có gì bất đồng, liền tính tưởng Long ở tưởng diễn trước mặt hạ mắt dược, hắn cũng chút nào không thèm để ý. Tưởng diễn còn nằm ở trên giường, thoạt nhìn còn tính hảo, chỉ là có chút suy yếu bộ dáng. Tường Long nói, ngũ đệ lần này là gặp tội lớn, may mắn này thành phố xê địa linh nhân kiệt, bất quá hơn tháng, ngươi liền tỉnh, chúng ta tam đệ mệt mỏi hồi lâu, ngươi đã trở lại, hắn cũng nên nghỉ tạm nghỉ tạm. Tường Nghị mỉm cười, đại ca nói đúng. Chương 113 Tiểu Hoa Nhải, canh 2. Chương 113. Tường Nghị cùng Tường Long xuất hiện, không ngoài chính là tra xét tình huống tiêu trừ tưởng diễn đối bọn họ lòng nghi ngờ, thuận tiện lại cấp đối phương ném hai cái đá nhi, đều là không có hảo tâm, muốn hỏi bọn hắn ai là thiệt tình quan tâm Tưởng Diễn, đó là thật không có. Tưởng Diễn cũng thập phần rõ ràng minh bạch điểm này, hắn này những huynh đệ tỉ muội, thật sự còn không có một tiểu nha đầu đối hắn tới thiệt tình. Bất quá, hắn cũng không hiếm lạ bọn họ thiệt tình cùng không. Tường Long đột nhiên nói, đúng rồi ngũ đệ, này cửa ải cuối năm gần, ngươi này thân thể suy yếu thành như vậy, xem ra là vô pháp cùng chúng ta hồi đế đô đoàn năm. Tường Diễn bất đắc dĩ, đúng vậy, bác sĩ còn không có phê chuẩn ta xuất viện, ta này đầu cũng thường thường đau một chút, dù sao cũng là chết quá một lần người, tích mệnh, vẫn là muốn cẩn tuân lời dặn của bác sĩ, không dám không nghe. Tường Long nói, ngũ đệ nghĩ như vậy, là tốt nhất bất quá, rốt cuộc thân thể đệ nhất sao. Tam đệ ngươi nói có phải hay không? Tường Nghị cười, hẳn là. Hắn nâng nâng đôi mắt, an tĩnh ở bên rất ít nói chuyện, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên ở Tưởng Long cùng Tưởng Diễn trên người bồi hồi, tâm tư khó lường. Tưởng Diễn còn muốn nghỉ ngơi, Tưởng Long cùng Tưởng Nghị không tiện quấy rầy, đứng dậy cáo tử. Hai người cùng tới rồi hành lang, Tưởng Long thấy chờ bên ngoài Tưởng Hiểu Hiểu, Tưởng Long cười khen, Hiểu Hiểu gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên này chăm sóc Tưởng Ngũ, là vất vả à, trở về cho ngươi nhớ công lớn. Tưởng Hiểu Hiểu cười duyên, không vất vả nha, chiếu cố Ngũ ca như thế nào sẽ vất vả, đây là Hiểu Hiểu nên làm. Tưởng Long cười to, Hiểu Hiểu chính là minh lý lẽ. Tưởng Nghị, nhị vị trước liêu, ta liền đi trước một bước. Không đợi bọn họ hai người nói chuyện, hắn đã thong thả ung dung rời đi. Tưởng Hiểu Hiểu không nhịn xuống lặng lẽ như mày, Tưởng Nghị quá lạnh nhạt, một chút đều không giống nàng thân ca ca, bọn họ tốt xấu cũng là cùng phụ cùng mẫu, hẳn là cho nhau giúp đỡ. Tưởng Long, kia Hiểu Hiểu, đại ca đưa ngươi về nhà. Tưởng Hiểu Hiểu cười nói, không cần làm, ta chính mình khai xe tới. Nàng nguyện cự, nhìn mắt Tưởng Diễn phòng bệnh, không có lại đi vào, thực mau liền chính mình rời đi. Tưởng Diễn đứng ở cửa sổ, nhìn dưới lầu Tưởng Nghị, Tưởng Hiểu Hiểu, Tưởng Long ba người lần lượt rời đi, cười lạnh một tiếng. Lâm Thành Phong cũng hi hi ha ha dựa vào trên cửa sổ, nhà ngươi này mấy cái, nhưng đều là lòng mang mầm thai hoàng A. Tưởng Diễn cười, ai nói không phải đâu. Bất quá nói thật, ngươi xác thật cần phải trở về, miễn cho nào đó người cầm lông gà đương lệnh tiễn, không biết trời cao đất dày. Ngươi đồ vật, không lấy về tới. Không nóng nảy. Còn không nóng nảy. Ta nói ngươi không phải muốn ăn vạ chúng ta không đi rồi đi. Tô Anh gần nhất như thế nào không tới. Ngươi đều hảo, nàng còn tới cấp ngươi giảng chuyện cổ tích sao. Đúng rồi, ta một người quái nhàm chán. Ta không phải người. Tưởng Diễn trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, ý tứ không cần nói cũng biết. Lâm Thành Phong phi một tiếng, hừ, thôi đi ngươi. Khương Tứ làm ngày mai buổi tối chúng ta cùng nhau đoàn cái năm, cũng đương cho ngươi thực tiễn. Tưởng Diễn nhướng mày cười một chút, nói, này hảo. Vừa lúc ta nhàn đến hoảng, đi ra ngoài hít thở không khí. Đi. Hắn xoay người liền đi, cầm lấy trên giá áo lông áo khoác. Lâm Thành Phong nghi hoặc, làm gì đi? Tưởng Diễn, đi cấp Tô Anh mua cái ăn Tết lễ vật. Lâm Thành Phong. Hắn lay phía dưới phát, rốt cuộc chưa nói cái gì, theo đi lên, tính, hắn cũng thuận tiện mua cái đi. Tô Anh thu được ăn Tết lễ vật thời điểm, cũng không có thực vui vẻ. Nàng ôm kia thật dày một chồng chuyện cổ tích, cánh tay đều bị ép tới hế ẩm, chỉ nghĩ đối Tưởng Diễn trợn trắng mắt nhi, tiểu hài tử đổ vật. Tưởng Diễn vô vô nàng đầu, ngươi chính là cái tiểu hài tử. Ta nàng tưởng nói nàng không phải, chính là xem Tưởng Diễn kia dù bận vẫn ung dung bộ dáng, nàng hô khẩu khí, tính, lười đến cùng hắn so đo, ôm một chồng thư trở lại trên chỗ ngồi, ném cho Khương Chiết. Khương Chiết nâng nâng mí mắt, ân. Tô Anh, hảo trọng. Ta ôm bất động. Khương Chiết mỉm cười, cười xoa xoa nàng đầu. Bất quá Lâm Thành Phong kia tiểu tử đưa nàng liền đẹp nhiều, còn hoa chút tâm tư, bởi vì hắn cho nàng một cái treo một chuỗi lá phong trung gió, treo lên tới, liền len ken rung động, dễ nghe lại đẹp. Tô Anh liền nói, ta cảm thấy cái này thích hợp ta thích. Chọc đến Tưởng Diễn nhìn nàng một cái. Đào nhiên thấy Tưởng Diễn cùng Lâm Thành Phong đều chuẩn bị đồ vật, hắn nhưng không nghĩ tới điểm này, bất quá hắn thuận tay liền từ túi áo móc ra một cái lắc tay. Mặt trên chuế đầy hồng nhạt đa quý. Tô Anh xem xét hai mắt, đôi mắt lượng lượng ghét bỏ, ta không cần, này khẳng định là Đào Nhiên ca cầm đi thảo cái nào nữ hài nhi niềm vui. Đào Nhiên lập tức nói, như thế nào không cần. Tiểu hoa nhài ngươi chính là nữ hài nhi kia nha. Khương Chiết lập tức liền cho hắn một chân, lan. Tô Anh nhịn không được cười, Đào Nhiên lập tức giải thích hắn cũng không phải là kêu ý tứ, chỉ có tâm tư không thuần nhân tài loạn tưởng. Tưởng Diễn cùng Lâm Thành Phong hai cái đều nhịn không được ấn hắn tấu đánh một đốn. Một phòng cười vui thanh, Triệu Vũ đá môn mà nhập. Hắn tùy tiện đứng ở cửa, một thân màu đen, mang đến trong đêm tối đặc có lạnh băng hàn ý, khỏe miệng tươi cười giàn tà nhi, nha, nói cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Đào Nhiên lập tức khóc lóc kể lể, ngươi tới vừa lúc, cho ta bình phân xử, Tưởng Ngũ tặng tiểu hoa nhài một chồng thư, tiểu lâm tử tặng một cái không chớp mắt tiểu chung gió, nhìn nhìn lại ta. Chân chân chính chính kim cương A, này hai hàng rẻ tiền cư nhiên tới khi dễ ta. Lời này vừa ra, lại chọc đến Lâm Thành Phong lặc khẩn cổ hắn, hàng rẻ tiền. Ai là hàng rẻ tiền? Ai? Triệu Vũ thong thả ung dung đến gần, hắn vòng quanh tiểu bàn tròn, tới rồi Tô Anh phía sau, bàn tay chống ở trên ghế, nhìn ngồi ở Tô Anh bên cạnh người cách một vị trí đào nhiên, nói, kim cương. Kia khẳng định là ngươi chuẩn bị cấp nào đó nữ nhân, động tác rất nhanh a, ban đêm hành trình đều an bài hảo. Đào nhiên. Thao. Triệu Vũ cười thanh, vô vô ghế dựa, thực tự nhiên đi đến bên kia ngồi xuống. Tô Anh cư nhiên bởi vì hắn chụp kia hai hạ, có chút khẩn trương lên. Nàng nhìn mắt Triệu Vũ, Triệu Vũ thâm thủy ánh mắt vừa lúc đảo qua nàng, khỏe miệng câu ra một tia ý cười, Tô Anh nhấp nhấp môi, Triệu Vũ ca. Hắn ừ một tiếng, gật đầu. Di động đánh mặt bàn, nhìn mắt Khương Chiết. Khương Chiết ánh mắt bình tĩnh. Hai người nhìn nhau, lại thực mau rời đi. Khương Chiết kéo qua Tô Anh tay mười ngón tay đan vào nhau, dắt đến bên môi, có một chút không một chút hôn môi lên. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng ở quay phá, Tô Anh tổng cảm giác có đôi mắt ở nhìn chằm chằm chính mình, phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu. Có điểm buồn, Tô Anh đứng dậy đi tranh toilet. Thẳng đến rửa tay thời điểm, nàng liền suy nghĩ, như vậy không được, Triệu Vũ ánh mắt mịt mờ lại trắng ra, hắn hoa tâm cùng tàn nhẫn là giống nhau, nàng vô pháp đáp lại hắn, liền phải đánh mất hắn ý niệm, huống chi nàng thật không nghĩ trêu chọc hắn cái gì. Tô Anh, đã lâu không thấy a. Tô Anh thông qua gương. Thấy một thân màu xanh nhà táo khoác, cuộn sóng tóc quan tưởng hiểu hiểu, nàng tươi cười đầy mặt đứng ở nàng phía sau, như là cùng nàng quen biết đã lâu bạn tốt. Tô Anh quay đầu lại, lễ phép mà xa cách, tưởng tiểu thư. Tưởng hiểu hiểu làm bộ sinh khí, gọi là gì tưởng tiểu thư, nhiều khách khí, ngươi có thể kêu ta hiểu hiểu. Tô Anh nhíu mày nói, tưởng tiểu thư, chúng ta kỳ thật không thân, ta cũng không muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Lại nói như thế nào ngươi hảo khuê mật tề duyệt sẽ tiến ngục giam, là bởi vì nàng muốn hại ta tánh mạng. Vô luận đối ta còn là đối nàng mà nói, ngươi nhìn thấy ta như vậy cao hứng, như vậy không thấy ngoại, tề tiểu thư đã biết khẳng định sẽ thương tâm khổ sở, ta cũng thực khó xử. Nàng ai ngoài đầu, ngươi như vậy thiện lương, khẳng định luyến tiếp tề tiểu thư khổ sở, luyến tiếp ta khó xử đúng hay không? Tưởng hiểu hiểu. Má nàng một chút đỏ, lã chã trực khóc bộ dáng. Tô Anh lại không cần phải nhiều lời nữa, vòng qua nàng nhanh chóng tránh ra. Tưởng hiểu hiểu nhìn Tô Anh bóng dáng, oán hận dậm chân. Xì. Một tiếng cố nén không được tiếng cười truyền đến, tưởng hiểu hiểu lập tức tức giận, ai? Nàng quay đầu nhìn lại, tức giận biểu tình lại biến thành kinh ngạc, ca ca nàng rầu miệng, ngươi làm gì nghe lén nha? Ngươi thấy được đi, kia Tô Anh chính là lợi hại được ngay đâu. Tưởng Nghị khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa vào trên vách tường, hắn khuôn mặt trắng nõn, giờ phút này bởi vì noan khí mà hơn ra một chút hồng nhuận, cùng hắn hàm ý cười thượng trọn mắt đào hoa, càng thêm tuấn mỹ, khí chất bất phàm. Hắn nói, tiểu nữ hài nhi, quả nhiên nhanh mồm dẻo miệng. Móng nuốt nhỏ sẽ chảo người. Tưởng hiểu hiểu như mày, ca ca, ngươi này có ý tứ gì? Ngươi không cảm thấy nàng thực chán ghét sao? Chán ghét? Hắn hỏi lại, là có chút đi. Đối sao, nàng chính là chán ghét. Ghét nhất chính là Triệu Vũ thích nàng. Tưởng Nghị đứng thẳng, quơ quơ đầu, nhấc chân rời đi. Trên mặt hắn còn có chút mơ hồ ý cười. Tưởng hiểu hiểu âm thầm cắn răng, nhấc chân đuổi kịp. Bọn họ cũng là tới quân duyệt tăng cơm. Từ Tưởng Nghị không tránh ngại xuất hiện ở Khương Chiết cùng Triệu Vũ địa bàn lúc sau, Tưởng Hiểu Hiểu cũng không hảo nói nhiều cái gì, không có cố kỵ, đương nhiên là chỗ nào tối cao đương liền đi chỗ nào, nàng là quán sẽ hưởng thụ. Lần này cùng bọn họ cùng nhau tới, còn có Tưởng Long, cùng với mặt khác mấy cái tưởng thị ở thành phố C người phụ trách. Chỉ là không nghĩ tới Khương Chiết cùng Triệu Vũ, Lâm Thành Phong, Đào Nhiên, ngay cả Tưởng Diễn cũng tới, mấy người này Trung Long Phượng nam nhân tụ hội, lại duy độc có một cái nha đầu thúi. Chỉ là tưởng tượng khiến cho nhân khí đến không được, cái kia tiện nhân tính cái gì đâu. Tưởng hiểu hiểu tưởng không rõ, vì cái gì những cái đó nam nhân liền thích Tô Anh. Tô Anh nhưng thật ra thực mau liền đem Tưởng hiểu hiểu sự tình bức chi sau đầu, buổi tối liên hoan kết thúc, Khương Chiết đưa nàng về nhà. Ở tới rồi trước ra môn khi, nam nhân vuốt ve nàng mu bàn tay, ẩn chứa thâm ý hỏi, không mời ta đi lên ngồi ngồi. Phía trước tài xế đã đặc biệt thức thời xuống xe, núp vào. Chương 114. Tô Anh mặt hơi không thể thấy đỏ hồng. Nàng rút ra tay, không thỉnh. Hư nhẹ, tai kiến. Nàng xoay người, kéo ra cửa xe phải đi. Khương Chiết cười nhẹ ôm Tô Anh eo, nhẹ nhàng một phóng, nàng liền ngồi ở hắn trên đùi, liền tính quần áo mùa đông dày rộng, cũng vẫn như cũ vô pháp giảm đạm nam nhân hơi thở mảy may. Hắn nhưng thật ra không có làm cái gì, chỉ là đem nữ hài nhi ấn ở trong lòng ngực, khớp xương rõ ràng ngón tay vướt ve hồng nhuận non mịn khuôn mặt, bàn tay dừng ở nàng mảnh khảnh cổ phía trên, cô ý vô tình đụng vào. Vật nhỏ. Tô Anh không nói gì, trong bóng đêm, nàng đôi mắt bình tĩnh mà thanh triệt, chớp chớp, phục lại nhắm lại. A chết. Ân. Cảm ơn ngươi Nga, hôm nay ta thực vui vẻ. Nàng thanh âm mềm mại lộ ra vui mừng, năm nay ta một chút cũng không cô đơn. Khương Chiết ý vị thâm trường, cảm tạ ta, còn không cần ta lên lầu. Tô Anh xấu hổ buồn bực ở ngực hắn chụp một chút, ngươi, ta và ngươi nói chính sự nhi đâu. Khương Chiết cười một tiếng, đem nàng tay nhỏ nắm lấy, môi dán nữ hài nhi vành thai nói nhỏ, ta tưởng đích xác thật không phải cái gì chính sự nhi, anh. Nàng lỗ tai ngứa, quay đầu tránh né, chóp mũi tất cả đều là nam nhân hơi thở, có nhàn nhạt rượu hương mát lạnh, nhỏ giọng, ta cần phải trở về. Còn có cái đồ vật chưa cho ngươi. Khương Chiết từ quần áo trong túi lấy ra một cái đồ vật, Tô Anh tò mò xem qua đi. Hắn đã một tay đem nàng tóc bắt đến một bên, Tô Anh lập tức phản ứng lại đây, vòng cổ sao? Ân. Hắn chuẩn bị cho nàng mang lên, nhưng mà bên trong xe tối tăm, hắn hoa một hồi lâu thời gian mới đưa vòng cổ nút thắt đối thượng, Tô Anh một tay vớt mặt dây, phát hiện là một lòng hình dạng, cảm ơn. Lại dừng một chút, chính là ta không có cho ngươi chuẩn bị lễ vật, ta lần sau cho ngươi bổ thượng đi. Ân, còn Thành Công Phong cùng Tưởng Diễn ca, Đào Nhiên ca. Hôm nay Lâm Thành Phong cùng Tưởng Diễn bọn họ đưa nàng lễ vật. Đều làm nàng trở tay không kịp, nàng đều không có chuẩn bị cái gì làm đáp lễ, có chút cao hứng, lại có chút ngượng ngùng. Không cần. Khương Chiết ấn xuống lay ngón tay đếm đếm đến Tô Anh, bọn họ không cần lễ vật. Đến nỗi ta sẽ chính mình đòi lại tới. Tô Anh, ân. Không được, ta phải cho. Nô. Nàng môi đột nhiên bị nam nhân ngón cái đè lại, có chứa vết chai mỏng lòng bàn tay ở nàng cánh môi thượng tinh tế vớt ve. Nam nhân môi đã ở nàng đôi mắt cùng gương mặt hôn môi, thanh âm trầm thấp. Bọn họ không cần. Tô Anh lẩm bẩm, ngươi hảo bá đạo. Khương Chiết lạnh giọng, hừ. Không khí thực nhiệt, có lẽ là loan khí khai đến quá đủ, lại bị như vậy chặt chẽ ôm. Tô Anh trên trán cùng chóp mũi đều mạo tinh mịn mồ hôi, chóp mũi tất cả đều là nam nhân hương vị, kia nhàn nhạt rượu hương, tựa hồ muốn đem nàng hôn say. Kia nóng bỏng môi mỏng đã tới rồi khỏe miệng nàng, chóp mũi cỏ má nàng, có sợ không? Tô Anh nhất thời không có trả lời, sợ cái gì? Nắm nam nhân cánh tay lại buộc chặt. Hắn trong cổ họng tràn ra một tia nhạt nheo ý cười, ở nàng khỏe môi hôn hôn, không sợ, ta tiểu hoa nhải. Hắn thực thích nữ hài nhi hương vị, thanh thanh đạm đạm thơm ngọt, lại thực tiểu khí, hắn nhẹ nhàng mút một chút, nàng tú khí cánh môi liền sẽ trở nên thực hồng thực đỏ, như là ăn hồng phấn mặt, đáng yêu có thể làm hắn tâm hóa rớt. Nhưng hắn lần này lại không có trực tiếp đi hôn nữ hài nhi môi, chỉ là thật cẩn thận đụng vào. Hắn không có quên vị kia nữ cảnh sát lời nói, càng không có quên ngày đó sáng sớm tỉnh lại sau. Nàng ở ngẫu nhiên gian lộ ra chán ghét biểu tình. Hắn không hy vọng nàng nhớ rõ những cái đó không thoải mái, càng không muốn chính mình hôn làm nàng nhớ tới những cái đó không thoải mái. Tô Anh lại không thích như vậy hô hấp giao truyền thân mật, cái này làm cho nàng sẽ sai lầm cảm giác chính mình cùng Khương Chiết vẫn là thực thân mật, như là cái gì cũng chưa phát sinh quá thân mật khăng khít. Nàng mở to mắt, đẩy đẩy Khương Chiết, cần phải trở về. Tài kiến. Nam nhân không chút để ý, ân. Cằm bị nắm, môi mỏng phủ lên nàng. Tinh tế hôn môi, mềm nhẹ mút cắn, như là mưa phùn thổi rừng ở gương mặt, phất quá gió nhẹ. Không có thâm nhập cùng dục vọng, sạch sẽ một cái hôn. Tô Anh bị buông xe đã là nửa giờ lúc sau, tài xế đi Trần Thục Phân quẩy bán quà vặt sưởi ấm, vừa thấy đến Tô Anh xuống xe, hắn lập tức nói lời cảm tạ, chạy chậm lại đây, Tô Anh thấy Lưu Vận ở cùng nàng với tay, vẻ mặt xem kịch vui cười xấu xa bộ dáng. Nàng vốn dĩ thực bình tĩnh, giờ phút này bỗng nhiên liền có chút xấu hổ. Sờ sờ cái mũi. Quay đầu lại thấy nam nhân còn ở bên trong xe, cửa sổ xe là bông, hắn một tay đáp ở trên bệ cửa, ngón cái chống hằng dưới, ngón trỏ ở môi vớt ve, thấy nàng quay đầu lại, hắn câu môi dưới. Thay đổi chủ ý. Tài kiến. Tô Anh thực mau mở ra cửa hàng môn, chạy chậm đi vào. Thẳng đến không gặp nữ hài nhi thân ảnh, Khương Chiết thu hồi tầm mắt, bất đắc dĩ nhẹ hạp hai tròng mắt, thở dài lại áp lực, đi thôi. Lưu Vận thấy Khương Chiết xe rời đi. Nàng thực mau phủ thêm áo lông vũ chạy tới Tô Anh tiệm hoa tươi, nha nha ha hả trêu ghẹo nàng, các ngươi này hai vợ chồng nùng tình mật ý, làm gì chỉ ở trong xe, hẳn là mời vào ra môn nha. Tô Anh bạch nàng liếc mắt một cái, ta mệt mỏi, muốn đi ngủ. Ngươi cũng về nhà đi. Ngươi làm cái gì, này liền mệt mỏi nga. Ngươi mãn đầu góc màu vàng tư tưởng, không đứng đắn. Thích. Lưu Vận cong đôi tay, ngẩng đầu đưỡn ngược bộ dáng, nhà ngươi a chết dáng người như vậy hảo, ngươi liền không nghĩ thử xem. Ta thử xem ngươi cái đại đầu quỷ nha. Tô Anh trực tiếp đẩy Lưu Vận đem nàng đuổi đi ra ngoài, tài kiến. Ta liền chỉ đùa một chút sao, ngươi thật đúng là đuổi ta đi a. Ân. Ngươi đi mau. Kéo kiệt. Lưu Vận làm cái mặt quỷ, đón gió lạnh nhanh như chớp chạy xa. Tô Anh thở phào một hơi, đảo không phải nàng thật sự tưởng đuổi Lưu Vận đi, mà là nàng đột nhiên nghe thấy được Hoa Nhi nhóm nói, Triệu Vũ tới. Nàng có chút hoảng hốt, không biết hắn vì cái gì ở ngay lúc này lại đây, buổi tối ăn cơm thời điểm hắn ngẫu nhiên liếc nhìn nàng một cái, đều làm nàng cảm thấy trong đó rất có thâm ý, làm người không dám nhìn thẳng. Hiện giờ hắn lại đây. Tô Anh cắn cắn môi, đi mặt sau. Triệu Vũ liền ngồi ở cửa thang lầu, Tô Anh liền tính biết, nhìn thấy hắn khi cũng không khỏi hoảng sợ. Sắc mặt của hắn quá khó coi, lạnh đến như là chưa bao giờ hóa khai vạn năm hàn đàm, cặp mắt kia hắc ám càng là giống nồng đậm bóng đêm, không thấy nửa điểm tinh quang. Hắn ngồi, chân dài duỗi trường đáp ở thang lầu thượng, toàn bộ thân thể về phía sau ngưỡng, khuỷu tay chống đỡ nửa cái thân thể, khoe miệng là như có như không cười, lại làm người cảm thấy lãnh. Giờ phút này, hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ đó nhìn Tô Anh. Tô Anh trong lòng hơi khẩn, nàng cho mày, ngươi đều thấy được. Triệu Vũ đôi mắt ở Tô Anh trên môi dừng lại, thực hồng nhuận, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng nam nhân kia là như thế nào hôn môi nàng, cái này làm cho hắn áp không dưới trong lòng thô bạo, càng muốn đem nàng biến thành thuộc về chính mình nhan sắc. Hắn cười nhạo, thấy được, này lại như thế nào? Tô Anh trừng lớn đôi mắt, này còn không thể như thế nào? Đều nhìn đến nàng cùng nam nhân khác ở bên trong xe đài đã lâu như vậy, hắn cư nhiên. Người nam nhân này, Tô Anh càng ngày càng xem không hiểu hắn. Nàng nghiêm túc nói, chúng ta chi gian không có khả năng, Triệu Vũ ca, ngươi thật sự đừng tới tìm ta. Ta là Khương chết bạn gái A, ngươi như vậy không tốt. Triệu Vũ cười lạnh, hắn đứng lên, vô vô trên người không tồn tại cho bụi, trên cao nhìn xuống, hỏi, anh, ngươi chán ghét ta hơn sao? Hắn nhìn nữ hài nhi đôi mắt, tươi cười có chút xấu xa. Nếu ngươi đã quên, ta có thể giúp ngươi nhớ tới. Tô Anh. Không biết xấu hổ. Triệu Vũ một tiếng cười khẽ, chỉ là nhìn Tô Anh hồng nhuận khuôn mặt, hắn liền cảm thấy cao hứng. Hắn tiến lên hai bước, Tô Anh lui về phía sau, nghi hoặc, làm gì? Nam nhân cánh tay dài duỗi ra, Tô Anh bị lôi kéo đâm tiến hắn trong lòng ngực, hắn ngực là thật sự ngạnh, còn mang theo chút thuốc lá và rượu hơi thở, lại kỳ dị không khó nghe. Tô Anh đánh vào hắn cứng rắn ngực, cảm giác chính mình cái trán đều bị đâm cho đau. Cặp kia hữu lực đại trưởng méo nàng vòng eo, rất nhỏ một cái dùng sức, bế lên nàng đi ra vài bước, nàng đã bị đặt ở cửa sổ thượng. Tô Anh cảm giác chính mình ở trong tay hắn giống như là bị xách gà con giường như nhẹ nhàng. Hắn hai tay cánh tay chống ở trên cửa sổ, ép tới gần, Tô Anh sau này dán ở trên cửa sổ lạnh băng, nàng cảm giác được một tia lạnh lẽo, mà trước người thân thể lửa nóng, đặc biệt là cặp kia nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, phảng phất hình như có một đoàn hỏa, có thể đem nàng thiêu cháy. Nàng cư nhiên khẩn trương nghiêm túc nói, Triệu Vũ, ngươi không chuẩn sang bậy. Triệu Vũ mỉm cười, ánh mắt ở mặt nàng nhi thượng đảo qua, ta muốn thật sự sang bậy, đêm đó liền đem ngươi áp trên giường. Dứt lời, hắn thối lui, Tô Anh liền phải nhảy xuống, Triệu Vũ nhướng mày, thong thả ung dung nói, đừng núp nhích. Anh, ngươi sức lực so bất quá ta, đợi chút ta còn đem ngươi bế lên tới Nga. Tô Anh oai ngoại đầu, nhấc chân liền đạp qua đi, Triệu Vũ nghiêng người một làm, Tô Anh một tay chống cửa sổ, thân mình nhảy xuống, lại là một chân đã tới. Lần này không khéo, nàng kêu bị nam nhân miết ở trong tay, nàng lập tức, đau. Triệu Vũ hừ một tiếng, tiểu phôi đản. Rốt cuộc là buông ra tay, không đành lòng dùng một chút sức lực. Tô Anh cũng lập tức thu hồi chân, thối lui thật dài một khoảng cách, phòng ngăn trộm dường như phòng hắn, cặp kia xinh đẹp đôi mắt chừng đến đại đại, mày cũng nhăn lại tới, nhìn chằm chằm hắn. Triệu Vũ nhấc tay làm đầu hàng trạng, anh, chúng ta hảo sinh nói chuyện. Tô Anh, rõ ràng là ngươi trước động thủ động cước. Ta không phải. Ta chỉ là muốn cho ngươi cái đồ vật. Nói tới đây, hắn nhíu mày, ngay sau đó ảo não thấp giọng mắng câu, thao. Hắn thật sự không có đưa quá nữ nhân đồ vật, trước kia đều là có bí thư xử lý, hắn chỉ cần đưa tiền soát tạp, hiện giờ tự mình đem chọn lựa kỹ càng đồ vật đưa tới cửa, nữ hài nhi tựa hồ còn như thế nào tình nguyện thu. Hắn chỉ vào cửa sổ cùng thang lầu nói, ngươi tùy tiện tuyển một cái, ngồi chỗ nào. Tô Anh hồ nghi nhìn Triệu Vũ, lắc đầu, không cần. Ta ôm ngươi. Thang lầu. Tô Anh đi đến thang lầu biên ngồi xuống, nàng cầm trống ở đầu gối, nâng mí mắt xem Triệu Vũ, nhấp môi, tức giận tiểu bộ dáng nhi. Triệu Vũ đi đến nàng trước mặt, một mông ngồi xuống, hắn bàn chân, khuỷu tay trống ở đầu gối, trống cầm cùng Tô Anh đối diện, ngươi này tiểu nha đầu, cũng không phải thật xinh đẹp, như thế nào ta hiện tại thấy thế nào như thế nào thích đâu. Nhưng ngươi hiện tại thoạt nhìn rất xấu, thực chán ghét. Tiểu phôi đản. Hắn nhịn không được lại xoa nhẹ hạ Tô Anh đầu, sau đó đã bị trừng mắt nhìn. Tô Anh thúc giục, ta đây hiện tại ngồi xuống, ngươi muốn làm gì? Triệu Vũ hừ một tiếng, từ quần áo trong túi lấy ra một cái đồ vật tới, Tô Anh thấy, là một cái màu bạc dây xích. Cao lớn tuấn lãng nam nhân, lôi kéo nàng chân gác ở hắn đầu gối đầu, thô ráp lại vụ về, đem nàng chân chảo qua đi, thô lô hướng lên trên khấu. Hắn là chưa làm qua chuyện này đi, lộng hồi lâu cũng không lộng thượng, hắn ninh mi, có chút không kiên nhẫn, rồi lại mạc danh chấp nhất. Thẳng đến rốt cuộc khấu thượng, hắn vừa lòng nhướng mày, lại thấy nữ hài nhi mượt mà ngón chân đáng yêu của tròn, hắn trong lòng đột nhiên liền ngứa lên, giống như cái gì đem hắn trái tim nắm chặt. Hắn méo một chút nữ hải gan bàn chân. Tô Anh lập tức lùi về chân. Triệu Vũ. Tô Anh kinh ngạc, phát hiện kia dây xích thượng hoa văn là hoa nhài hoa nhi. Thân niên lễ vật. Có lẽ là nhìn ra nữ hải nhi trong mắt trần trở cùng do dự, Triệu Vũ đột nhiên đứng dậy, đem Tô Anh ôm vào trong lòng ngực, khàn khàn thanh âm gợi cảm mà tràn ngập dụ hoặc. Anh, đừng hái xuống. Hắn tuấn lãng khuôn mặt vùi vào nữ hải nhi mềm mại sợi tóc, băng băng lương lương thanh hương, làm nhân tâm tình sung sướng. Bất quá chỉ một cái chớp mắt, hắn đã buông lỏng ra nàng. Tô Anh chớp đôi mắt, một chút đẩy ra Triệu Vũ. Triệu Vũ ai ra một tiếng, ngồi dưới đất. Anh, ngươi hảo nhẫn tâm. Tô Anh giơ lên nắm tay, còn không mau đi, về sau lại đến ta đánh chết ngươi. Không đợi Triệu Vũ nói cái gì, nàng đã nhanh chóng chạy lên lầu đi. Triệu Vũ ngồi dưới đất, nhìn Tô Anh bóng dáng biến mất, hắn tại chỗ nằm đi xuống, mu bàn tay phúc ở mi mắt. Đây là một đóa mang thứ tiểu hoa nhải. Thẳng đến đã lâu lúc sau. Tô Anh mới nghe được lão Ngô Đồng nói cho nàng, Triệu Vũ đi rồi, nàng nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được nhìn cổ chân thượng dây xích. Còn có nàng trước ngực quải này một cây, tâm hình đoan bị trước mắt hai chữ mẫu, GZ. Khương Chiết. Tô Anh đem vòng cổ gỡ xuống, phóng đi một bên, lại đem xích chân gỡ xuống, giấu ở trong ngăn kéo. Hôm nay buổi tối, nàng khó được lại mộng nổi lên kiếp trước. Nàng mơ thấy chính mình bị một nam nhân xa lạ từ biển lửa ôm ra tới, mơ thấy Tề Duyệt ở bên thai dịu rít. Nhưng Tề Duyệt thanh âm lúc sau, là một cái khác thanh âm, nàng nói, Tiểu Duyệt tỷ, nơi này thật đáng sợ, hảo xù à, chúng ta nhanh lên nhi đi thôi. Tưởng hiểu hiểu. Tô Anh ý thức mơ hồ, mông lung, xem không rõ, nghe không rõ ràng, ở trong ngộng, nàng đều bị đau đớn tra tấn, thần chí mê ly. Nàng tựa hồ lại nghe thấy được mấy nam nhân thanh âm, bọn họ ở khắc khẩu, ở đánh nhau, nàng giống như nghe được Lâm Thành Phong ở nàng bên thai khóc. Hình ảnh vừa chuyển. Nàng thấy một cái khuôn mặt tái nhợt lại cực mỹ nam nhân ngồi ở bên trong xe, hắn một tay chi hằng dưới, thở dài lắc đầu, hảo đáng thương. Tô Anh bừng tỉnh lại đây. Nàng trên trán một mảnh mồ hôi lạnh, thậm chí không thể ức chế run lên. Tô Anh thấy chính mình cháy đen thân thể thượng, cắm mấy chi nhanh cây. Nàng ở tiệm hoa tươi chết đi, nữ nhân kia đưa tới lễ vật nổ mạnh. Ở cái kia sáng sớm, nàng trọng sinh là bởi vì thực vật chi tâm cùng những cái đó hoa như sao. Chương 115 Bởi vì cái kiêm ngộng, Tô Anh một đêm đều không có ngủ, nàng thời khắc đều nghĩ đến kia tràng cảnh trong mơ, nguyên lai nàng chết thời điểm như vậy náo nhiệt, tưởng được đến không thể tưởng được người, đều tới. Tê Duyệt, Tưởng Hiểu Hiểu, Lâm Thành Phong, tựa hồ còn có Khương Chiết, Triệu Vũ. Còn có ai? Cái kia ngồi ở bên trong xe Tuấn Mỹ lại lanh khốc nam nhân, khuôn mặt đã mơ hồ, lại làm nàng cảm thấy rất quen thuộc, giống như nàng đã sớm gặp qua hắn giống nhau. Là ai? Tô Anh vắt hết óc. Lại ở trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Muốn dùng này một đời đi tìm kiếp trước chân tướng, giống như xác thật có chút khó khăn, bất quá nàng vẫn như cũ cùng Khương Chiết ở bên nhau, quỹ đạo không có thay đổi, người nọ khẳng định còn sẽ đến sát nàng. Trừ bỏ Tề Duyệt, ai sẽ như vậy hận nàng? Hận không thể làm nàng chết. Liên tính là Khương Chiết sinh ý trong sân đối thủ, là địch nhân, tội gì muốn nàng một cái ly dị vợ trước tánh mạng. Tưởng Hiểu Hiểu lại sắm vai cái dạng gì nhân vật. Là nàng lấy Tề Duyệt như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vẫn là nói Tề Duyệt chỉ là nàng đẩy ở phía trước cờ hiệu, là cái con rối tấm mục. Tề Duyệt thích rêu rao cùng bị truy phủng cảm giác, Tưởng Hiểu Hiểu lại bất đồng, nàng thích ở sau lưng âm nhân, thích tránh ở người khác phía sau làm người tốt. Lại nói Tề Duyệt lần này bỏ tù, Tưởng Hiểu Hiểu phản ứng lạnh nhạt, muốn nói các nàng hai tỷ muội tình so kim thật, kia thật sự là cái chê cười. Duy nhất có thể làm người tin tưởng, chính là Tưởng Hiểu Hiểu đúng là lợi dụng Tề Duyệt, này một đời, mắt thấy Tề Duyệt đã không có giá trị lợi dụng. Nàng liền không chút do dự vứt bỏ, tâm tàn nhẫn lại quả quyết. Bởi vì trước mắt có rất nhiều sương mù, Tô Anh muốn lại lần nữa mơ thấy đến chút về kiếp trước tình cảnh, đáng tiếc vô luận nàng nghĩ như thế nào, lại là vẫn luôn không có thành công, ngược lại là chờ tới một cái khách không mời mà đến. Sự tình phát sinh ở đêm khuya. Sắp ngủ trước, nàng đem cửa sổ đều quan thật sự khẩn, nàng lo lắng Triệu Vũ nổi điên tới tìm nàng. Nhưng cái kia xa lạ nam nhân rốt cuộc là vào bằng cách nào? Như vậy tấn mạnh giống như lời báo. Bất quá đương nàng lại một lần thấy rõ hắn khuôn mặt khi, Tô Anh rốt cuộc minh bạch vì sao trong ngộng người sẽ cho nàng quen mắt cảm giác. Cái kia ngồi ở bên trong xe Tuấn Mỹ đến yêu dị nam tử, chính là mấy ngày trước ở nàng tiệm hoa tươi mua quá hoa nhài hoa nhi nam nhân. Nàng kinh ngạc, càng kinh ngạc với hắn giờ phút này phiên cửa sổ mà đến, trên người còn mang theo máu tươi cùng lạnh băng hương vị. Không chuẩn tê ơ. Không chuẩn báo nguy. Nam nhân liền đè ở trên người nàng, lạnh băng bàn tay che lại nàng ngôi, khống chế nàng sở hữu phản kháng khả năng tính, ngoài cửa sổ ánh trăng, làm nàng thấy rõ nam nhân đấy mắt không chút nào che giấu tàn nhẫn. Tô Anh gật đầu. Nàng thực nghe lời, cũng thực nhu thuận, cho hắn xử lý bụng nhỏ đau thương, thậm chí còn đem giường nhường cho hắn, chỉ là hắn tới là lúc không có cố kỵ, nàng đệm chăn phía trên lây dính không ít vết máu, nàng đem nó thay thế ném vào giặt quần áo thùng. Giờ phút này nam nhân kia liền trần trụi tinh tráng thượng thân dựa vào đầu giường hút thuốc, hắn khỏe miệng mang cười, tuấn mỹ khuôn mặt có chút thương sau tái nhợt, cặp kia sắc bén đến thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Anh thời điểm, làm thân thể của nàng có chút hơi cứng đờ cùng căng chặt. Ngượng ngùng, dọa đến ngươi đi. Giờ phút này đảo như mấy ngày trước như vậy ôn tồn lễ độ. Tô Anh nhìn hắn liếc mắt một cái, lắc đầu, nhếch môi, cẩn thận thử. Ngươi chừng nào thì rời đi. Bên ngoài hạ đại tuyết đâu, ta lại không quần áo xuyên, đi ra ngoài muốn đông chết. Hắn trên quần áo tất cả đều là vết máu, áo khoác cũng bị ướt nhẹp, giờ phút này đã bị hắn cởi ra ném vào thùng rác. Hắn thói ở sạch phát tác, một khắc cũng nhịn không được hạ. Hắn can yên, đánh giá Tô Anh, bởi vì là ban đêm. Nữ hài nhi giờ phút này liền xuyên bộ lông xù xù áo ngủ, khuôn mặt phấn nộn, bộ dáng tú lệ, là muốn cho người xoa tiến trong lòng ngực ngoan ngoãn mềm mại, khó trách Khương Tứ cùng Triệu Nhị đối nàng yêu thương có thêm. Nàng mày đã nhăn đến có chút lợi hại, môi cũng cắn thành xanh trắng nhan sắc, cặp kia xinh đẹp đôi mắt là đề phòng cùng hồng nghi, đại khái là thật sợ hắn giết người diệt khẩu. Hắn đảo vô tâm dọa hư tiểu nữ hài nhi, chờ trời đã sáng ta liền đi. Dừng một chút, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Tô Anh mặc mặc nhẹ giọng lẩm bẩm. Người xấu đều nói như vậy. Tường Nghị hừ nhẹ một tiếng, bật cười, hắn đem tàn thuốc bóp tắt ném vào thùng rác, "Tiểu nữ Hải Nhi, ngươi như vậy ngoan, ta luyến tiếc nha." Tô Anh liếc nhìn hắn một cái, là không tin. Nàng nhìn thời gian, mới rạng sáng 2 điểm không đến, vào đông hừng đông đến vốn là muộn, thời gian còn quá sớm. Nàng muốn biết nam nhân thân phận, nhưng trói lọi hỏi nói hiển nhiên không phải người thông minh cách làm. Hắn khẳng định cũng sẽ không ngốc đến đem chính mình thân phận thật sự nói cho một cái thấy ba lần mặt người xa lạ. Nàng nhưng thật ra không hề nói cái gì, đem thùng rác quần áo phiên ra tới, ôm đi ra ngoài. Tường Nghị, ân. Hắn nghi hoặc, làm cái gì? Nhanh như vậy liền sẽ tiêu hủy chứng cứ. Tô Anh quay đầu lại, nhìn hắn một cái, đúng vậy. Lại bổ sung, ta trong phòng đồ vật ngươi không chuẩn lộn xộn. Nam nhân nhún vai, nga. Ta đối tiểu nữ Hải Nhi ngoạn ý nhi không có hứng thú. Hắn đã lại bậc lửa một chi yên, chịu lên, thấy Tô Anh nhíu mày bộ dáng, hắn nói, quá đau, không hút thuốc lá không được. Tô Anh biết đến, nam nhân bị thương, lại không chịu đi bệnh viện, nàng chỉ có thể cho hắn làm đơn giản cầm máu cùng băng bó, cụ thể như thế nào làm vẫn là hắn giáo nàng, huống chi nàng nơi này không có thuốc mê, xử lý lên chỉ biết càng đau, duy nhất có thuốc giảm đau tựa hồ cũng không có khởi đến cái gì tác dụng. Bất quá nàng là một chút không đáng thương hắn, cũng luyến tiếc vì hắn vận dụng thực vật chi tâm. Trong lòng khẽ hừ nhẹ thanh, xứng đáng. Tô Anh cái gọi là tiêu hủy chứng cứ cũng không phải ném xuống hoặc là thiêu hủy chứng cứ, mà là ném vào máy giặt rửa sạch lên, không có quần áo, xác thật không dễ đi. Lão Ngô Đồng đang nói, Tô Anh, ta phát hiện nam nhân kêu ý đồ lúc sau liền lập tức nói cho ngươi, ta không nghĩ tới hắn động tác như vậy mau. Tô Anh nhìn mắt cửa, nhẹ giọng, không có việc gì, như vậy cũng hảo. Nàng cười cười, cảm ơn ngươi ngang Ngô Đồng, ngươi nghỉ ngơi đi, nơi này ta có thể ứng phó. Kỳ thật nàng đang lo tìm không thấy người đâu, chưa từng tưởng người nọ liền chính mình đi tới nàng trước mặt tới, cũng coi như là chó ngáp phải rồi. Hiện tại việc cấp bách là phải biết rằng thân phận của hắn. Máy giặt to long chuyển, Tưởng Nghị cầm Tô Anh áo tắm dài khoác ở trên người đi ra, thấy tiểu nữ Hải Nhi ghé vào máy giặt thượng mơ màng sắp ngủ, khuỷu tay trống, bàn tay phủng gương mặt, sạch sẽ mặt mày nhu hòa non nớt. Sạch sẽ quần áo bị chỉnh tề điệp đưa đến trước mặt, Tưởng Nghị ỉ trên đầu giường, nâng nâng mi mắt. Như mực ánh mắt chung mang ra một chút ý cười, nhìn chằm chằm Tô Anh xem. Tô Anh nói, quần áo cho ngươi, hiện tại thiên cũng không sai biệt lắm muôn sáng, ngươi cần phải đi. Tường Nghị nhìn mắt, không nghĩ tới, có một ngày hắn còn sẽ xuyên thùng rác nhặt về tới quần áo, bất quá tiểu nữ Hải Nhi thủ này quần áo bận việc một đêm, hắn xác thật không hảo thương nàng tâm. Hắn ngồi dậy, chạy xuống quần áo lộ ra hắn rắn chắc rộng lớn ngực, thoạt nhìn thon gầy, dáng người lại là cực hảo, đường cong rõ ràng vân ra gợi cảm cực kỳ. Tô Anh đã quay đầu chạy chậm ra phòng ngủ. Mặc xong quần áo Tưởng Nghị lại khôi phục ban đêm lạnh lùng bộ dáng, hành động gian nhìn không ra bất luận cái gì không khỏe, buông xuống ở trên trán tóc đen ngược lại làm hắn thoạt nhìn thoáng nhiều chút mềm mại cùng vô hại. Liên cùng mấy ngày trước một thân thanh lãnh xuất hiện ở nàng trước mặt khi giống nhau. Hắn đi tới cửa sổ, ngoài cửa sổ không trung là màu xanh xám, mờ nhạt đèn đường thoạt nhìn có chút ấm áp. Đại tuyết còn ở phi, gió lạnh gào thét. Trong phòng không có bật đèn, nàng thấy không rõ đối phương thần sắc, chỉ là lẩm bẩm, cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau. Nhưng mà nghe được nam nhân một tiếng cười khẽ. Tô Anh nói, ta mặc kệ ngươi là ai, cũng sẽ không đi ra ngoài nói cái gì, nhưng ngươi về sau cũng không có việc gì, đều đừng tới nhà của ta. Này khả năng không được. Ân, ngươi, tái kiến, tiểu nữ Hải Nhi. Nam nhân không ở nói thêm cái gì, xoay người nhảy xuống. Tô Anh chạy tới phía trước cửa sổ, xuống chút nữa nhìn lên, đã không có nam nhân bóng dáng. Tưởng Nghị không có lập tức hồi khách sạn, hắn tìm ra quán bar ngồi xuống uống lên mấy chén, thẳng đến trời đã sáng, mới mang theo đầy người mùi rượu trở về khách sạn, ở nơi đó, Tưởng Hiểu Hiểu đã chờ hắn. Ca ca, ngươi lại đi đâu vậy? Ta đi ngươi phòng lại không ai, đợi ngươi đã lâu. Tưởng Nghị ánh mắt thiên lãnh, hắn liếc mắt Tưởng Hiểu Hiểu, ta đi chỗ nào còn cần giống ngươi thông báo. Ngươi này sáng sớm lại đây. Là có chuyện gì nhi? Tưởng Hiểu Hiểu lập tức xin khoan dung, ca ca, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này, ta chính là lo lắng ngươi sao? Nàng ngửi được Tưởng Nghị trên người mùi rượu, ca ca, ngươi lại đi ra ngoài uống rượu. Tưởng Nghị hừ lạnh một tiếng, ân. Ấn mật mã mở cửa vào nhà. Tưởng Hiểu Hiểu đi theo hắn đi vào, lại ở vào cửa khi không cẩn thận té ngã một cái, nàng phát gục Tưởng Nghị trong lòng ngực, đáng thương hề hề, xem đi, ta ở cửa ngồi xổm đã lâu liền vì chờ ngươi, chân đều đã tê dần. Tưởng Nghị cúi người, đem nàng bế lên phóng tới trên sofa, ngươi nghỉ ngơi tốt liền đi, ta muốn đi ngủ. Ca ca, chúng ta khi nào hồi Đế Đô? Tưởng Nghị ném xuống áo khoác động tác dừng một chút, lại nói. Nếu ngươi cấp, có thể đi về trước. Tưởng Hiểu Hiểu lập tức, ca ca, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Hắn vào phòng tắm, mày mất tự nhiên hơi hơi nhăn lại, hắn kéo quần áo, quả nhiên thấy miệng vết thương đã vỡ ra. Kỳ thật đêm qua hắn là trộm đi Tưởng Long bên kia. Buổi tối xem đem lung cùng kia mấy cái người phụ trách ăn cơm khi mắt đi mày lại, hắn liền biết có tình huống, chỉ là đi nghe lén khi, lại không nghĩ bị phát hiện, nhà hắn bảo tiêu thật sự là không lưu tình chút nào, đao đao đều hạ tàn nhẫn tay. Mặt khác mấy cái hắn đều thấy rõ ràng, lại không biết cái kia đưa lưng về phía cửa sổ ngồi nữ nhân là ai. Nữ nhân kia ăn mặc cực kỳ kín mít, liền tóc ti đều không lộ, nghe Tưởng Long khẩu khí, là làm nàng tùy thời giám thị Tưởng Diễn cùng hắn, tựa hồ là bọn họ bên người người. Chương 116. Tô Anh từ Tưởng Nghị rời đi sau cũng không ngủ, nàng đang đợi Lão Ngô Đồng cho nàng tin tức. Này nam nhân thần bí khó lường, lại thực có thể nhẫn, như vậy miệng vết thương xử lý lên mắt cũng không chấp cái nào, tuyệt phi thường nhân. Hùng chi còn xuất hiện ở nàng trong ngộng, kia tuyệt đối là từng có gốc mắt. Chỉ tiếc Lão Ngô Đồng theo dõi phạm vi còn vô pháp lần đến toàn thành, lại chính trực mùa đông, vạn vật điêu tàn, hảo chút hoa cỏ cây cối đều tiến vào ngủ say, lại muốn tìm giúp đỡ cũng là phi thường khó khăn. Ngô Đồng nói, Tô Anh, chúng ta chỉ có thể thấy nam nhân kia vào Phong Lâm khách sạn, vô pháp đến gần rồi. Phong Lâm khách sạn, là Lâm Thành Phong gia xí nghiệp. Chu khách sạn, ý nghĩa nam nhân kia không phải bổn thành người. Nó phục lại bổ sung, bất quá ở kia nam nhân đi vào không trong chốc lát, chúng ta lại gặp được Tưởng Hiểu Hiểu. Tô Anh kinh ngạc, Tưởng Hiểu Hiểu. Lại một liên tưởng đến nàng khi chết những người đó, nàng nháy mắt liền tới trước kia nam nhân hay là cùng Tưởng Hiểu Hiểu có quan hệ gì. Nếu là như thế này, kia hắn chính là có mục đích tiếp cận nàng. Hừ. Tô Anh nói, Nô Đồng, phiền toái ngươi giúp ta nhìn điểm nhi, Tưởng Hiểu Hiểu cùng nam nhân kia một cái đều không thể lậu. Nô Đồng nói, ta cũng cảm giác này hai người không có hảo tâm. Tô Anh gật đầu, vô luận như thế nào, chúng ta muốn trước có phòng bị đi. Nàng cũng không nghĩ tới lộng đi rồi cái tề duyệt, sự tình ngược lại càng thêm phát sở mê ly. Có lẽ nàng hẳn là đi thăm tù. Như vậy tưởng tượng, Tô Anh liền thay quần áo đứng dậy xuống lầu. Nàng đối xương rồng bà cùng hoa nhài chúng nó nói, hôm nay ta liền trước không khai cửa hàng, ta có việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Xương rồng bà lập tức nhấc tay, mang ta, ta cũng phải đi chơi. Không được Nga, ngục giam không cho mang công kích tính vũ khí. Tô Anh đã mang lên khăn quàng cổ cùng mũ, giơ một phen màu đỏ ô che mưa đi ra cửa. Tô Anh không nghĩ tới, bất quá nửa tháng không thấy, tề duyệt liền tiểu tụy thành cái dạng này. Nàng ăn mặc giống nhau màu lam tu phục, tóc không hề là trải qua xử lý. Móng tay cũng là sạch sẽ, liền trắng non gương mặt, giờ phút này cũng có vẻ già nua lên, khỏe mắt tê văn dày đặc, ngay cả ánh mắt, cũng không giống ngày xưa như vậy cao ngạo, bất quá nàng vẫn như cũ là cường thế, nhìn Tô Anh ánh mắt cũng không nhận thua. Ta không có bại cho ngươi, ta là bại bởi Khương Tứ. Tô Anh nói, ta minh bạch. Không nghĩ tới ngươi bằng lòng gặp ta, là vì muốn nói với ta những lời này sao. Tê duyệt như mày, nàng quá không thích Tô Anh, đặc biệt là nàng vẫn như cũ sạch sẽ mỹ lệ. Khuôn mặt nhỏ khóa lại lông xù xù màu trắng khăn quàng cổ cùng mũ, thoạt nhìn giống như là thiệp thế chưa thâm hài đồng, làm nhân đố kỵ. kỳ thật ta cũng không có thắng A. Tô Anh nhấp nhấp môi, thanh âm ôn nhu, ta cùng A chết chỉ là ở luyến ái, tương lai chúng ta liền sẽ chia tay, nếu ngươi không nghĩ muốn hại ta, nhà các ngươi thế tương đương, ngươi cùng hắn ở bên nhau tỷ lệ so với ta lớn hơn. Ngươi vì cái gì như vậy vội vàng muốn diệt trừ ta đâu? Tề Duyệt cười lạnh, à, ngươi không cần nghĩ tới bộ ta nói, ta cái gì đều sẽ không nói, không có gì để nói. Tô Anh, ta nhìn thấy Tưởng tiểu thư, nàng tới tìm ta, làm ta cùng Khương Chích cầu tình, chỉ cần Khương Chích không can thiệp, nàng liền có biện pháp đem ngươi làm ra đi. Tề Duyệt ngoài ý muốn nhìn Tô Anh. Tô Anh nói, Tưởng tiểu thư còn rất đau lòng ngươi, nàng nói ngươi tuy rằng là muốn hại ta, nhưng ta hiện tại không có việc gì sao. Liên ở mấy ngày viện mà thôi, cũng không đã chịu cái gì thương tổn. Nhưng Tiểu Duyệt tỷ bất đồng lạc, Tiểu Duyệt tỷ từ nhỏ nuông chiều từ bé, trước nay ăn qua khổ chịu quá tội, này ngục giam là 100 triệu đãi không được, ta đây là muốn hại chết ngươi a. Tô Anh cười cười, các ngươi thật là tỷ muội tình thâm, làm người cảm động a. Tề Duyệt không nốc, huống chi Tưởng Hiểu Hiểu từ nàng tiến vào lúc sau liền không có tới xem qua nàng, nàng liền minh bạch Tưởng Hiểu Hiểu rất có thể là muốn cùng nàng đoạn tuyệt lui tới, giờ phút này lại nghe Tô Anh vừa nói, lập tức liền phát hiện Tô Anh lời nói bất đồng chỗ tới. Nàng lập tức nói, ngươi đừng châm ngòi ly gián, Hiểu Hiểu nhu nhược, người cũng đơn thuần, sẽ không nói ra loại này lời nói tới. Tô Anh cũng không nói cái gì, gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tưởng tiểu thư thoạt nhìn xác thật là cái xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử. Hôm qua buổi tối ta cùng A Chiết, Tưởng Diễn ca bọn họ ở quân duyệt ăn cơm còn đụng tới nàng, nàng cũng thực nhiệt tình làm ta kêu nàng Hiểu Hiểu, muốn cùng ta làm tốt bằng hữu. Tề Duyên sắc mặt rốt cuộc trở nên có chút khó coi, nàng còn thập phần tức giận. Nàng nhớ tới không lâu trước đây chính mình cùng nàng nói chính mình đối Tô Anh không có gì biện pháp, lại không thể thật sự giết người, chính là uy hiếp qua, đuổi qua, mắng qua, nàng vẫn như cũ ở Khương Chiết bên người, có thể làm sao bây giờ? Tưởng Hiểu Hiểu nói cái gì? Nàng nói làm Tô Anh rời đi Khương Chiết biện pháp rất đơn giản, Khương Chiết không phải thích đơn giản sạch sẽ nữ hài như sao? Tô Anh không đơn giản không sạch sẽ, Khương Chiết tự nhiên liền sẽ không muốn nàng. Sau đó nàng lại nói, này không dễ làm à, Tô Anh tính cách thoạt nhìn thực kiên định, cũng không giống như là thích tiền tài danh lợi nữ nhân, Khương Chiết còn như vậy bảo hộ nàng, tính, biện pháp này không thể thực hiện được. Muốn cho một nữ nhân trở nên không sạch sẽ, trực tiếp nhất biện pháp đương nhiên là làm nam nhân khác vũ nhục nàng. Hiện giờ nghĩ đến, Tô Anh nếu bị người vũ nhục, không chỉ có là nhằm vào Khương Chiết, còn có Triệu Vũ. Nàng không lâu trước đây mới nghe Tưởng Hiểu Hiểu nói lên, nàng nói Triệu Vũ cũng thích Tô Anh, nam nhân kia nhất phong lưu, đổi nữ nhân tốc độ so thay quần áo còn nhanh. Chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào động quá thiệt tình, nhưng hắn cư nhiên cũng thích Tô Anh. Quả nhiên là cái hồ mị tử, liền biết thông đồng nam nhân. Lúc ấy nàng đặc biệt tức giận, nghĩ muốn giúp Tưởng Hiểu Hiểu cùng nhau báo thù, hiện giờ nghĩ đến, nàng cư nhiên cũng bị người đương hồi đoạt xử. Tô Anh thấy Tề Duyệt sắc mặt, liền biết nàng khẳng định là nghĩ tới cái gì, còn rất có thể là cùng Tưởng Hiểu Hiểu có quan hệ, nội dung nàng không rõ ràng lắm, kết quả lại có thể đoán được một vài. Kia Tưởng Hiểu Hiểu, quả nhiên là nhằm vào nàng. Chính là vì cái gì đâu. Tề Duyệt lạnh giọng, Tưởng Hiểu Hiểu thích Triệu Nhị lại trộm thích ngươi, nàng cho ta ra chủ ý, chính là một hòn đá ném hai chim đâu. Ngươi sẽ không biết đi. Tô Anh chần chờ một lát, liền bởi vì Triệu Vũ sao? Nàng nghi hoặc, liền bởi vì Triệu Vũ, cho nên nàng cũng muốn đối phó ta. Tề tiểu thư, ta cùng nàng chi rằng cũng không giống cùng ngươi giống nhau, có nhiều hơn thị phi ân oán, trừ phi còn có khác nguyên nhân đi. Tề Duyệt buông tay. Này ngươi liền phải đi hỏi nàng bản nhân. Nàng nguyên bản khó coi mang theo tức giận mặt đột nhiên liền cười. Tô Anh, Khương Tứ cùng Triệu Nhị bọn họ không tin ta nói ngươi tâm cơ thâm trầm, nhất sẽ che giấu. Ngươi nói, nếu bọn họ đã biết ngươi gương mặt thật, sẽ như thế nào? Tô Anh nói, ta vẫn luôn là ta. Khương Chiết cùng Triệu Vũ nhìn đến cái kia đơn thuần vui sướng Tô Anh là nàng. Hiện tại cái này tâm cơ tính kế Tô Anh cũng là nàng, đều là nàng, có cái gì bất đồng? Bất quá là nàng triển lãm ra tới diện mạo bất đồng thôi. Nếu không lấy bọn họ nhãn lực, như thế nào nhìn không ra một người ở diễn kịch đâu. Nàng đứng lên, hy vọng chúng ta về sau sẽ không tái kiến. Tề Duyên nói, ngươi quả nhiên hận ta. Tô Anh cười thanh, nâng bước rời đi. Nàng hận người rất nhiều, Tề Duyệt chỉ là trong đó một cái. Nghe nói ngươi đi gặp Tề Duyệt. Ân. Không vui. Một chút. Tô Anh dựa vào nam nhân ngực, cách quần áo cũng có thể nghe được đối phương trầm ổn tim đập, là hữu lực. Một tiếng, như là kim đồng hồ chuyển động như vậy, chỉnh tề mà quy luật, như nhau người của hắn. Nàng lời nói làm nam nhân theo nàng tóc dài tay hơi hơi một đốn, vì cái gì không vui. Hắn tay đã thập phần tự nhiên vuốt ve đến nữ hài nhi gương mặt, nhéo nàng cầm làm nàng ở hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy nữ hài nhi rầu rĩ không vui bộ dáng, ân. Tô Anh nói, chính là cảm giác nhân tâm phức tạp, nguyên lai ghen ghét có thể làm người làm ra đặc biệt đáng sợ sự tình. Khương Chết nhịn không được xoa bóp Tô Anh gương mặt, thanh âm trầm thấp cười, tiểu ngốc tử. Tô Anh chụp bay Khương Chết tay, chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi biết Tề Duyệt nói cái gì sao? Cái gì? Nàng nói nàng sở dĩ sẽ nghĩ đến ta, là bởi vì muốn cho người hủy hoại ta. Nàng nhíu mày, nàng nói là bởi vì tưởng tiểu thư, mới nghĩ đến. Khương Chết ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại lần nữa đem nữ hài nhi ôm vào trong ngực, hảo, không chuẩn lại tưởng nữ nhân kia sự tình. Nga! Ngoan! Hắn hôn môi nàng mềm mại phát đỉnh, ta tiểu hoa nhài. Tô Anh nhắm mắt lại. Nàng cùng Khương Chết giờ phút này là ở đi tiệm cơm trên đường, tưởng diễn rốt cuộc xuất viện, tưởng long làm tưởng diễn đại ca, thỉnh Khương Chết, Triệu Vũ, Lâm Thành Phong, Đào Nhiên cùng với nàng ở bên trong 5 người làm đáp tạ yến. Tô Anh vừa nghe, liền cảm thấy này hai người tới không đơn giản, nếu nói chỉ là đơn thuần tới xem tưởng nghị, chỉ sợ không ai sẽ tin đi. Nào biết tới rồi ghế lô trong vòng, ngược lại là một khác sự kiện làm Tô Anh vạn phần kinh ngạc. Cái kia ngồi ở tưởng diễn phía bên phải thong thả ung dung cười nam nhân làm Tô Anh ngẩn ra, cư nhiên là hắn. Nam nhân kia tựa hồ cũng nhìn đến nàng, ý vị thâm trường gợi lên khoẻ miệng, không chút nào né tránh. Khương Chết nắm lấy tay nàng rõ ràng cảm giác được không đúng, hắn túi người tới rồi nàng trước mắt, làm sao vậy? Tô Anh nhấp môi, nhỏ giọng nói, tưởng diễn ca bên tay phải nam nhân tới ta trong tiệm mua quá hoa nhài hoa nhi, hắn là tưởng diễn ca tam ca, tưởng nghị. Đang ngồi liền hai cái người xa lạ, lại một liên tưởng. Tô Anh liếc mắt một cái liền xác nhận tưởng nghị thân phận. Nguyên lai hắn là tưởng nghị, nhưng hắn lại cố ý đi nàng tiệm hoa tươi ba lần, hắn muốn làm cái gì? Khương Chết meo nheo mắt, kia xương tưởng long cùng tưởng diễn, tưởng nghị ba người đã đứng dậy, tươi cười đẩy mặt đón Khương Chết. Tô Anh tự động tự phát đi tìm Lâm Thành Phong. Những người này gặp mặt đàm luận đồ vật, nàng là không hảo đi nghe. Lâm Thành Phong cũng không thích những cái đó, lôi kéo Tô Anh cùng hắn nói nhỏ, anh, nói cho ngươi chuyện này nhi. Tô Anh hỏi, chuyện gì? Lâm Thành Phong nói, Khương Tứ hắn gần nhất có điểm dị thường, ta cảm giác hắn khẳng định muốn làm phiếu đại. Tô Anh khó hiểu, cái gì đại? Lâm Thành Phong chảo chảo đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, ta hỏi, hắn chưa nói. Tô Anh liếc nhìn hắn một cái, là ngươi quá tò mò, cho nên nói cho ta, lại làm ta đi hỏi A Chiết, đúng không? Ta nghe Diêu trợ lý nói, Khương Tứ trong tương lai không ra 3 ngày thời gian, suốt 3 ngày. Các ngươi có phải hay không muốn đi đâu nhì chơi? Kỳ thật Lâm Thành Phong khó mà nói chính là, hắn cảm giác Khương Chết khẳng định là tự cấp Tô Anh chuẩn bị cái gì kinh hỉ, cái gì hoa hồng chạm huyền hoa cầu linh tinh tất cả đều là nữ hài nhi sẽ thích, nhưng là bên kia làm cho thần thần bí bí, hắn liền ngăn không được tò mò. Hùng chi ai không biết Khương Tứ là cái công tắc cuồng, tiến vào Khương Thị lúc sau, hắn liền buông tham một ngày giả. Tô Anh nháy mắt nhớ tới Khương Chết muốn nàng thỉnh hắn lên lầu ngồi ngồi sự tình, bất quá. 3 ngày. Nàng kinh nghi bất định, ngươi xác định. Đương nhiên A, trợ lý Diêu hắn cũng không dám gạt ta. Lâm Thành Phong trộm nhìn mắt Khương Chiết, nói, bất quá muốn tới năm sau đi đi, nơi này ăn Tết, Khương gia bên kia rất bận, hẳn là đi không khai. Tô Anh biểu tình có chút hoảng hốt, Lâm Thành Phong nói làm nàng có chút tâm thần không chừng. Bởi vì nàng biết, cái này 3 ngày, cũng là lần trước Khương Chiết mang nàng ra biển cầu hôn 3 ngày. Hán! Tiểu nữ Hải Nhi! Tô Anh nghiêng đầu, thấy bưng chén rượu lại đây tưởng nghị, chỉ nhìn thoáng qua, nàng lại nhìn về phía ngoài cửa sổ sán lạn ngọn đèn lên dầu, tưởng tiên sinh có việc. Tưởng Nghị mỉm cười, thấy nữ hài nhi phấn nộn gương mặt, ánh mắt cũng rơi xuống ngoài cửa sổ. Đương nhiên, ta đến tự nhiên là muốn cảm ơn Tô tiểu thư ân cứu mạng. Tô Anh bĩu môi, là không tin Tưởng Nghị nói, hắn tiếp cận nàng khẳng định có mục đích, càng đừng nhìn hắn giờ phút này biểu hiện thân mật, tựa hồ là có bao nhiêu thích nàng, kỳ thật bằng không, giống hắn người như vậy, liền có huyết thống quan hệ huynh đệ tỷ muội cũng chưa như thế nào quan tâm, sao có thể đối một cái gặp qua 3 lần mặt người xa lạ có bao nhiêu thích đâu. Nàng thực trực tiếp nói, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta, bằng không cho ta tiền đi, ta yêu cầu tiền. Tưởng Nghị nguyên bản nhàn nhạt thần sắc đột nhiên liền có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn mắt Tô Anh, nữ hài nhi trong mắt nghiêm túc một chút cũng không giống như là ở làm bộ. Tô Anh méo mó đầu, hảo thương lượng nói, đến nỗi nhiều ít, ngươi liền nhìn cấp đi, ngươi mệnh giá trị nhiều ít, ngươi liền cấp nhiều ít, như thế nào? Ha ha! Tưởng Nghị không nhịn xuống, cười một tiếng, tiểu nữ hài nhi lợi hại. Tô Anh mỉm cười, cảm ơn. Tô Anh cùng Tưởng Nghị đang nói chuyện thiên, Triệu Vũ ngậm thuốc lá đến gần. Hắn đi đến Tô Anh phía sau, hơi hơi không người, cảm cơ hổ gác ở nàng đầu vai, hút quá yên sau tiếng nói nghe tới trầm thấp mà gợi cảm, đi tìm Tiểu Lâm tử chơi. Tô Anh thấy cửa kính thượng chính mình cùng Triệu Vũ gương mặt cơ hồ sắp dán ở bên nhau, nàng ngửi được một luồng khói thảo hơi thở, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, né tránh, Triệu Vũ bàn tay đã ấn ở nàng trên đầu, mang theo nàng xoay cái cong, mau đi. Tô Anh nga thanh, ngẩng đầu thấy Tưởng Nghị cười như không cười ánh mắt. Nàng không nói cái gì, tiểu chạy bộ khai. Triệu Vũ cùng Tưởng Nghị tương đối mà đứng, ý vị thâm trường cười cười. Kia Xương Tưởng Long nghe nói Tưởng Diễn sẽ tỉnh táo lại, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn ở ngủ say khi nghe được Tô Anh thanh âm. Tô Anh, Khương Tứ nữ nhân. Tưởng Long tò mò hỏi, Tô Anh, cư nhiên lợi hại như vậy, ta ngũ đệ bệnh chính là danh y y cũng chưa biện pháp, ngươi là như thế nào làm được? Tưởng Hiểu Hiểu nói tiếp, Tô Anh, nàng xác thật là lợi hại. Nàng mỉm cười, nhớ tới vừa rồi Triệu Vũ đối Tô Anh thân mật, trong lòng dâng lên một trận lạnh lẽo. Tưởng Long nói, Tô Anh đánh thức ta ngũ đệ, nói như thế nào, ta cũng muốn tự mình cảm ơn nàng. Chương 116. Tưởng Long muốn cùng Tô Anh nói lời cảm tạ. Khương Chí thần sắc nhàn nhạt, cùng với nói cảm tạ anh, không biết này khởi thai nạn xe cộ nguyên nhân chủ yếu nhưng điều tra ra. Chỉ có từ căn nguyên thượng hủy diệt này đó mầm thai họa mới là việc cấp bách. Đào Nhiên cười nói, Khương Tứ nói rất đúng à, bằng không Tưởng Ngũ trở lại đế đô, lại tới một lần thai nạn xe cộ hôn mê bất tỉnh, cũng không biết có thể hay không giống lúc này đây như vậy may mắn. Tưởng Long lo lắng đến nói, đúng vậy, mưu đồ giả còn không có tìm được, cấp ngũ để gọi điện thoại cảnh kỳ người cũng không hề manh mối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng địch ở trong tối, xác thật khó làm. Đào Nhiên phụ họa gật đầu, đại ca nói được quá đúng. Này mấy tháng đại ca vẫn luôn ở đế đô, không biết có hay không cái gì đáng giá hoài nghi người. Ngươi nói đến nghe một chút, chúng ta cùng nhau tham khảo tham khảo. Tưởng Diễn nhìn mắt Đào Nhiên. Nay Tưởng Long nhíu mày trầm tư một lát, tựa hồ là muốn nói lại thôi, rồi sau đó quyết đoán nói, này ta thật đúng là không biết tình. Tưởng Tam đâu? Đào Nhiên giơ tay tiếp đón đứng ở cửa sổ Tưởng Nghị, tới tới tới, chúng ta cùng nhau hảo hảo nói chuyện, khó được mọi người đều ở, rất tốt nhật tử, như thế nào cũng đến thương lượng điểm nhi chính sự không phải. Tưởng Nghị dựa vào phía trước cửa sổ, nói, đêm nay bóng đêm rất tốt. Vì cái gì phải vì phạm trần thế tục phân tâm. Còn muốn cảm ơn Tô Tiểu Thư, nếu không phải Tô Tiểu Thư ở chỗ này xem xét bóng đêm, ta còn nhìn không tới như vậy tốt phong cảnh. Triệu Vũ cùng Khương Chiết cơ hồ là đồng thời như mày, Tô Anh ngước mắt nhìn mắt Tưởng Nghị, Tưởng Nghị đối với nàng nâng nâng chén, lây dính quá mùi rượu môi mỏng mang cười, hắn trong mắt nhạt nheo ý cười làm Tô Anh trong lòng hơi khẩn, đối hắn càng thêm kiêng kỵ lên. Nàng rũ mắt, rồi sau đó nhìn mắt ngồi ở một bên Tưởng Hiểu Hiểu, xem nàng bộ dáng. Tựa hồ là đối mưu sát Tưởng Diễn hung thủ rất là quan tâm, đương nhiên, càng nhiều vẫn là đối Tưởng Diễn quan tâm. Nàng túi đầu, nhẹ nhàng cười một chút. Này trong phòng người, không một cái là đơn giản. Bất quá khoe khoang mê hoặc, cho nhau thử, tìm hiểu tình báo mà thôi. Khương Chiết nói không cần cảm tạ, Tưởng Long vẫn là đi tới Tô Anh trước mặt, Tưởng Diễn chủ động giới thiệu đến, đây là Tô Anh, Khương Tứ gia tiểu cô nương. Tưởng Long chủ động cùng Tô Anh bắt tay, Tô Anh quả nhiên lợi hại. Như vậy nhiều chuyên gia học giả cũng chưa biện pháp sự tình, ngươi niệm mấy tắc chuyện xưa, cư nhiên liền đem nhà ta ngũ đệ niệm tỉnh. Tô Anh cười cười, đó là Tưởng Diễn ca cầu sinh ý chí cường, ta không có làm gì đó. Khương Chiết đã đi tới, hắn ôm lấy Tô Anh bả vai, nói, Tưởng Tổng nói được không sai, ta anh vốn chính là cái tiểu phúc tinh. Đào Nhiên cười nói, khẳng định là anh quá lải nhải, đem Tưởng ngũ cấp phiền tỉnh. Lâm Thành Phong ý có điều chỉ nhìn mắt người nào đó, anh lải nhải nhiều đáng yêu nha. Tổng so nào đó xem một cái đều ngại phiền toái người hảo, đúng không? Triệu Vũ nhướng mày, xem một cái đều ngại phiền toái người. Lâm Thành Phong cười thanh, không nói. Tô Anh du mắt, thấy Tưởng Hiểu Hiểu tươi cười bất biến khuôn mặt, thậm chí còn nói, uy, ta cảm thấy ngươi lời nói có ẩn ý Nga, ta như thế nào không quan tâm ngũ ca. Thật sự là trầm ổn. Tưởng Long mỉm cười không nói, Tưởng Nghị lời nói rất ít, giờ phút này nhìn Tô Anh, hơi hơi híp mắt thần sắc mặc biện. Bữa tối kết thúc đã không sai biệt lắm 11 giờ. Tô Anh chống cằm mơ màng sắp ngủ, tài xế đưa nàng về nhà, Khương Chiết cùng Triệu Vũ, Tưởng Diễn mấy người còn có việc muốn nói, bởi vì Tưởng Diễn phải về đế đô. Tới rồi trong nhà, Tô Anh cường chống kia khẩu khí liền lơi lỏng, nàng thuận thế liền nằm ở trong tiệm trên sàn nhà, đầu ngón tay moi mặt đất. Nếu Lâm Thành Phong nói không giả, kia Khương Chiết xác thật là có điều chuẩn bị, hắn muốn cầu hôn, nàng phía trước còn vẫn luôn suy nghĩ hắn sẽ kéo dài tới khi nào, hiện giờ thật sự chuyện tới trước mắt, cư nhiên lại có chút khiếp đảm. Ở kiếp trước. Cái kia nàng hạnh phúc nhất thời khắc cùng ban đêm, nàng quyết định chính mình nhất sinh, cũng đem chính mình giao phó cho nam nhân kia, nhưng nàng lại chỉ phải đến một cái ly dị hạ đường, mặc danh mất sớm kết cục. Hiện giờ, người này sinh bước ngoặt lại muốn tới. Còn có Tưởng Nghị, hắn rốt cuộc là cái gì tâm tư? Hắn cùng nàng chết cũng có quan hệ sao? Tưởng Hiểu Hiểu là hắn muội muội, thân muội muội, khả năng tính quá lớn. Tô Anh móng tay moi tấm ván gỗ, nhíu mày trầm tư lên. Hoa Nhi nhóm thấy Tô Anh một hồi ra liền nằm trên mặt đất. Không nói một lời không rên một tiếng, còn tưởng rằng nàng là xảy ra chuyện gì, cụ đều quan tâm lên, Tô Anh nâng nâng tay, không có việc gì, ta liền tưởng an tĩnh ngẫm lại sự tình, các ngươi đừng lo lắng. Sương rồng bà cùng hoa nhải cây mắc cỡ nhóm hai mặt nhìn nhau, Thủy Tiên nói, sự tình gì, ngươi nói ra nghe một chút, chúng ta cùng ngươi cùng nhau tưởng a. Bách Hợp nói, đúng rồi, ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng, ngươi xem chúng ta như vậy đối xú thợ giày đâu. Sương rồng bà lập tức nói, ngươi là, ta không phải, ta là thiên tài. Ngươi nhìn xem các ngươi, hiện tại đều còn không có biện pháp giống ta như vậy lợi hại đâu. Thủy Tiên. Q-A-Q. Sương rồng bà nói, ta quyết định cho chính mình lấy cái tên, về sau các ngươi đều đừng gọi ta Sương rồng bà, muốn kêu ta súng máy. Tô Anh xì một tiếng, bật cười, Sương rồng bà, ngươi là cái đầu đất ta. Sương rồng bà ủy khuất ba ba, anh ngươi mắng hoa nhi. Súng máy nhiều uy phong nhà, như thế nào đầu đất? Vậy ngươi còn không bằng kêu thịch thịch thịch đâu. Tô Anh cười từ trên mặt đất bò lên, lâm lên lầu thời điểm lại đi nhìn mắt kỳ dị thụ, cành lá tốt tươi, thoạt nhìn đảo không có gì đặc biệt, này không có gì đặc biệt liền không tốt lắm. Tô Anh nhịn không được muốn đi trích một mảnh lá cây, chính là nàng vừa mới muốn đụng tới, kia lá cây liền bắt đầu trở về xúc, nàng hướng bên trái nó cũng hướng bên trái, nàng hướng hưu nó cũng hướng hưu trốn, thật giống như sống giống nhau. Tô Anh nháy mắt lui ra phía sau hai bước, ngươi, nàng kêu, Sương rồng bà, này kỳ dị thụ ngày thường không có gì đặc biệt đi. Không a, làm sao vậy? Ta cảm giác nó giống như có điểm tà môn. Hoa nhài yên lặng, kỳ thật Sương rồng bà nhất tà môn. Tô Anh tưởng tượng, kỳ thật cũng đúng vậy, này kỳ dị thụ bất quá là động hai hạ, thật đúng là không thể so có thể nói sẽ xử ám khí Sương rồng bà đặc biệt, nàng lại một lần thử sờ sờ, nó lần này không có lại tránh né, ngược lại là ở nàng lòng bàn tay cọ cọ. Tô Anh, nàng vẫn như cũ cho nó đưa vào thực vật chi tâm, lập tức liền cảm giác được một trận vui sướng hơi thở. Này thụ, thật tà môn. Kỳ dị thụ bên cạnh cây đức nàng cũng bảo chế đúng cách, đưa vào thực vật chi tâm lúc sau, nàng mới xoay người lên lầu. Này một đêm, nhưng thật ra khó được thanh tĩnh. Ngay kế sáng sớm, bận về việc công tác Lưu Vận đột nhiên chạy tới, nàng bộ dáng thoạt nhìn có chút không đúng, Tô Anh kỳ quái, làm sao vậy? Phạm Nghị ra tai nạn xe cộ, nghe nói tay chặt đứt. Phạm Nghị ra tai nạn xe cộ, ở thành phố C hắn cũng không có cái gì bằng hữu, cha mẹ lại ở nước ngoài, hắn liền nghĩ tới Lưu Vận. Tô Anh nói, ngươi muốn đi xem hắn sao? Lưu Vận cơ hồ là không chút do dự nói, không đi. Ta sợ ta đi sẽ nhịn không được đem hắn chân cũng đánh gãy. Tô Anh mắt trợn trắng, vậy ngươi còn nói cái gì nga? Lưu Vận nghi hoặc nói, ta chỉ là có điểm kỳ quái, Tề Duyệt còn ở ngục giam, Phạm Nghị ra tới không mấy ngày liền phát sinh tai nạn xe cộ, người gây họa còn không có bị bắt lấy, ngươi nói này có thể hay không quá xảo. Ngươi hoài nghi là có người cố ý sao? Lưu Vận trần trờ lắc lắc đầu. Không có, có thể là ta suy nghĩ nhiều đi. Tô Anh nói, hẳn là chính là chàng ngoại ý muốn sự cố đi, rốt cuộc này pháp chế xã hội đâu, ai dám sang bậy. Ừ, chính ngươi đều bị bắt cóc. Sự tình gì sẽ không phát sinh. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, dù sao Phạm Nghị sự tình đã cùng chúng ta không quan hệ. Đúng không? Nhưng mà không biết vì cái gì, Lưu Vận luôn có chút không yên lòng. Tương so với Lưu Vận mờ mịt nghi hoặc, Tô Anh lại là biết một vài, Phạm Nghị tai nạn xe cộ, là Tề Viễn hạ mệnh lệnh. Hắn muội muội ở ngục giam chịu khổ chịu tội, không đạo lý Phạm Nghị cái này đồng lõa bên ngoài ung dung ngoài vòng pháp luật, mỗi ngày buổi tối bạn giường đều là không chủng loại, mỗi ngày nơi nơi nhảy nhót, trướng mắt. Tô Anh cũng cảm thấy Phạm Nghị là tự tìm tử lộ, không biết thu liễm, thông minh, liền chạy nhanh đi, mà không phải ở thành phố C rêu rao, huống chi vẫn là ở Tề gia người dưới mí mắt, không ra chuyện này mới là quái. Tới gần cửa ải cuối năm, Khương Chiết càng ngày càng vội, nàng cùng hắn gặp mặt cơ hội cũng ít lên. Không nói Khương Chiết, ngay cả Lâm Thành Phong xuất hiện thời gian cũng ít, Triệu Vũ ở lần đó đưa quá xích chân lúc sau cũng không tái xuất hiện, liền tính như thế, Tô Anh vẫn như cũ thỉnh sư phó tới giúp nàng giữ cửa sổ ra cố. Tường Diễn trở về đế đô, lúc sau liền lại vô tin tức, nghĩ đến cũng là rất bận, quyền lợi đấu đá, không chấp nhận được nửa điểm sơ sẩy. Tường Nghị cùng Tưởng Hiểu Hiểu kia từ lúc sau cũng trở về đế đô, Tưởng Nghị phải đi về cầm quyền, Tưởng Hiểu Hiểu đương nhiên cũng là, Tô Anh là đã nhìn ra, Tưởng Hiểu Hiểu tuy rằng thích Triệu Vũ, nhưng đồng dạng nàng cũng thích quyền lợi cùng tiền tài, hơn nữa, nàng so Tề Duyệt sẽ ngụy trang, có lẽ nàng tiểu bạch hoa giống nhau làm vẻ ta đây cũng là nàng giả vờ đâu. Chỉ cần có thể làm địch nhân lơi lỏng đối nàng đề phòng, giả dạng làm cái gì bộ dáng có cái gì không được. Điểm này, Tô Anh là bội phục Tưởng Hiểu Hiểu. Tới rồi đại niên 30 trước một ngày, Tô Anh cũng chưa nghĩ tới chính mình còn sẽ nhìn thấy Khương Lão Gia Tử, Khương Chí Thành. Hai cái thân xuyên màu đen tây trang nam tử đột nhiên xuất hiện ở nàng trong cửa hàng. Nói là Lao Gia Tử cho mời, kia hai người Tô Anh là nhận thức, Khương Chí Thành mỗi lần ra ngoài, đều từ bọn họ từ bên đi theo cùng bảo hộ, hiện giờ tới rồi nàng trong cửa hàng, cái này lao gia tử là ai liền không cần nói cũng biết. Nhưng nàng vẫn như cũ biểu hiện ra chần chờ, không có tiến lên, bất quá đối phương rất cường thế, Tô Anh liền tính cự tuyệt cũng vẫn như cũ bị mời vào trong xe. Khương gia nhà cũ nghe nói đã có 100 năm lịch sử, chỉ là xa xa nhìn, là có thể cảm nhận được một cổ dày nặng áp ấn hơi thở, làm người thấu bất quá khí tới. Tô Anh lại lần nữa bước vào này xa lạ lại quen thuộc địa phương, chỉ cảm thấy đến xâm nhập cốt tủy sâu kín lạnh lẽo. Nàng cho rằng chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Chương 118. Qua tuổi cổ lai hy lão gia tử ngồi ở gỗ đỏ khắc hoa ghế dài thượng, hắn phía sau là một bộ tuấn mã đồ, đồ là hắn tuổi trẻ khi sở làm, vẫn luôn quải tới rồi hiện tại, hắn đôi chính mình đồ vật thực coi trọng, không cho phép người ngoài chạm vào nó một chút ít. Đương nhiên, liền tính Tô Anh gả cho Khương Chiết, cũng thuộc về người ngoài này một liệt, so không được tề duyệt thân hầu. Nay cổ kính trong thư phòng, còn treo rất nhiều tranh chữ, an tĩnh bay mặc hương. Giờ phút này Khương lão gia tử trước người bày một bàn cờ, ván cờ hạ đến một nửa, mà trong tay hắn nắm một viên bạch cờ, hắn sắc bén ánh mắt quét mắt Tô Anh, lại thực mau du mắt, Tô Anh. Tô Anh gật đầu, ta là Tô Anh. Dừng một chút, Khương lão tiên sinh hảo. Khương Chí Thành cười thành, nhưng thật ra cái thông minh. Hắn chỉ trước người vị trí, ngồi. Tô Anh ngồi xuống. Khương Chí Thành, sẽ chơi cờ sao? Tô Anh gật đầu, sẽ. Tô Anh xác thật sẽ chơi cờ, nàng ở mặt trược thượng là cái bao cỏ, nhưng ở cờ vây thượng lại phảng phất như là khai quải giống nhau, cơ hồ là một điểm liền đấu. Nàng lúc trước vì thảo Khương lão gia tử niềm vui, đặc biệt đi học, bất quá nửa năm, nàng liền có thể đem nàng lão sư bức cho lui không thể không nhận thua.